Chương 3081, Tổ Long Tháp trong nháy mắt phi thăng mà lên, thoát khỏi Long Thập Tam bàn tay, bay thẳng hướng về Tụ Lôi Phong phương hướng, Tổ Long Tháp ánh sáng tỏa sáng, sĩ khí như hồng, Giang Trần đưa tay nắm chặt, Tổ Long Tháp trực tiếp là đem Lôi Đình Cự Long trấn áp mà xuống, khốn nạn. Nhân loại đáng chết, ngươi sẽ không chết tử tế được, càng dám phản kháng, ngươi đi chết đi cho ta, Chiếc Ngu gào thét, gầm thét lên, Lôi Đình Cự Long không ngừng sôi trào. Tổ Long Tháp đem triệt để trấn áp xuống, thế nhưng Lôi Đình Cự Long lăn lộn, cũng là để Tổ Long Tháp khó có thể triệt để phong ấn, bởi vì này Lôi Đình Cự Long thật sự là quá cường đại. Giang Trần hiện tại rốt cuộc biết, cái này Lôi Đình Cự Long rất có thể ban đầu là kỳ địch lấy yếu, cố ý lộ ra kẻ hở, để nhị phủ chủ mới sẽ cảm thấy đã có thể thừa dịp. Này Lôi Đình Cự Long thực lực, tuyệt đối có thể so với 10 cái nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, Giang Trần tâm thần tập trung cao độ. Xem ra này Chiếc Ngu hạng thiên lôi, so với Phá Hiểu Tiêu Kim Lôi cùng Cửu Thần Thiên Kiếp Lôi, đều là chỉ có hơn chứ không kém, nhất định phải đem luyện hóa, hiện tại, liền xem ai có thể càng hơn một bậc, đến tục cùng ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa chắc chắn đây. Giang Trần nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, Chiếc Ngu hạng thiên lôi nghĩ phải chiếm đoạt hắn, hắn lại làm sao không muốn đem Chiếc Ngu hạng thiên lôi, hóa thành của mình đây, nói như vậy, thực lực của chính mình thì sẽ tăng nhanh như gió. Giang Trần nắm trong tay Tổ Long Tháp, không ngừng cùng Chiếc Ngu dây dưa cùng nhau, không thể không nói, Giang Trần vẫn là khinh thường cái này Chiếc Ngu hạng thiên lôi thủ đoạn, tuyệt đối bù đắp được 10 cái nửa bước thần hoàng, chính mình mặc dù là dùng hết toàn lực đều thì không cách nào đem bước lui, thời khắc này, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, Tổ Long Tháp uy thế cũng đã dần dần mất đi, Giang Trần đối mặt cái kia hủy thiên diệt địa thiên lôi bản nguyên, hắn đã có chút lực bất tòng tâm. Tổ Long Tháp tuy rằng không ngừng cùng Chiếc Ngu hạng thiên lôi lẫn nhau cân bằng chống lại, tuy nhiên lại căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn, Lôi Đình Cự Long nhưng vẫn là khinh thường hết thảy, Giang Trần nỗ lực, từng bước một bị Lôi Đình Cự Long tan rã, đây đối với Giang Trần mà nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang, ngươi là không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta, mặc dù là như vậy cùng ta cắt cứ ngàn vạn năm nhân loại lúc này xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn không có khả năng đối với ta tạo thành chút nào thương tổn, bởi vì ta lực lượng bản nguyên, xa xa không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, ha ha ha, thực sự là nhân loại ngu xuẩn a, không biết lúc nào, các ngươi mới có thể chưa từng biết bên trong tỉnh lại đây. Lôi Đình Cự Long cực kỳ hung hăng, lẫn quẩn khổng lồ vô cùng đầu lâu, trong cơ thể bản nguyên Lôi Đình cuồng bạo tàn phá, Giang Trần bị lần lượt đánh rơi, lần lượt trọng thương, thân thể của hắn đã đến ranh giới hỏng mất, này thiên lôi bản nguyên. So với Phá Hiểu Tiêu Kim Lôi cùng Cửu Thần Thiên Kiếp Lôi, mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, Giang Trần mặc dù không biết cái kia sấm đánh đồ trong thiên lôi mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng nói vậy cũng chưa chắc phải nhất định so với cái này Chiếc Ngu hạng thiên lôi tăng thêm sự kinh khủng, nhưng vì là mình đã là dùng sức tất cả vốn liếng, nhưng là vẫn cứ không cách nào lay động hắn, ta không thể chết được, ta còn muốn tìm tới ta Tiểu Vũ, ta còn có Khuynh Thành, ta còn có Ngưng Tỷ, ta còn có Chết Hầu Tử, ta còn có Đại Hoàng. Ta còn có phụ thân, ở Lâm Hà giới chờ ta trở lại đến phụ thân, ta không thể chết được. Giang Trần nội tâm không ngừng điên cuồng hét lên, hắn liều mạng giãy dụa, kịch liệt Lôi Đình gột rửa, để hắn thật đang cảm nhận được bị thiên lôi trấn áp cường hãn. Trước Giang Trần thậm chí không nhìn bất kỳ thiên lôi cùng với đan lôi, thế nhưng lúc này, hắn biết cái gì rồi sự tình nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, bởi vì này thiên lôi lực lượng bản nguyên, căn bản không phải hắn có thể đủ chống lại. Giang Trần bằng vào một luồng ý niệm không ngừng trùng kích, không ngừng bị đánh rơi, nghĩ muốn chạy trốn ra ngoài niềm tin, cũng càng thêm mãnh liệt. Long Thập Tam mộ nhiên quay đầu lại, hắn tự hồ cảm thấy Giang Trần nguy cơ, thế nhưng hắn đồng dạng cũng là tự thân khó bảo đảm, lúc này hắn có thể làm, đó là sống tiếp, chờ đợi Giang Trần xuất hiện. Long Thập Tam lại lần nữa bị đấu thanh bức lui, thế nhưng là dường như không tử chiến thần giống như vậy, lại lần nữa đứng lên, chống đỡ hắn. Là vô tận chiến ý cùng đối với huynh đệ đến chết cũng không đổi niềm tin, hắn không thể chết được, dù cho thật muốn chết, cũng phải nhìn đến Giang Trần cuối cùng một mặt, làm vì là huynh đệ của hắn không phải lâm trận bỏ chạy người, ta Long Thập Tam, chắc là sẽ không khuất phục, ai có thể đánh với ta một trận, duy thiên địa vậy, duy Giang Trần vậy, ha ha ha, tiểu Trần tử, không nên để ta thất vọng, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ tuyệt địa sống lại, Long Thập Tam nhếch miệng cười to, khí định thần nhàn. Cứ việc bị thương nặng, nhưng vẫn đối với Giang Trần niềm tin như một, thấy chết không sờn. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu, ngươi cùng cái kia cái gọi là Giang Trần, đều là không biết lợi hại hạng người, minh minh thiên phú không tệ, nhưng nhất định phải đi ngược lên trời, người yếu, phải có người yếu tư thế, cường giả oai, các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ ngỗ nghịch, cút cho ta. Đấu Thanh gào to liên tục, cái này Long Thập Tam giống như là đánh không chết chiến thần giống như vậy, hắn năng lực kháng đòn thật sự là quá mạnh mẽ, dường như bất tử chi thân, chính mình mỗi lần đối với hắn hoàn thành thế tiến công, đều không thể đánh chết, đấu chiến thánh pháp chi hung mãnh, cũng là để Đấu Thanh lòng sinh mơ ước. Này bộ đấu chiến thánh pháp nếu là mình có thể có được lời, đó nhất định chính là như hổ thêm cánh, bị cõng con này thần tôn cảnh cường giả được, nhất định chính là phung phí của trời, ở trong tay hắn nhất định không có ở trong tay mình cường hãn hơn. Long Thập Tam thề sống chết không ngớt, cùng Đấu Thanh ba người chống lại đến cùng, mặc dù là đèn cạn dầu, mặc dù là thương thế hấp hối, niềm tin của hắn vẫn ở chỗ cũ, một vệt nhớ nhung, đủ để hắn theo gió ngút trời, không sợ bất luận người nào. Rốt cuộc phải không xong rồi sao? Ha ha ha, loài người nhỏ bé, là vĩnh viễn không sửa đổi được, ta chính là thiên địa mà sinh, thiên địa cùng ta đủ ở, ngươi lại đáng là gì? Chiếc ngu mắt rồng lấp lóe, trong bụng bản nguyên sấm sét hầu như đem Giang Trần toàn thân xuyên thủng, cái kia loại vô hình vô ảnh lôi đình xiềng xích, đem Giang Trần triệt để trói lại, căn bản khó có thể nhúc nhích, Giang Trần khí tức, đã uể oải tới cực điểm. Đột nhiên, Giang Trần cảm thấy trong cơ thể một luồng khí tức như có như không. Phản phất ở lưu vọt, hướng về trong cơ thể mình trong đan điền phun trào, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng cùng kích động. Giang Trần hít sâu một hơi, hắn thình lình cảm thấy vật kia tồn tại. Đại đế đạo ẩn, Giang Trần trong nội tâm chấn động dữ dội không ngớt, nguyên bản đại đế đạo ẩn, căn bản không phải hắn có thể đủ nắm trong tay, bởi vì ít nhất phải đạo đế cảnh cường giả phía sau mới có thể có được thuộc về mình đạo, thế nhưng Giang Trần đế cảnh linh hồn cùng với hắn đối với lăng thiên đạo khống chế. Đã dần dần sinh ra đạo mô hình, đã chân chính cảm ứng được đạo tồn tại, tuy rằng còn hết sức yếu ớt, thế nhưng cái này căn bản không là một cái thần tôn cảnh cường giả có thể cảm giác được. Mặc dù là đế cảnh cường giả, nếu như không có thuộc về mình đại đạo con đường, nghĩ muốn mở ra một cái chân chính hoạn lộ thênh thang, hầu như đều là khó như lên trời. Rất nhiều đế cảnh cường giả khả năng rất mạnh, thế nhưng đạo ẩn chưa chắc có thể ngạo thị thiên hạ, có chút thực lực thấp kém đại đế lại có thể nghịch chuyển thương khung. Liền là bởi vì bọn hắn có thuộc về mình đạo, chân chính đại đạo khí bao hàm, là có thể thay đổi hết thảy. Giang Trần trong cơ thể đạo ẩn, hơi thở mong manh, du đãng ở trong người, tuy rằng hết sức yếu ớt, thế nhưng Giang Trần có thể khẳng định phải là đạo ẩn không thể nghi ngờ. Đại đế đạo ẩn, túy thiên ấn. Giang Trần ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nhớ lại ở tổ long tháp thứ 91 tầng lấy được diễn thiên ấn đệ nhất ấn, túy thiên ấn. Giang Trần biết, đó là hắn duy nhất, cũng là hy vọng cuối cùng. Chỉ có nắm giữ đại đế đạo ẩn, mới có thể triển khai túy thiên ấn, cái kia túy thiên ấn nghĩ tới khủng bố, Giang Trần thậm chí không cách nào khẳng định, chính mình đến tột cùng có thể hay không triển khai ra cái kia túy thiên ấn, dù sao trong cơ thể mình đạo ẩn thật sự là quá quá ít, thậm chí như có như không, nhưng là Giang Trần hiện tại không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể liều mạng một lần, cuối cùng thị phi thành bại chính là không hắn có thể đủ nắm trong tay, thế nhưng nếu như không liều mạng một thanh lời, chính mình cũng sẽ bị bản nguyên sấm sét từ từ cắn nuốt, hắn hiện tại đã cảm thấy thể lực không chống đỡ nổi, thậm chí ý niệm của chính mình đã bắt đầu từ từ dao động, dù cho là vạn vật mẫu khí thân thể, Giang Trần cũng là không hề bất kỳ biện pháp nào, túy thiên ấn là hắn biện pháp duy nhất. Thế nhưng triển khai túy thiên ấn lại cần đại đế đạo ẩn mới được, nhưng là cái kia hơi yếu đạo ẩn, thật sự có thể điều động được túy thiên ấn sao? Giang Trần thật sự không biết được, liều mạng. Nếu như túy thiên ấn có thể thi triển ra lời, như vậy người này, cũng là chắc chắn phải chết. Giang Trần trong lòng không vui không buồn, hắn quyết định liều một thanh, thử một chút xem, lấy ngựa chết làm ngựa sống, tổng thi đấu không có cơ hội thực sự tốt hơn nhiều. Thân nhân của chính mình, còn đang đợi hắn, hắn tuyệt không có thể liền như vậy thất bại. Túy thiên ấn, phải xem ngươi rồi. Giang Trần hơi suy nghĩ, thôi thúc cái kia một tia hơi yếu đại đế đạo ẩn, bắt đầu triển khai túy thiên ấn. Cứ việc đây là Giang Trần lần thứ nhất triển khai, nhưng là hắn tuyệt đối không thể chút nào qua loa, thành bại chỉ trong một ý nghĩ, cứ việc chỉ có mảy may cơ hội, Giang Trần cũng không muốn liền như vậy bỏ qua. Giang Trần toàn thân bên trong, đều là lưu vọt này một tia đại đế đạo ẩn, làm Giang Trần chuẩn bị triển khai túy thiên ấn thời khắc, cái kia một tia đạo ẩn, trực tiếp là phá tan Giang Trần đan điền, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, phá tan Giang Trần trái tim, Giang Trần hai tay kết ấn. Này diễn thiên ấn mạnh bao nhiêu, Giang Trần không biết được, nhưng ít ra tuyệt đối không phải đế cảnh cường giả trở xuống người có thể ngăn cản, dù cho là thần hoàng cảnh cường giả, sợ cũng không được, bởi vì đây là dùng đại đế đạo uẩn mới có thể thi triển ra, tầm thường đế cảnh cường giả, sợ là cũng phải tránh né mũi nhọn. Giang Trần biết chính mình thi triển ra lời, tuyệt đối không thể có đại đế phong thái, không có khả năng cùng đế cảnh cường giả giống như vậy, hắn chỉ cần có thể đánh đổ cái này chiếc ngu hạng thiên lôi đã đủ rồi. Túy Thiên Ấn, lên cho ta. Giang Trần một chưởng đánh ra, tuy nhiên lại không biến hóa chút nào, Giang Trần tâm, cũng là tùy theo chìm vào đáy vực, một màn kia như có như không đạo ứng, chung quy vẫn là vô ảnh vô tung biến mất sao. Giang Trần liên tục đánh ra số chưởng, đều là hào không một chút dấu hiệu, tâm của hắn, thậm chí là có chút tuyệt vọng, ta cũng không tin, Túy Thiên Ấn. Cho ta đi, Giang Trần một lần cuối cùng triển khai, thời khắc này, đôi trong lòng bàn tay ấn quyết, đột nhiên biến hóa lên, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức, từ Giang Trần chưởng ấn bên trong đánh ra, cái kia cổ đáng sợ chưởng ấn, dường như sao chổi nổ tung giống như vậy, lấy vô hình tiếng, như bẻ cành khô đánh ra, trực tiếp chính là đem lôi đình cự long triệt để phá hủy, đó là chiếc ngu hạng thiên lôi lực lượng bản nguyên biến ảo ra tới lôi đình cự long, bị Giang Trần trực tiếp nghiền nát, Túy Thiên Ấn vừa ra, thiên địa biến sắc, một vệt sáng chói quang ảnh, từ tụ lôi phong bên trong, xông lên lên chính tầng mây. Đó là, chẳng lẽ là dước đất Giang Trần sao? Không thể, Giang Trần cũng sớm đã chết rồi, bị nhị phủ chủ trấn áp, nhất định là cái kia tụ lôi phong trong thiên lôi quấy phá, thiên lôi náo loạn, bát phương giai chiến, không người không vì đó sợ rung tim mất mật. Long Thập Tam cùng Đấu Thanh cùng nhau nhìn phía cái kia tụ lôi phong bên trên, một màn kia quang ảnh nổ tung mà ra, khiến tất cả mọi người bọn họ cảm thấy khiếp đảm, bởi vì cái kia đạo quang ảnh nếu như đánh trên người bọn họ, nhất định chắc chắn phải chết. Đó là thần hoàng cảnh cường giả sức mạnh sao? Đấu Thanh sau lưng đấu thần tộc trưởng lão lầm bầm nói ra. Đấu Thanh sắc mặt tái xanh, lắc lắc đầu nói, dù cho là thần hoàng cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể lúc trước đòn đánh này, ít nhất cũng phải thần hoàng cảnh trung kỳ mới được, thần hoàng cảnh cường giả, cũng không phải không gì không thể. Đấu Thanh, tương tự cũng là để Long Thập Tam trong lòng giật mình, có chút ngạc nhiên, Giang Trần thực lực, thật sự có mạnh như vậy sao? Thật chẳng lẽ là tụ lôi phong bên trong, đạo thiên lôi này quấy phá sao? Cái kia Giang Trần chẳng phải là, không thể. Giang Trần nhất định còn sống, nhất định, Long Thập Tam trong lòng vô cùng chắc chắc, không người nào dám tới gần cái kia tụ lôi phong mảy may, tất cả đều là rút lui mà đi, một khi bị kinh khủng kia ánh sáng mệt mỏi, rất có thể liền sẽ hồn phi phách tán. Giang Trần trong lòng mừng như điên, Túy Thiên Ấn, thật sự thành công rồi sao? Ngân Bạch Lôi Đình Cự Long, trong giây lát đó sụp đổ tan rã, chiếc ngu hạng thiên lôi bản nguyên sấm sét cũng là bị thương nặng, nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Giang Trần có thể sử dụng tới đáng sợ như vậy uy lực, dĩ nhiên là đại đế đạo uẩn, không thể, cái này không thể nào. Chiếc ngu hoàn toàn không tin này đại đế đạo uẩn dĩ nhiên là từ một cái thần tôn cảnh sơ kỳ tiểu tử trong tay thi triển ra, hơn nữa đáng sợ kia khí bao hàm, để hắn đến nay khó quên, ngàn cân treo sợi tóc bên dưới, bây giờ hắn bản nguyên sấm sét xem như là hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, liều mạng trong đó, mới xem như là bảo vệ hắn bản nguyên sấm sét. Giang Trần cũng là như vậy, hắn tuy rằng thi triển ra Túy Thiên Ấn, đánh bại chiếc ngu hạng thiên lôi bản nguyên sấm sét, có thể là thân thể của hắn cũng đã sắp muốn không chịu nổi, sau một khắc, hắn cảm giác thân thể của chính mình phản phất bị lấy sạch giống như vậy, trong cơ thể hắn lại không mảy may đạo ứng, hơn nữa đáng sợ nhất chính là, hắn cảm giác mình tinh khí thần, toàn bộ đều bị lấy sạch. Nếu không có vạn vật mẫu khí thân thể miễn cưỡng chống đỡ lấy hắn, có lẽ hắn cũng sớm đã ngã xuống, vô thanh vô tức, như bẻ cành khô, quá cường đại. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, liền chính hắn cũng không tin cái kia Túy Thiên Ấn là hắn thi triển ra, Giang Trần đột nhiên có gan sống sót sau tai nạn cảm giác, cái kia Túy Thiên Ấn thiếu một chút hắn liền không cách nào nắm trong tay, thân thể mình bên trong đạo uẩn thật sự là yếu không đỡ nổi một đòn, hắn Túy Thiên Ấn chỉ có điều thi triển ra 3 phần công lực. Liền có như vậy nổ tung giống như hung hăng, hùng vĩ một màn, để Giang Trần lòng vẫn còn sợ hãi. Không có ai biết, Giang Trần đang sử dụng ra Túy Thiên Ấn thời điểm, đều đã trải qua cái gì, trong cơ thể hắn cái kia cổ đạo uẩn thăng hoa lúc chấn động, để Giang Trần suốt đời khó quên, cái kia mênh mông bàn bạc năng lượng, nếu không phải mình, mặc dù là 10 cái nửa bước thần hoàng lực lượng, phỏng chừng đều sẽ hoàn toàn bị hút khô, thật sự là thái quá kinh khủng. Hiện tại, ngươi có lời gì nói sao? Ngươi bản nguyên sấm sét không phải rất trâu so với sao? Ta ngược lại muốn xem, hiện tại rốt cuộc ai tới nuốt chửng ai? Giang Trần mộ nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía cái kia tụ lôi phong bên trong suy yếu vô cùng bản nguyên sấm sét, khóe miệng nụ cười, cũng là trở nên càng phát sáng lạn. Cùng lúc đó, ở Càn Long Ngục tầng thứ 18 địa hỏa luyện trong ngục, một tiếng thanh âm khàn khàn, chậm rãi truyền vang mà ra, là đế cảnh cường giả đạo uẩn lực lượng mà, thấp kém nhân loại, ngươi không xứng cướp đoạt ta bản nguyên sấm sét, đáng chết, ngươi không có tư cách này, ta Chiết Ngu chắc chắn sẽ không khuất phục, không, không, không được, Chiết Ngu từng tiếng rít gào, phẫn nộ, bi thương, thậm chí là cuồng loạn, bởi vì nó hiện tại đã là thái quá hư nhược rồi. Căn bản không cách nào nữa cùng Giang Trần chống lại, kẻ nhân loại này thi triển ra thủ đoạn, có thể mạnh hơn đế cảnh người, mới vừa cái kia một ấn, triệt để là hủy diệt rồi nó biến ảo ra lôi đình cự long, dẫn đến hắn lực lượng bản nguyên, đều là bị rất lớn tổn thương, nghĩ muốn khôi phục lời, sợ là chí ít cần trăm năm thời gian, mà bây giờ hiển nhiên Giang Trần chắc là sẽ không cho hắn cơ hội này, thời gian của ngươi, đã kết thúc, Giang Trần cười lạnh nói, lập tức từng đạo thiên lôi chi lực, bắt đầu tự trong tay hắn mà ra, bắt đầu không ngừng cắn nuốt Chiết Ngu hạng thiên lôi, hắn bản nguyên sấm sét đã là tương đối suy yếu, căn bản vô lực tái chiến, mà mình hai đạo thiên lôi bản nguyên ta, hoàn toàn có thể vào lúc này đem triệt để nuốt chửng, tên đáng chết, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể nuốt chửng ta. Ta là thôn thiên, Chiết Ngu thanh âm còn chưa chờ nói xong, Giang Trần bản nguyên sấm sét chính là đem hoàn toàn nhấn chìm hầu như không còn, ta không cần biết ngươi là cái gì ngày. Lão tử trước tiên nuốt ngươi lại nói, Giang Trần không chút khách khí, trực tiếp là đem Chiết Ngu hạng thiên lôi nuốt chửng, cái kia loại cuồng bạo vô ngần lôi đình, lóng lánh mà lên, Giang Trần có thể cảm giác được này của bản nguyên sấm sét có bao nhiêu cuồng bạo cùng phẫn nộ, thế nhưng vô luận như thế nào, nó cũng không có nghịch thiên cải mệnh cơ hội, bởi vì Giang Trần đã hoàn toàn đem đánh bại, Chiết Ngu hạng thiên lôi, hiện tại chỉ còn dư lại bản năng phản kháng, còn đến tột cùng có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Thì không phải là nó có thể định đoạt. Giang Trần từng giây từng phút cắn nuốt Chiết Ngu hạng thiên lôi bản nguyên, cửu thần thiên kiếp lôi cùng phá hiểu tiêu kim lôi, cũng là cực kỳ gian nan. Bởi vì này Chiết Ngu hạng thiên lôi bản nguyên thật sự là thái quá cuồng bạo, bọn họ mặc dù là cắn nuốt, cũng cần một điểm một dọc tiến hành. Giang Trần thực lực không ngừng khôi phục, thực lực cũng là càng phát mạnh mẽ, nuốt chửng Chiết Ngu hạng thiên lôi bản nguyên, tốc độ cũng một chút xíu chậm chậm tăng lên. Thời khắc này, ở tụ lôi phong bầu trời, từng đạo kinh khủng thiên lôi giáng lâm xuống, không ngừng trùng kích vệ hồn phong lôi trận, bên trong đất trời, thông huyền thần phủ cường giả, cũng là kinh động như gặp thiên nhân, tình cảnh này, chưa bao giờ phát hiện qua, tụ lôi phong bên trên lôi lực tuy rằng quanh năm đều ở, nhưng cũng không có cuồng bạo như vậy, cũng không ai biết này tụ lôi phong bên dưới, vệ hồn phong lôi trận bên trong, đến tột cùng phát sinh dạng gì sự tình, Chiết Ngu hạng thiên lôi bản nguyên sấm sét, không ngừng trùng kích. Bùng nổ ra sau cùng dãy dụa, tuy nhiên lại nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, lực lượng bản nguyên bản có thể chống lại, là Chiết Ngu hạng thiên lôi sau cùng có 102, ta không cam lòng, nhân loại ngu xuẩn, ngươi chung quy sẽ vì chính mình ngông cuồng trả giá thật lớn, Chiết Ngu thanh âm, đã dần dần quy về hư vô, Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hoàn toàn không để ý tới cái kia hãng thiên lôi rít gào, chết cũng đã chết rồi. Bản nguyên sấm sét hoàn toàn không thể khôi phục lại, còn có thể bốc lên lên bao nhiêu sóng gió. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta là dọa đại à? Chiết Ngu hãng ngày tiếng sấm dần dần biến mất ở tụ lôi phong bên trong, Giang Trần trong cơ thể khí tức cuồng bạo, cũng càng phát dâng trào. Bản nguyên sấm sét bị hắn dần dần nắm giữ trong tay, thế nhưng ba loại bản nguyên sấm sét, nhưng là hoàn toàn không thể dung hợp lẫn nhau, ngược lại là lẫn nhau vứt bỏ, này để Giang Trần cực kỳ đau đầu. Giang Trần nội thị đan điền. Trong lòng đối với hãng thiên lôi cũng là càng ngày càng trọng thị, mặc dù là bị chính mình cắn nuốt mất rồi, vẫn còn như vậy cuồng bạo, chính mình nhất định phải đưa hắn thô bạo thuần phục, nếu không thì cửu thần thiên kiếp lôi cùng phá hiểu tiêu kim lôi bản nguyên sấm sét, thậm chí có thể sẽ bị triệt để đồng hóa, khi đó không phải là Giang Trần muốn thấy được, nhất định phải mau sớm đem căn nguyên của nó lực thô bạo đồng hóa, đúng rồi, thử một chút xem dùng đạo uẩn có thể hay không triệt để tinh chế nó, Giang Trần hơi suy nghĩ. Đem bản nguyên sấm sét đẩy vào trên đan điền, đạo uẩn trong đó, cùng bạo bản nguyên sấm sét, dĩ nhiên thật sự vào đúng lúc này chậm rãi yên tĩnh lại, Giang Trần cũng là từ từ thu được bản nguyên sấm sét nắm quyền trong tay, ba loại lôi đình chậm rãi đạt tới một loại không tiếng động cân bằng, Giang Trần khóe miệng khẽ mỉm cười, xem ra chính mình này lăng thiên đạo, vẫn là tương đương hữu hiệu, chỉ bất quá bây giờ đạo uẩn, đã là hoàn toàn biến mất rồi, Giang Trần lại nghĩ triển khai túy thiên ấn, cũng là không thể nào. Bất quá thời khắc này, hắn đúng là cảm giác được thực lực của chính mình, có tăng lên cực lớn, trong cơ thể Long Văn lại một lần nữa có chất lột xác, Hóa Long Quyết cũng đã vận chuyển mà lên, hắn đột phá, cũng là lửa xém lông mày, thần tôn cảnh trung kỳ sao. Này bản nguyên sấm sét bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn, ngược lại có chút làm người ta bất ngờ, Giang Trần thầm nghĩ đến, toàn tâm toàn ý chuẩn bị đột phá, dương mắt mà nhìn, này Phệ Hồn Phong lôi trận, chắc cũng là điều chắc chắn, chỉ chờ chính mình đột phá thần tôn cảnh trung kỳ, dung hợp ba đạo bản nguyên sấm sét, nhớ tới, Giang Trần đều có chút kích động không thôi, ba loại bản nguyên sấm sét, cái kia loại uy thế kinh khủng, nhất định là hủy thiên diệt địa, hơn nữa so với trước chính mình luyện hóa thiên lôi cùng đang lôi sức mạnh sấm sét, hoàn toàn khác nhau, đây là lôi đình lực lượng bản nguyên, hoàn toàn không thể giống nhau, từng đạo long văn nằm dày đặt ở Giang Trần trên người, từng đạo thiên lôi quanh quẩn ở Giang Trần trong đan điền, này chiếc ngu hạng thiên lôi, cùng cửu thần thiên kiếp lôi cùng với phá hiểu tiêu kim lôi địa vị ngang nhau, hai loại lôi đình mới có thể cùng nó đạt thành cân bằng, có thể thấy được này chiếc ngu hạng thiên lôi có bao nhiêu hung hãn. Giang Trần đột phá, hoàn toàn không có chút nào vách ngăn, bởi vì bản nguyên sấm sét lực lượng, thật sự là quá kinh khủng, Giang Trần dung hợp phía sau, trong cơ thể thần nguyên lực lượng tăng vọt, long văn thăng hoa, khí thôn vạn dặm như hổ. Thần tôn cảnh trung kỳ, nhìn thấy được có lẽ cũng không mạnh, nhưng là đối với Giang Trần tăng lên, nhưng là chất lột xác, hiện tại thực lực của hắn, đủ để quét ngang nửa bước thần hoàng một cái cường giả, đối đầu nửa bước thần hoàng, sợ cũng không cần như vậy phí sức, này Phệ Hồn Phong lôi trận, cũng là thời điểm phá tan nó trói buộc, Long Thập Tam bị đấu thanh ba người dồn đến trong tuyệt cảnh, từng bước khó như lên trời, hơn nữa ý niệm của hắn đã sắp phải hoàn toàn bị ma diệt, không dùng được quá lâu. Chính mình khả năng liền thật muốn ngã xuống, toàn bằng một hơi, Long Thập Tam mới có thể trước sau kiên trì đến một bước này, ngươi đã không có cơ hội, tử vong, là ngươi lựa chọn duy nhất, hoặc là, thần phục với ta, dùng linh hồn của ngươi, trở thành nô lệ của ta, đổi lấy tính mạng của ngươi. Đấu thanh lạnh lùng nói ra, Long Thập Tam lần thứ hai bị hắn bức lui, quỳ một chân trên đất, nghĩ muốn ở đứng lên, đều là cực kỳ gian nan, thời khắc này Long Thập Tam đã tiếp cận đèn cạn dầu. Thế nhưng không có cách nào, hắn đã tận lực, nếu như vẫn không thể kháng trụ, đợi đến Giang Trần từ Phệ Hồn Phong lôi trận bên trong thoát thân ra lời, như vậy hắn cũng đã rất khó gặp lại được Giang Trần cuối cùng một mặt, cái gì gọi là huynh đệ sinh tử. Cái này kêu là huynh đệ sinh tử, Long Thập Tam chậm chạp không có ngã xuống, chính là bắt nguồn từ ở đối với Giang Trần tín nhiệm, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, Long Thập Tam điên cuồng gào thét một tiếng. Dù cho sau một khắc liền phải đối mặt sinh tử, trên một giây, hắn cũng không sợ hãi chút nào, ngu xuẩn mất khôn, chết đi cho ta, đấu thanh khẽ quát một tiếng, một bước vọt tới trước, ép thẳng tới Long Thập Tam mà đi, nhưng tại giây phút này, tụ lôi phong bên trên, nổ vang, đinh tai nhức óc, bỗng dưng sấm nổ, khác nào sao chổi quật khởi giống như vậy, toàn bộ thông huyền thần phủ, đều là ngạc nhiên thất sắc, tất cả xôn xao, dám động huynh đệ của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tụ lôi phong, trong nháy mắt, bị san thành bình địa, những ngày qua lôi quang phun trào, thiên địa biến sắc, vào giờ phút này, dị tượng đã biến mất, tụ lôi phong bên trên trận pháp, cũng đã không còn sót lại chút gì, ta liền biết, ngươi không có chết đi dễ dàng như thế, Long Thập Tam từ tốn nói, trong lòng treo cái kia một hơi, cũng là triệt để nới lỏng, hơi thở mong manh giống như thân thể, rốt cục cũng nhịn không được nữa, chậm rãi ngã xuống, trên hư không, mây đen phun trào, sắc trời âm trầm. Khác nào thế giới tận thế sắp giáng lâm giống như vậy, một đạo cả người bao phủ ở trong sấm sét thân ảnh, đứng lơ lửng trên không, mắt như kim cương, thế như cuồng long, đương nhiên đó là Giang Trần, tổn thương huynh đệ ta, còn mưu toan nghĩ muốn đem ta trấn áp ở đây, các ngươi, đều phải chết. Giang Trần thanh âm lạnh lùng, vang vọng ở quanh mình trên bầu trời, trong lòng của mỗi người, đều là vô cùng chấn động, vô cùng sợ sợ, Giang Trần giống như là một cái báo thù hỗn thế ma vương giống như vậy. Ánh mắt của hắn bên trong tiết lộ ra hào quang màu đỏ ngòm, để người không rét mà run. Hắn lại vẫn sống sót. Nhị phủ chủ không phải đưa hắn triệt để trấn áp sao? Một cái thông huyền thần phủ trưởng lão, trầm giọng nói ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đúng đấy, đây chính là đại phủ chủ lưu lại tuyệt thế trận pháp, lẽ nào cứ như vậy bị hắn hư mất sao? Lận Du Khang một mặt âm trầm, hắn biết thông huyền thần phủ nguy cơ, rốt cuộc đã tới. Người này... không thể khinh thường a, trận pháp đã hủy, nhưng là tại sao ta cảm thấy được luôn có một tia để sót đây? Đại trưởng lão lầm bầm nói ra, nhưng lại không biết vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào, chỉ có điều Giang Trần cho bọn họ mang tới chấn động thật sự là quá lớn. Hơn nữa thực lực của hắn đã đột phá đến rồi thần tôn cảnh trung kỳ, thần tôn cảnh sơ kỳ thời gian, cũng đã có thể nghịch thiên cải mệnh, đánh bại nhị phủ chủ, đánh giết tam phủ chủ, bây giờ thực lực làm tiếp đột phá, đại trưởng lão chỉ cần không ngốc, liền mới có thể rõ ràng, giờ khắc này Giang Trần, nhất định sẽ càng thêm khủng bố, người này, không thể tính toán theo lẽ thường, lẽ nào thông huyền thần phủ thật sự muốn hủy diệt sao, không thể, có ba hơn nửa bước thần hoàng ở. Mặc dù là Giang Trần có thể từ tụ lôi phong bên trong thoát vây mà ra, cũng là không có khả năng xoay chuyển chiến cuộc, hắn hiện tại chẳng qua là một con dê đợi làm thịt mà thôi, hừ hừ, khó nói, cái này Giang Trần cải biến quá nhiều chuyện, gần đây toàn bộ thông huyền thần phủ đều là thời buổi rối loạn, hắn càng là liên tiếp chém giết bị thương nặng hai vị phủ chủ, này Giang Trần nói không chắc thật sự có thể thay đổi chúng ta thông huyền thần phủ vận mệnh cũng nói không chừng đấy chứ. Vậy thì nhìn ba vị nửa bước thần hoàng đến tục cùng có thể hay không đưa hắn trói lại, bây giờ hai đại phủ chủ cũng đã đi, chúng ta lại nên đi nơi nào đây? Thông huyền thần phủ học viên, đều đã bắt đầu thấp thỏm, không thể nói được người người cảm thấy bất an, thế nhưng Giang Trần ngang trời xuất thế, nhưng cải biến tất cả mọi người ý nghĩ cùng cái nhìn, bọn họ không biết dường như thông huyền thần phủ thật sự bị Giang Trần hủy diệt hầu như không còn, bọn họ lại sẽ đi theo con đường nào đây? Vấn đề này, đã lửa xém lông mày. Không có người nguyện ý đi nghỉ, nhưng cũng lại là không thể không đối mặt hiện thực. Vu Thừa Long nhìn Giang Trần cái kia cao ngạo thân ảnh to lớn, trong lòng hắn cũng là tràn đầy mâu thuẫn, trong lòng hắn thậm chí có một chút sợ hãi, Giang Trần, sẽ không thật sự ra tay với chính mình chứ. Qua nhiều năm như vậy, hắn chăm sóc Trúc Muội không có công lao cũng có khổ lao a, cứ việc ở thời điểm sau cùng, vì được thần tôn cảnh cường giả sức mạnh, Vu Thừa Long chung quy vẫn là từ phía sau lưng bán đứng Vũ Ngưng Trúc, cứ việc tất cả những thứ này, Vũ Ngưng Trúc cũng không biết chuyện, thế nhưng Vu Thừa Long sâu trong nội tâm vẫn là cực kỳ dày vò. Nhân bất vi kỷ, đây là từ cổ chí kim pháp tắc sinh tồn, ai cũng khó thoát đại thế giới vận mệnh các loại, tức chính là vì Vũ Ngưng Trúc mà chết, Vũ Ngưng Trúc cũng chưa chắc có thể nhớ được bản thân, không phải cùng dạng vẫn là sẽ cùng Giang Trần hai chân song phi sao, vậy mình lại mưu đồ gì đây? Vô tư yêu sao? Vậy cũng là chó má, chỉ có chân chính cường giả, mới có thể đặt chân ở bên trong đất trời, mới có thể không nhìn bất luận người nào miệt thị. Vu Thừa Long trong lòng không thẹn, hắn chỉ là vâng theo nội tâm của chính mình đi làm mà thôi, hắn là ưa thích Vũ Ngưng Trúc, có thể không đại biểu hắn nhất định nên vì Vũ Ngưng Trúc đi chết, hơn nữa Giang Trần đã xuất hiện, Vũ Ngưng Trúc mặc dù là chết, cũng sẽ không chết ở trong ngực của chính mình, đây đối với Thừa Long mà nói. Thật sự là quá mức đau khổ, hắn không muốn liền như vậy trầm luân, càng không muốn bởi vì Vũ Ngưng Trúc phá hủy cuộc đời của mình, hắn nhớ mang máng mẫu thân lúc lâm chung hậu nhắc nhở, nhất định muốn trở thành cường giả, một cái có thể ngự trị ở cả đời bên trên cường giả tuyệt đỉnh, mà chính mình bây giờ rời bước đi này đã càng ngày càng gần, Vũ Ngưng Trúc xuất hiện, phá vỡ hắn thiên tài con đường, cũng phá vỡ chính mình một viên truy đuổi con đường cường giả quyết tâm, bây giờ mắt thấy Vũ Ngưng Trúc liền sẽ cách mình mà đi. Hắn mới vạn bất đắc dĩ đi làm như vậy, cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc, kém một chút hại chết Vũ Ngưng Trúc, Vu Thừa Long trong lòng cũng là lo lắng đề phòng, khó có thể tin, cũng còn tốt, Giang Trần ở thời khắc cuối cùng cứu Vũ Ngưng Trúc, mặc dù là Vũ Ngưng Trúc chết rồi, cũng là Giang Trần không thể bảo vệ tốt nàng, cùng hắn, đã không có bất kỳ quan hệ gì, đây là hắn quyết định cuối cùng lấy hay bỏ, thành công cũng đã ở hướng về hắn vẫy tay hô ứng, Vu Thừa Long mặc dù có chút xoắn xuýt có chút dãy dụa, nhưng là sâu trong nội tâm hắn nhưng là cực kỳ hưng phấn, chính mình rốt cục đạt tới thần tôn cảnh thực lực, dĩ vãng cái kia chút coi chính mình làm thần tượng người, cũng rốt cục đã được kiến thức ngoại phủ ba đầu rồng thực lực chân chính, hai đại đầu rồng đã ngã xuống, chỉ còn dư lại một mình hắn khổ sở chống đỡ, không phải càng có thể thuyết minh thực lực của chính mình mạnh, tính dai càng mạnh hơn sao. Vu Thừa Long yêu thích cái kia loại bị các sư huynh đệ vây quanh cảm giác, hắn yêu thích trên vạn người cảm giác. Lúc trước Giang Trần đoạt được cuối cùng ngoại phủ tranh bá chiến thứ nhất, Vu Thừa Long trong lòng, chỉ có vô tận cô đơn. Hắn xin thề sẽ có một ngày chính mình cũng phải trở thành Giang Trần như vậy làm cho tất cả mọi người mong đợi, tất cả mọi người hâm mộ người. Vu Thừa Long trong lòng có chút sợ sệt, dù sao vào giờ phút này Giang Trần, thật là đáng sợ, hy vọng ba hơn nửa bước thần hoàng, có thể đánh bại hắn, cuối cùng đánh giết, như vậy thông huyền thần phủ cũng là có thể bình tĩnh lại, đến thời điểm. Hắn chính là thông huyền thần phủ một đời mới trụ cột vững vàng, ba vị đấu thần tộc tiền bối, tự xem các ngươi. Vu Thừa Long lầm bầm nói ra, Vũ Ngưng Trúc như cũ còn ở buồn tim quanh quẩn, lái đi không được, nhưng là của hắn cường giả chi mộng, đã xuất phát, hắn quyết không cho phép chính mình liền như vậy trầm luân. Huynh đệ của ngươi, tài nghệ không bằng người mà thôi, ngươi, có thể có bao nhiêu thủ đoạn đây, chém giết tam phủ chủ, đánh bại nhị phủ chủ, dưới cái nhìn của ta, đều chẳng qua là may mắn mà thôi, ngươi làm sao từng trải qua chân chính đấu trận thuật, ngươi cho rằng ngươi phá tan trận pháp ràng buộc, là có thể ở ta đấu thần tộc cường giả trước mặt diễu võ dương oai sao, tiểu tử, ngươi còn quá non nớt, nghĩ đấu với chúng ta, ngươi căn bản không đủ tư cách. Đàng hoàng giao ra Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, nếu không thì đừng trách ta không khách khí, Đấu Thanh nói ra, lúc này nhị phủ chủ đã chết, Thông Huyền thần phủ đã là liễn xiển, rắn mất đầu, lúc này mình có thể chém giết Giang Trần, trả lại bọn họ một cái thái bình, bọn họ cũng đã cảm ơn trời đất, mà chính mình mặc dù là đoạt được Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, đối với bọn hắn mà nói, cũng không ảnh hưởng toàn cục, ngươi muốn truyền thừa, liền ở ngay đây, có bản lĩnh, tự mình tiến tới nắm, Giang Trần khẽ mỉm cười. Chỉ chính mình, hướng về phía Đấu Thanh, ngoắc ngoắc tay nói ra, lộ ra một vẻ khinh bỉ, Đấu Thanh ở bên trong ba hơn nửa bước thần hoàng, sắc mặt nhất thời đại biến, cái này không biết sống chết tiểu bối, dĩ nhiên lớn lối như thế, khiêu khích cùng bọn họ, há có thể cho phép hắn, chờ ta giết ngươi, tất cả những thứ này, đều đem thay đổi. Đấu Thanh xông về Giang Trần, ở toàn bộ Thông Huyền thần phủ nhìn kỹ bên dưới, bốn bóng người, hóa thành bốn đạo lưu quang, ầm ầm chạm vào nhau. Giang Trần nắm chặt song quyền, trọng quyền xuất kích, một đòn đánh ra, gắng gượng chống đỡ hạ hai đại nửa bước thần hoàng thế tiến công, thân hình cấp tốc trở ra, khí định thần nhàn. Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, long biến thân ra tay bá đạo, hai tay kết ấn, hung hăng đánh ra, ngũ hành thần long ấn, hóa thành cửu thiên thần long, tụ hợp lại một nơi, ngũ long dung hợp lại cùng nhau, ấn quyết xoay chuyển, chấn động thiên địa, thần long cái thế, bao phủ thương khung, Giang Trần một đòn tức lùi. Hai đại nửa bước thần hoàng cũng là không cam lòng yếu thế, cùng Giang Trần địa vị ngang nhau, sắc thu chia đều, thủ đoạn thật là lợi hại, hai cái nửa bước thần hoàng đều là trong lòng giật mình, Giang Trần thực lực mới chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ, lại có thể như vậy khí định thần nhàn cùng bọn họ giao thủ, không tốn sức chút nào, loại thủ đoạn này, có thể nào không làm người thán phục đây, Đấu Thanh lạnh rên một tiếng, cấp tốc gia nhập trong đó, hợp sức ba người, miễn cưỡng có thể áp chế lại Giang Trần. Thế nhưng Giang Trần lại không phải là loại thực lực đó đê mê người, ngược lại là càng chiến càng mạnh, lấy một địch ba, giấu giếm bại trận. Thế nhưng không thể không nói, đối phương ba người thực lực thật sự là quá mạnh, mặc dù là lấy Giang Trần bây giờ đột phá phía sau thủ đoạn, cũng chỉ có thể giữ cho không bị bại nơi mà thôi, ngược lại là sẽ không bị gãy bức lui bóng người. Tam Thiên Diễm Thiên Ấn, Giang Trần lại lần nữa đấu chuyển càng khôn, thần hỏa dung hợp, Tam Thiên Diễm Thiên Ấn hư không mà lên, nghiền ép mà tới. Bước lui hai đại nửa bước thần hoàng, có thể chính mình lại bị Đấu Thanh một chưởng bắn trúng, Giang Trần trong ánh mắt xẹt qua một vệt vẻ ác lạnh, khá lắm, có chút bản lĩnh, đáng tiếc ngươi vẫn là quá yếu. Cùng ta đấu, ngươi căn bản là ở tự chịu diệt vong mà thôi, Đấu Thanh khịt mũi con thường, ba người thế tiến công gia tăng, Giang Trần cũng là không cam lòng yếu thế, kiếm khí kinh hồng, thương khung thoáng nhìn, vô cảnh chi kiếm, càng quét hư không, kiếm thập nhất. Đấu Thanh lùi một bước để tiến hai bước, đối mặt Giang Trần vô cảnh chi kiếm, bọn họ lựa chọn là tránh né mũi nhọn, vòng quanh mà chiến, có thể thấy được Đấu Thanh ba người chuẩn bị là tương đối đầy đủ, vì chính là thời khắc này, ngươi thật sự coi chính mình có thể nghịch chuyển chúng ta đấu thần tộc cường giả sao, Thông Huyền thần phủ chẳng qua là nhất thời bất cẩn mà thôi, đợi đến chân chính đại phủ chủ trở về, ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn, thế nhưng ta đã không chờ được một khắc đó, ngươi chỉ có thể về ta đấu thần tộc hết thảy. Bởi vì, ngươi học lén chúng ta đấu thần tộc đấu trận thuật, ta phải đem ngươi sau đó ta đấu thần tộc xử lý. Đấu Thanh, hiển nhiên là nói cho Thông Huyền thần phủ người nghe, điểm này mọi người đều biết, ở bọn họ đấu thần tộc cường giả đánh ra thời điểm, đại trưởng lão bọn họ thì biết rõ bọn họ là vì sao mà đến, mặc dù là Giang Trần sát hại bọn họ phủ chủ, nhưng là bọn họ như cũ không có tư cách giữ Giang Trần lại đến, mà Đấu Thanh muốn dẫn đi Giang Trần, cũng chính là thuận lý thành chương, muốn vô oan giá họa. Ngươi muốn, đơn giản chính là Chu Tiên Đại Đế truyền thừa mà thôi, chỉ tiếc, làm ngươi nhóm thất vọng rồi, bởi vì các ngươi căn bản không có tư cách này, Giang Trần lại lần nữa đột tiếng mà đi, hắn nên vì Long Thập Tam báo thù, hắn muốn để Đấu Thanh trả giá sở hữu đánh đổi, hắn bị trấn áp, bị đả kích, bị phong ấn ở phản vệ hồn phong lôi trận bên trong, tất cả những thứ này, Giang Trần muốn từ đầu lại cho Đấu Thanh một đòn trí mạng, Giang Trần từng bước xung phong, thẳng thắn thoải mái. Kiếm ảnh đầy trời như mưa, vô cảnh chi kiếm đã là đạt tới cực hạn cảnh giới, Giang Trần rốt cục thi triển ra mạnh hơn một kiếm. Kiếm thập hai. Kiếm thập hai uy lực so với kiếm thập nhất càng đáng sợ hơn, đây là lúc trước Giang Trần ở cảm thụ thiên địa đại đạo thời điểm, mới ngộ ra tới kiếm pháp, tuy nhiên lại không cách nào triển khai mà ra, kiếm thập tam hắn đã có thể cảm giác được, nhưng là kiếm thập tam kiếm ý khống chế, cũng không phải bây giờ Giang Trần có thể thay đổi. Bất quá kiếm thập hai, đối phó đấu thanh đám người, đã là tương đương khả quan, ba người bị Giang Trần một kiếm bức lui, thế lực ngang nhau, ai cũng không thể chiếm được chút nào tiện nghi. Kết trận, đấu thanh phẫn nộ quát một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói, ba người hội tụ thành trận, thời khắc này, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên sẽ chuẩn bị như thế đầy đủ, trận pháp này hoàn toàn là lấy thông huyền thần phủ vì là đỉnh lô, mục đích đúng là vây quanh thông huyền thần phủ một trận chiến, được lắm cứu binh a. Ha ha ha, chẳng bằng các ngươi chính là trăm phương ngàn kế nghĩ muốn đến khống chế ta, thông huyền thần phủ, đều bị ngươi đùa bỡn cùng cổ trong lòng bàn tay, liền trận pháp cũng đã bố trí xong, xem ra các ngươi sớm có dự mưu a. Giang Trần cười lạnh nói, đấu thanh trận pháp, đích thật là để hắn hơi kinh hãi, thế nhưng ba người nắm trong tay trận pháp, nhưng là cực kỳ phức tạp, tuyệt đối không phải nháy mắt có thể bố trí xuống tới, nói cách khác bọn họ cũng sớm đã bố trí xong tất cả. Tất cả những thứ này tự hồ cũng là ở dẫn xà xuất động mà thôi, mà mình chính là con rắn kia. Tiểu tử, chết đến nơi, cũng không cần nhiều hơn nữa làm từ chối, trận pháp này chính là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, phong âm trận. Đừng quên, đấu thần tộc, là dựa vào cái gì đặt chân cùng thần giới đỉnh. Đấu thanh một mặt ngạo nghễ nói ra, đấu thần tộc, tự nhiên là lấy đấu trận thuật, trận pháp nổi tiếng ở đời, điểm này ai không biết đây. Thế nhưng từ đầu tới cuối, bọn họ đều là không có triển khai trận pháp, dù cho là trước kia đối chiến Giang Trần thời điểm, cũng là như thế, nhưng thời khắc này, đấu thanh không thể không vận dụng đã sớm chuẩn bị xong trận pháp, hắn đã sớm đang chờ thời khắc này, nguyên bản trận pháp này là vì là nhị phủ chủ bố trí, thế nhưng nửa đường giết ra cái long thập tam, vì lẽ đó hắn cũng là ngồi thu ngư ông thủ lợi, bây giờ đối phó Giang Trần, càng là biết thời biết thế, xác xác thật thật là thép cốt dùng ở trên lưỡi đao, phong âm trận sơ thành. Giang Trần chính là bị niêm phong ở trong trận pháp, Giang Trần ánh mắt ngưng lại, theo gió ngút trời, một kiếm chém xuống, thế nhưng là như là chém vào biển rộng bên trên, khó có thể chấn động tới một tia sóng lớn, kinh khủng hấp xả lực lượng, trực tiếp là mất hết đi Giang Trần ánh kiếm, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, thời khắc này, xem ra Giang Trần là khó có thể bỏ chạy, Giang Trần từng đạo kinh khủng kiếm khí, lôi kéo khắp nơi, xem ở trận pháp bên trên, đều bị vô hình trong đó triệt để hóa giải được. Sức ba người, kết trận thành lồng, Giang Trần căn bản không cách nào đột phá trong đó. Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả, cũng chưa chắc có mấy người có thể đột phá trận pháp này, bởi vì trận pháp này là ba người chúng ta âm hồn lực lượng mà bày ra, ba người lực lượng hoàn toàn ngưng tụ tập cùng một chỗ, bệnh thành một sợi dây thừng, không phải là ngươi có thể phá giải, mặc dù là ở chúng ta đấu trong thần tộc, có thể phá giới trận pháp này, cũng chỉ có tộc trưởng mà thôi, hừ hừ. Không muốn tự cao tự đại, ngươi căn bản không đột phá nổi ta đây phong âm trận, đấu thanh lời thề son sắt, này phong âm trận đối với hắn mà nói, là ba người âm hồn tinh huyết liên hợp mà thành, hơn nữa căn bản không cần quá nhiều rườm rà trình tự làm việc, ba người lấy hồn xây dựng trận, chính là đấu thần tộc thủ đoạn mạnh nhất một trong, đấu thần tộc nhất vẫn lấy làm tự hào, chính là trận pháp, bây giờ Giang Trần bị nhốt trong trận pháp, nghĩ muốn phá trận, hẳn là tương đối khó khăn. Hô, rốt cục có thể thở vào một cái, người này, chính là cái hỗn thế ma vương, tại sao có thể mạnh như vậy? Hoàn toàn vượt ra khỏi của chúng ta nhận thức, ác giả ác báo, hắn đây là tự tìm, theo chúng ta thông huyền thần phủ làm đúng, chính là tự rước lấy nhục mà thôi, hừ hừ, ai, bây giờ đúng là mỉa mai a. Giang Trần mặc dù là bị trận pháp đã khống chế, sinh tử hấp hối, thế nhưng đánh bại hắn, nhưng không phải ta thông huyền thần phủ người, ha ha. Đại trưởng lão bọn người là thấp giọng lẩm bẩm, thế nhưng tóm lại tới nói, thông huyền thần phủ xem như là bảo vệ, chí ít đại phủ chủ vẫn còn, chờ đại phủ chủ trở về, liền có thể đông sơn tái khởi. Chỉ có điều này chút năm, thông huyền thần phủ cùng với những cái khác ba đại thần phủ so ra, sợ là thì phải khiêm tốn một chút, nếu không thì, đối mặt các quận lớn thần phủ oai, bọn họ chỉ có thể chùn bước, này chút thủ đoạn, thật sự có thể khống chế lại ta sao? Các ngươi đấu thần tộc lấy trận pháp trứ danh, ta Giang Trần, như thế nào chỉ là hư danh, hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ai, mới thật sự là trận pháp tông sư. Giang Trần ánh mắt híp lại, đấu trận cuộc chiến, thời khắc này, để hắn càng phát tràn ngập chiến ý, chân chính trận pháp tông sư. Ha ha ha, ta cũng muốn xem một chút, có phải là ngươi hay không trận pháp trình độ, so với ba người chúng ta càng hơn một bậc đây, ngươi có thể tuyệt đối không nên để ta thất vọng a. Đấu Thanh cười lớn nói, hoàn toàn không thấy gian trần, người này chính là đang nói phét, nghĩ muốn ở trận pháp bên trên vượt qua hắn. Đó nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày, Đấu Thanh tuy rằng không dám nói trận pháp vô địch, thế nhưng hắn dám nói ở toàn bộ Bắc Lương Thần Châu, có thể tìm ra so với mình trận pháp càng mạnh hơn người, cũng chưa chắc sẽ có hai tay số lượng, mà gian trần cái này vô danh tiểu tốt, dĩ nhiên tự cho là hắn trận pháp trình độ, có thể vượt qua chính mình, đó không phải là chém gió sao. Đấu trong thần tộc, trận pháp đại sư vô số, mặc dù là cấp độ tông sư nhân vật, cũng có mười mấy, mà Đấu Thanh tuyệt đối có thể đứng vào năm vị trí đầu, đấu thần tộc lại là lấy trận pháp tăng trưởng, hắn tự tin, này phong âm trận đối đầu gian trần, tuyệt đối có thể để hắn không còn sức đánh trả chút nào, còn muốn dùng trận pháp đánh bại chính mình, cùng chính mình chống lại, đơn giản là nói chuyện viễn vông, vậy thì nhìn một chút, của người nào trận pháp, càng hơn một bậc đi. Gian trần nhạt cười nói, thân hình biến đổi, một thân hóa chính vị thành một trận. Đây là hắn lần thứ ba triển khai cửu tôn thánh cốt đan hiệu quả thuốc, trong cơ thể còn sót lại cửu tôn thánh cốt đan dược hiệu, đã là đi thứ ba. Bất quá đối với Gian Trần tới nói, này cửu tôn thánh cốt đan chống lại Đấu Thanh này phong âm trận, tuyệt đối không bằng lời hạ, một thân hóa chính vị sao. Chỉ tiếc, đối với ta phong âm trận, tuyệt đối vô hiệu, Đấu Thanh tự tin nói ra, cửu tôn thánh cốt đan khủng bố hắn là biết đến, nhưng là hắn đối với mình trận pháp, tương tự là tự tin tràn đầy. Không ai có thể tùy tùy tiện tiện từ mình phong âm trong trận chạy trốn. Chính vị thành trận, Gian Trần cùng phong âm trận áp bức lực lượng, địa vị ngang nhau, chính vị trong đó, hai phe đều có lợi nhuận lực lượng, hắn trận pháp, cũng là chút nào không kém. Cửu cực chiến trận, Gian Trần khẽ quát một tiếng, chính vị nháy mắt hóa thành chính cái thương khung bóng mờ, không ngừng khuếch tán mà đi, từng đạo long ảnh lăn lộn mà lên, cùng phong âm trận lẫn nhau chống lại, phong âm trong trận, âm phong thay nhau nổi lên. Sóng cùng quyển tịch, quanh mình thiên địa đều trở nên dao động, vô số thông huyền thần phủ học viên, tất cả đều là thối lui ra khỏi mảnh này khu vực, để tránh khỏi tổn thương người vô tội. Tai bay vạ gió, nếu như bọn họ không nhanh chóng rời đi lời, rất có thể liền sẽ trở thành vật chôn cùng, bán hoàng uy thế, tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản. Mau lui lại, Lận Du Khang trầm giọng quát lên, làm cho này thần vương cảnh học viên cấp tốc rời đi. Gian Trần cửu cực chiến trận, cực kỳ khủng bố. Đối mặt phong âm trận âm phong quyển tịch, hoàn toàn như núi bất động, chính bóng người, không ngừng đánh ra tầng tầng uy thế, nỗ lực phá mở trận pháp, thế nhưng là trước sau không làm nên chuyện gì, bất quá hai cái trong lúc nhất thời lâm vào trong giằng co, bởi vì ai cũng không thể chiếm được chút nào tiện nghi, hai người trận pháp, một công một thủ, lâm vào thời gian dài trong giằng co, cửu cực trong chiến trận, Gian Trần từng cái bản tôn, đều là thực lực mạnh mẽ, để Đấu Thanh không thể không thủ. Bất quá phong âm trận là ba người bọn họ máu tươi cùng linh hồn phong cấm ra, vì lẽ đó bọn họ càng thêm coi trọng, cũng càng thêm tâm ý tương thông, điểm này mặc dù là so với Gian Trần một thân hóa chính vị, cũng là không kém nhiều, không nghĩ tới, ngươi thật sự có thể theo ta thế lực ngang nhau. Đấu Thanh trong lòng vô cùng chấn động, cảm thán nói ra, thực lực của hắn rõ như ban ngày, bây giờ thân là đấu thần tộc ba đại trận pháp tông sư, dĩ nhiên ở trên trận pháp không thể chiếm được Gian Trần tiện nghi. Ngược lại là làm cho đối phương cho giằng co, đây đối với đều mời tới nói, nhất định chính là sỉ nhục lớn lao, Gian Trần cửu cực chiến trận, bằng cái gì có thể cùng hắn phong âm trận hoàn thành mãnh liệt như thế đối kháng. Hai vị sư đệ, gia tăng thẻ đánh bạc, chúng ta cực kỳ muốn để hắn cấp tốc thua trận, không ai có thể ở trên trận pháp đánh bại chúng ta đấu thần tộc người. Đấu Thanh truyền âm cho hai vị trong tộc sư đệ, hai người đều là yên lặng gật đầu, sức ba người, làm tiếp đẩy mạnh. Gian Trần cũng là cảm giác được phong âm trong trận cùng phong đột nhiên nổi lên, lại lần nữa áp bách xuống, hắn cửu cực chiến trận, đều là theo lão đà lão đảo, từ này có thể thấy được, này đấu thần tộc cường giả, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, Gian Trần cũng không thể nhỏ dò xét, dù sao cái nhìn là đấu thần tộc người bản lĩnh sở trường, nếu như không có vô thủy trận pháp làm tham tường, khả năng Gian Trần đều thì không cách nào phán đoán, mình là hay không sẽ bị Đấu Thanh lấy trận pháp áp chế, được được được. Đến hay lắm, Gian Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ kích phát tiềm lực của chính mình, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ phát huy ra toàn bộ thực lực, cửu cực chiến trận, chính vị hóa thành rồng mà ra, từng đạo long ảnh, như ẩn như hiện, hóa long quyết vào đúng lúc này vận chuyển tới cực hạn, Giang Trần cũng là hỏa lực toàn bộ mở, cùng đấu thanh ba người hãn đấu, thời khắc này, hai cái mọi người là phát huy đến cực hạn, cửu cực trong chiến trận khủng bố sóng khí, lần lượt lật tung phía chân trời, đập về phía phong âm trận, đấu thanh vẻ mặt lạnh lùng, đối mặt Giang Trần cửu cực chiến trận, hắn chính là không dám thất lễ, trận pháp này có thể cùng mình phong âm trận địa vị ngang nhau tự nhiên có chỗ thích hợp, hai loại trận pháp không ngừng đụng vào nhau, Giang Trần cũng là không chút khách khí, nghĩ muốn xung kích đi ra ngoài, chính vị đều không ngoại lệ, đều là đem thực lực vận chuyển tới được đỉnh phong, tên đáng chết, nghĩ muốn xông ra trận pháp mà đi, đừng hòng. Hai vị, triển khai tứ tinh đấu trận thuật, đấu thanh lại lần nữa mở miệng nói ra, ba người đồng tâm cùng niệm, thừa thế xông lên, tứ tinh đấu trận thuật, gia trì bên dưới, phong âm trận khủng bố, hầu như nháy mắt tăng mấy lần không ngừng, Giang Trần cửu cực chiến trận, cũng là không ngừng bị áp súc xuống, không ngừng tụ hợp lại một nơi, đấu trận thuật sao? Không chỉ ngươi sẽ, Giang Trần cười lạnh một tiếng, đấu trận thuật không ngừng triển khai, cái kia như bẻ cành khô sức nổ, để cửu cực chiến trận, cũng nhận được trước nay chưa có thăng hoa, cửu cực chiến trận cùng phong âm trận, hai loại trận pháp tất cả đều là đạt tới tứ tinh đấu trận thuật gia trì, một khắc đó, đấu thanh sắc mặt càng thêm khó coi, đấu trận thuật là bọn hắn đấu thần tộc đặc biệt bí thuật, hiện nay, nhưng trở thành người khác cùng hắn sinh tử đối kháng thủ đoạn, thật sự là quá mức phúng thứ, đấu thanh vô cùng không cam lòng, hai cái không ngừng trùng kích, trận pháp sức mạnh, cũng là càng thêm khủng bố, đều đã lên đến vô cùng đỉnh, bất kể là cửu cực chiến trận, vẫn là phong âm trận, cũng đã có chút tiếp cận ranh giới hỏng mất, bởi vì hai loại trận pháp đã sắp muốn hoàn toàn tụ hợp lại một nơi. Của người nào trận pháp càng hơn một bậc, ai là có thể bộc lộ tài năng, nhưng là hai loại trận pháp uy lực, thật sự là gần gũi quá, làm cho hai loại đáng sợ trận pháp, hầu như đạt tới triệt tiêu lẫn nhau mức độ, mà một khắc đó, trận pháp một khi triệt để trung hòa, tiếp theo sẽ để cho bọn họ bị thương nặng, cửu cực chiến trận, cho ta xông, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, chính vị phẫn nộ lên, xông thẳng vòng trời, nghĩ phá ta trận pháp, lại trở về luyện cái mấy nghìn năm đi, năm sau đấu trận thuật. Giang Trần, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới chứ, ha ha ha, đấu thanh tự tin tăng gấp bội, năm sau đấu trận thuật, làm cho phong âm trận lần thứ hai có biến chất, Giang Trần xung kích mà lên cửu cực chiến trận, nháy mắt bị nghiền ép hầu như không còn, chính vị trực tiếp bị bức lui, năm sau đấu trận thuật, hung hãn thắng được, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, đấu trận thuật, chỉ có ở chân chính đấu thần tộc trong tay cường giả, mới có thể triển khai ra, đấu thanh chỉ cao khí ngang nói ra. Giang Trần bại trận, đã thành định cục, Giang Trần một khẩu nghịch huyết phun ra ngoài, xung quanh hư không, cũng là không ngừng áp súc hạ xuống, chính vị hợp nhất, Giang Trần chung quy vẫn là thất bại một bậc, cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Thế nhưng, hắn thu hoạch lớn hơn nhưng là ở thời khắc mấu chốt, ngộ ra năm sau đấu trận thuật thủ đoạn, tất cả những thứ này, còn muốn quy công cho đấu thanh, nếu như không phải hắn triển khai năm sau đấu trận thuật. Hắn thật vẫn chưa chắc có thể triệt để lĩnh ngộ năm sau đấu trận thuật huyền bí, Giang Trần từ vừa mới bắt đầu, liền ôm thái độ muốn thử một chút, bởi vì hắn không xác định đấu thanh có thể sử dụng tới mấy sao đấu trận thuật, thế nhưng chí ít sẽ không quá kém, nếu như hắn đấu trận thuật so với mình càng cường đại hơn, như vậy mình đấu trận thuật có thể không trong trận chiến này được mở rộng đây, mặc dù có chút mạo hiểm, thế nhưng Giang Trần vẫn là quyết định thử một lần, kết quả rõ ràng, hắn thành công. Từ đấu thanh năm sao đấu trận thuật bên trong, chiếm được khắc sâu lĩnh hội cùng lĩnh ngộ, triệt để đối với mình đấu trận thuật tiến hành rồi hoàn thiện, thương thế của hắn, tuyệt đối đáng giá, năm sao đấu trận thuật sao? Không biết này một cái, có tính hay không? Giang Trần một tay nắm chặt, 108 chu nguyên thần khí, nháy mắt tứ tán mà lên, lập tại chính mình xung quanh ở ngoài, tu la kiếm trận lại lần nữa lập lên, Giang Trần muốn, chính là lấy năm sao đấu trận thuật quay. Chống lại đấu thanh năm sao đấu trận thuật, cái gì? Ngươi dĩ nhiên cũng có thể sử dụng tới năm sao đấu trận thuật, cái này không thể nào. Đấu thanh không thể tin được tình cảnh này, Giang Trần mới tiếp xúc đấu trận thuật bao lâu, chính mình tại dòng họ bên trong, đã là tu luyện hàng ngàn vạn năm, mới xem như là lĩnh ngộ ra năm sao đấu trận thuật, mặc dù là tộc trưởng, cũng chỉ có điều lĩnh ngộ ra 6 sao đấu trận thuật mà thôi, chân chính thất tinh đấu trận thuật, chỉ có sơn cốc thời kỳ đấu thần tộc thủy tổ. Mới có thể bố trí ra, mà Giang Trần, lại có thể triển khai năm sao đấu trận thuật, dựa vào cái gì? Đấu thanh không ngừng rống giận, thoáng qua trong đó, kiếm trận đã thành, Giang Trần trong ánh mắt, hiện đầy sát ý mạnh mẽ, năm sao đấu trận thuật đã thành, lần này, hắn muốn lấy gậy ông đập lưng ông, năm sao đấu trận thuật nếu là ngươi đấu thần tộc thủ đoạn mạnh nhất một trong, như vậy thì dùng của ta năm sao đấu trận thuật, phá ngươi năm sao đấu trận thuật. Phong âm trận không ngừng áp súc gian trần không gian, hắn tu la kiếm trận, cũng là đạt tới bi thế kinh khủng, kiếm trận đã thành, kiếm khí ở ngoài phóng, gian trần mũi kiếm chỉ, 108,000 kiếm, ngang dọc mà lên, trực kích phong âm trận, trực kích đấu thần tộc ba vị nửa bước thần hoàng, 108,000 kiếm, hội tụ mà thành một đạo vô cùng kinh khủng ánh kiếm càng phát bàn bạc, càng phát khủng bố, điểm điểm ánh kiếm, chung quy hội tụ một điểm, năm sao đấu trận thuật gia trì dưới phong âm trận, chung quy vẫn là bị gian trần phá, 108,000 kiếm, cũng là đã tiêu hao hết ánh kiếm bên trên uy thế, cuối cùng tiêu tan vẫn, gian trần tu la kiếm trận, tương tự là bị triệt tiêu, đối phương phong âm trận, cũng là hóa thành điểm điểm tinh quang. Phốc, đấu thanh ba người toàn bộ trọng thương, gian trần cũng không ngoại lệ, đây là một hồi đối đầu gay gắt chiến đấu, càng là một hồi thế lực ngang nhau chém giết, cuối cùng, cũng là tạo thành lưỡng bại câu thương kết cục. Đấu thanh ba người hoàn toàn là cùng trận pháp dung hợp lại cùng nhau, phong âm trận bị phá, thương thế của bọn họ cũng là phi thường sự nghiêm trọng, gian trần cũng không ngoại lệ, cửu cực chiến trận mang đến cho hắn thương thế, cũng không thể khinh thường. Gian trần chậm rãi đứng lên, lau khô máu tươi trên khóe miệng, cùng đấu thanh ba người trú con mắt lập, cái kia loại ngạo nghễ, vẫn là làm người giận sôi, làm người cảm thấy trong xương hàn ý, từ trong ra ngoài tứ tán mà ra. Gian trần, ngươi chân thực để ta thái quá chấn kinh rồi, ta thậm chí có thể nói, Bắc Lương thần châu, có thể ra ngươi bên phải người, sợ là bất quá một chưởng số lượng. Đấu thanh từ trong thâm tâm nói ra, cùng gian trần trận chiến sống còn, bọn họ ba vị bán hoàng đều là không có chiếm được tiện nghi, còn bị gian trần gây thương tích, tuy rằng người sau cũng không số may như vậy, có thể kết quả, nhưng khiến đấu thanh thất vọng, hắn chung quy vẫn là không thể chém xuống gian trần. Biết là tốt rồi, hiện tại, chính là ta thu gặt các ngươi sinh mệnh thời điểm. Gian trần nói ra, mấy người này nhất định phải chết, nếu không thì, chính mình có cái gì mặc đi gặp Long Thập Tam. Huynh đệ của chính mình kém một chút bị giết, gian trần không có bất kỳ lý do buông tha bọn họ, một đám đạo mạo nghiêm trang gia hỏa, đánh thông huyền thần phủ cứu binh cờ hiệu, nhưng là có thêm riêng mình bàn tính, tất cả đều là để người khinh thường âm mưu gia, hiện tại cao hứng, khó tránh khỏi có chút quá sớm chứ. Ngươi thật sự cho rằng, ta đấu thần tộc cường giả, sẽ như vậy dễ dàng bại sao? Gian trần, ta không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi gặp phải người, là ta đấu thanh. Đó chính là vận may của ngươi xui xẻo đến nhà. Ha ha ha, đấu thanh cười hít mắt nói ra, còn có bài tẩy sao? Sử hết ra, nếu như không có, tính mạng của ngươi, khả năng đến đây chấm dứt. Gian trần hờ hững nói, cái này đấu thanh, đã là toàn bộ bê ra, còn có thể có thập sao thủ đoạn lợi hại. Đấu thần tộc có thể đồng thời xuất động ba cái nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, đã đủ để khiến gian trần rung động. Đấu thần tộc uy nghiêm, không thể xâm phạm. Mà ngươi đoạt được đấu thần tộc đấu trận thuật, cũng nhất định phải chết. Đấu thanh bước ra một bước, nhìn chòng chọc vào gian trần, hai cái lẫn nhau không tương nhượng, đấu thanh trong tay, chậm rãi lấy ra một khối màu mực luân bàn, vòng trên bàn khắc họa lít nha lít nhít tối nghĩa mà kỳ dị minh văn, gian trần ánh mắt co rụt lại, quỷ dị này màu đen luân bàn, dĩ nhiên có gan cực kỳ đáng sợ lực cắn nuốt, đây tuyệt đối là một cái tương đương quỷ dị báu vật, tuy rằng chưa chắc có thể đạt đến hỗn nguyên bảo khí cấp bậc. Thế nhưng nó quỷ dị cùng khác với tất cả mọi người, để gian trần không thể không phòng. Này đại địa luân bàn, chính là ta đấu thần tộc thủy tổ đồ vật, tộc trưởng phái ta đi Tây Cực thần châu chấp hành nhiệm vụ, mới cho dư ta, không nghĩ tới nhưng trong này có đất dụng võ. Này đại địa luân bàn oai, có thể lúc trước thần hoàng cảnh cường giả một đòn, tương tự, cũng có thể để thần hoàng cảnh cường giả cao mày, có thể chết ở ta đại địa luân bàn bên dưới, ngươi cũng đủ để mỉm cười cửu tuyền. Đấu thanh ngạo nghễ nói ra, trong ánh mắt tràn đầy tinh quang, vuốt ve trong tay đại địa luân bàn, có đại địa luân bàn nơi tay, hắn tuyệt đối không có chút nào vẻ sợ hãi, mặc dù là cùng gian trần lưỡng bại câu thương, này đại địa luân bàn cũng có thể đoạt về hắn thắng lợi vinh quang. Vậy thì thử một chút xem, ngươi có thể hay không ngăn trở ta đòn đánh này đi. Gian trần cười cợt, có thể ngăn cản thần hoàng cảnh cường giả một đòn. Vậy không biết, ta đây ba đạo thiên lôi dung hợp bên dưới, ngươi có thể hay không chống đỡ được đây? Cứ việc phóng ngựa đến đây đi, gian trần, ngươi nhất định sẽ vì ngươi ngu xuẩn mà cảm thấy tuyệt vọng. Ha ha ha, đấu thanh nhắm thẳng vào gian trần, tay cầm đại địa luân bàn, tự hoàn toàn tự tin, xu thế cùng gian trần cuộc chiến sinh tử. Vậy ngươi xem được rồi, ta đòn đánh này, tuyệt không triển khai lần thứ hai. Bởi vì muốn xem lần thứ hai, có lẽ liền được đời sau. Gian trần hơi nhếch khóe môi lên lên, trong tay chậm rãi động, ba đạo thiên lôi, vào đúng lúc này, từ từ hội tụ mà lên, dĩ nhiên là thiên lôi. Đấu Thanh hơi nhướng mày, cái tên này cũng thật là rất quái dị, hơn nữa một lần xuất hiện ba đạo thiên lôi, liền phía sau hắn hai cái nửa bước thần hoàng, cũng có chút sắc mặt ngưng trọng. Bất luận ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, ở ta đại địa luân bàn bên dưới, đều đem ảm đạm phai mờ. Đấu Thanh phất tay một cái, cười trong lời tràn đầy khinh thường, thế nhưng gian trần trong tay ba đạo thiên lôi, đã bắt đầu ngưng tụ thành hình. Gian trần vẻ mặt lạnh lùng, trong tay ba đạo thiên lôi, chậm rãi dung hợp, cái kia loại kinh khủng nổ tung khí tức, đang không ngừng tăng lên, hơn nữa càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ, ba loại thiên lôi, hơn nữa tất cả đều là bị gian trần dung hợp lực lượng bản nguyên thiên lôi, loại kia uy thế, cùng trước kia đang lôi dung hợp khủng bố nổ tung, tuyệt đối không thể cùng mà tiến nhật. Quanh mình khí trời, phong vân bất ngờ nổi lên, tự hồ liền ngay cả trong không khí, cũng là xen lẫn từng tia lôi quang, sấm vang chớp giật, thiên lôi nổ vang, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, thiên lôi dung hợp chấn động, để tại chỗ mỗi người, đều cảm giác được khô miệng khô lưỡi, khủng bố khí tức lại lần nữa dung hợp, đó là bất luận người nào đều chưa từng tưởng tượng đến áp bức cùng nghẹt thở. Thiên lôi dung hợp xác thực rất mạnh, tiểu tử này trước liền từng dùng tới, thế nhưng thật giống đều không có lần này cường. Gian trần trong cơ thể thiên lôi dung hợp lại cùng nhau, cái kia loại kinh khủng nổ tung, hầu như có thể mang toàn bộ thông huyền thần phủ sang thành bình địa. Làm sao cảm giác hình như là thế giới tận thế giống như vậy, người này thiên lôi dung hợp, thật sự có kinh khủng như vậy sao? Cái kia chút không biết làm sao thông huyền thần phủ học viên, đều cũng có chút kinh hồn bạc vía, nhưng còn không dám xác định, gian trần thế tiến công đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cứ việc vào giờ phút này bọn họ đã rời xa toàn bộ thông huyền thần phủ bên trong phạm vi, xa nhìn nhau từ xa, ba loại thiên lôi dung hợp, gian trần thực sự là thật là đáng sợ, cái tên này, chính là người điên A. Đông Hoàng Thái A lầm bầm nói ra, không có người so với bọn họ này chút từ Độc Long quận bên trong đi ra thiên tài càng hiểu rõ gian trần đáng sợ bao nhiêu, từng bước một từ Lâm Hà giới quật khởi, gian trần liền giống như một đạo đáng sợ lợi kiếm, phong mang vô cùng, hơn nữa một đường xung phong mà lên. Chưa nếm một lần thất bại, hiện nay gian trần, đã là đưa bọn họ nhanh chóng lắc tại sau đầu, thực lực vi tôn thế giới, không có người đáng giá đồng tình cùng thương hại, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Gian trần thật sự có thể chiến thắng ba cái nửa bước thần hoàn cảnh cường giả sao? A Mạc Khắc Hãn cũng là lầm bầm nói ra, gian trần thực lực, bọn họ rõ như ban ngày, vượt cấp mà chiến đã là việc nhỏ như con thỏ, thế nhưng lần này đối thủ của hắn quá mạnh mẽ, gian trần đã là tận lực, chém giết tam phủ chủ. Bị thương nặng nhị phủ chủ, từ trong đáy lòng, bọn họ hy vọng gian trần có thể lực hám quần hùng, trở thành người thắng cuối cùng. Không thể không nói, ngươi thật sự là một thiên tài yêu nghiệt, đem thiên lôi dung hợp lại cùng nhau, nguy hiểm như thế thậm chí là tự tìm đường chết phương pháp, ngươi cũng dám ở thử nghiệm, thế nhưng bất luận làm sao, ngươi đều không thể đỡ đối địch với ta. Ta đại địa luân bàn, không ai có thể ngăn cản, đùa giỡn, Đấu Thanh như củ ngạo nghễ điên cuồng gào thét, khí thế của hắn không ngừng trèo bay lên, chiếm cứ tuyệt đối chủ động, chúng vọng sở quy, hắn làm sao có thể bại đây, hy vọng, ngươi tưởng tượng, có thể như ngươi mong muốn. Gian trần từ tốn nói, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ba đạo thiên lôi đã từ từ tan hợp lại cùng nhau, một đóa phơi bày xanh, lam, tím ba màu diễm lệ liên hoa, chậm rãi xuất hiện ở gian trần trong tay, vô cùng quỷ dị, vô cùng yêu diễm, vô cùng dâng trào. Gian trần thậm chí có thể cảm giác được, này tử vong lôi sen bên trong tản mát ra kinh khủng mất đi khí tức, phản phất tử vong lôi sen bên dưới, vạn vật tịch diệt, sự sợ hãi ấy, là gian trần đều có chút vì đó khiếp đảm, đến đây đi, đây cũng là ngươi sau cùng bản lĩnh sao. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, Đấu Thanh cười lạnh nói, như ngươi mong muốn. Gian trần bàn tay hơi động, trong thiên địa mây đen lôi màn, tự hồ cũng vào đúng lúc này rung rẩy, toàn bộ thông huyền thần phủ 10 vạn dặm sơn mạch, không ngừng lay động. Quanh mình hư không, phản phất bị cấm chế giống như vậy, một luồng tĩnh mịch khí tức, từ gian trần trong tay ném ra tử vong lôi sen bên trong tản ra, ba màu tử vong lôi sen, muốn nổ tung lên, cái kia loại hủy thiên diệt địa khí tức, làm cho toàn bộ thông huyền thần phủ, hầu như nửa số kiến trúc, toàn bộ bị hủy diệt, liền ngay cả Càn Long Tháp, cũng là bị trọng thương, từng tầng thang sụp xuống, thông huyền thần phủ, thậm chí có thể nói là hủy hoại trong một ngày, tràn đầy tĩnh mịch hơi thở tử vong lôi sen. để Đấu Thanh con ngươi bỗng nhiên phóng đại, tay nâng đại địa luân bàn, hung hăng đánh ra, nhưng là một khắc đó, Đấu Thanh tâm đầu nhưng là xuất hiện từng tia rung động, hắn nghĩ ở đột nhiên cảm giác được, cái kia tử vong lôi sen tại chính mình trong ánh mắt nở rộ thời điểm, cái kia loại tuyệt vọng cùng hoảng sợ, đại địa luân bàn, tự hồ cũng mất đi sự mạnh mẽ của nó, còn lại hai đại nửa bước thần hoàng, hầu như ở tử vong lôi sen nổ tung nháy mắt, đã bị thiên lôi dung hợp lực lượng, trực tiếp cho cắn nuốt hết, hồn phi phách tán, liền thi thể đều là không thể lưu lại chút nào dấu vết, cái kia loại nhức mắt hào quang, làm người không dám nhìn thẳng, Đấu Thanh lùi lại lui nữa, hung hăng đánh ra đại địa luân bàn, nhưng là hắn nhưng là nghe được chính mình không muốn nhất ý nghe được âm thanh, đại địa luân bàn, vào đúng lúc này, chợt bắt đầu từng tấc rạn nứt ra, răng rắc, két, không, cái này không thể nào. Ta đại địa luân bàn, Đấu Thanh không ngừng gào thét, cái kia loại phẫn nộ cùng hoảng sợ, dung hợp lại cùng nhau tuyệt vọng, là hắn đời này đều chưa từng thể nghiệm qua, đại địa luân bàn đỡ lấy đợt thứ nhất thế tiến công, tử vong lôi sen thả ra mở lúc tới, đại địa luân bàn rốt cục không chịu nổi, triệt để phấn vỡ đi ra, Đấu Thanh đem hết tất cả vốn liếng, chính mình cũng là gặp thiên đạo lôi đình gia thân, triệt để bị trọng thương, quần áo nát hết, rách tả tơi, thân thể càng là suy yếu đến rồi cực hạn, hai đầu gối quỳ xuống đất, thoi thóp, nếu không có đại địa luân bàn, hắn lúc này, đã là chắc chắn phải chết. Đấu Thanh trước lời thề song sắc khen hạ hải khẩu, lúc này lại đã tự thân khó bảo đảm, tử vong lôi sen khủng bố, để hắn ý thức được chính mình có ngu xuẩn cỡ nào, dĩ nhiên đi tiếp nhận gian trần đòn đánh này. Nhưng kết quả, hắn thất bại, bị bại vô cùng thê thảm, bị bại khó coi, bị bại khiến đấu thần tộc, mất hết bộ mặt, Đấu Thanh miệng phun máu tươi, từ đấu thần tộc, hăng hái mà ra, vốn định đạp về Tây Cực Thần Châu, ở Thông Huyền Thần Phủ mò được chỗ tốt liền đi, thế nhưng ai có thể nghĩ, nhưng là gặp tai họa ngập đầu, mùi chết chóc, tràn ngập ở Đấu Thanh trong lòng, làm hắn ngẩng đầu thời điểm, đã là gió tiêu tan tản mát, Thông Huyền Thần Phủ, thật sự xong, đại trưởng lão lầm bầm nói ra, tuy rằng hắn không nguyện ý thừa nhận, Càn Long Tháp đã sụp đổ, tụ lôi phong cũng đã ngã, toàn bộ Thông Huyền Thần Phủ, tàn tạ khắp nơi, mấy ngàn học viên, hồn bay phách lạc, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Thông Huyền Thần Phủ, vào đúng lúc này, sụp đổ tan rã, tử vong lôi sen sức nổ, sóng khí lan lộn, trực tiếp là làm cho cả Thông Huyền Thần Phủ, đều tựa hồ đã biến thành một vùng phế tích, làm người trố mắt, đại địa luân bàn, bảo toàn Đấu Thanh một mạng, cũng đã là kéo dài hơi tàn, mà đổi thành ở ngoài hai cái nửa bước thần hoàng, hóa thành tịch diệt, ba đạo thiên lôi gia thân, vô tình đánh giết, thời khắc này, gian trần thân ảnh, như thiên địa giống như cao to cực kỳ. Làm cho cả Thông Huyền Thần Phủ, nhất đầu ngưỡng mộ, tự hồ cũng không nhìn thấy gian trần sống lưng, đại trưởng lão trợn tròn mắt, Lận Du Khang trợn tròn mắt, Vu Thừa Long, Cố Mao Lư, Đông Hoàng Thái A, tất cả mọi người trợn tròn mắt, gian trần giận dữ chiến tam hoàng, khí thôn sơn hà, vạn dặm như hổ, toàn bộ Thông Huyền Thần Phủ, đều là bị sang thành bình địa, uy thế cỡ này, để người khó có thể tưởng tượng, ở gian trần trước mặt, bọn họ phản phất đều là đã biến thành dung dế. Cái kia loại cảm giác vô lực cùng cảm giác bị thất bại, tự nhiên mà sinh ra, căn bản không phải người thường có thể cảm nhận được, đặc biệt là đại trưởng lão đám người. Thông Huyền Thần Phủ cảnh tượng thê thảm, lấy làm hắn mắt không đành lòng coi, này đối với bọn hắn tới nói, tương đối tuyệt vọng, không khác nào sấm sét giữa trời quang, nhưng là sự thực như vậy, Thông Huyền Thần Phủ đã sụp đổ, niềm tin của bọn họ, tự hồ cũng là trong nháy mắt, triệt để hỏng mất, nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ đã chết. Bọn họ hy vọng cuối cùng, chính là đại phủ chủ, mà bây giờ đại phủ chủ còn không hề tung tích, Vân Du Tứ Hải, hoàn toàn không biết Thông Huyền Thần Phủ nguy cơ. Đại trưởng lão cùng Lận Du Khang đám người nhìn nhau cười khổ, thậm chí bọn họ đã làm ra thấy chết không sờn quyết định, bởi vì Thông Huyền Thần Phủ một khi ngã, bọn họ cũng khó thoát mạng sống, lấy gian trần lòng dạ độc ác, là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ tồn tại, điểm này đại trưởng lão cũng sớm đã liệu đến. Trời muốn vong ta Thông Huyền Thần Phủ a, đại trưởng lão thở dài một tiếng, sắc mặt trắng bệch, hắn sống ngàn vạn năm, chung quy là khó thoát vận rủi, trường hạo kiếp này, đối với Thông Huyền Thần Phủ mà nói, thật sự là quá mức rung động, chúng ta Thông Huyền Thần Phủ, thật sự triệt để ngã xuống, đây cũng là gian trần uy thế sao? Có thể so với Thanh Thiên, liền hai đại phủ chủ, ba hơn nửa bước thần hoàng, đều là ở trong tay như vậy không đỡ nổi một đòn, chúng ta lại đáng là gì đây? Cái này hoặc giả chính là kiếp số đi, Thông Huyền Thần Phủ nên có kiếp nạn này, thế nhưng ai cũng không nghĩ ra sẽ chết ở người của mình trong tay, thật sự là nuôi hổ thành hoạn a. Loại này người, nhất định sẽ đứng ở thiên địa đỉnh cao nhất bên trên, xa không phải chúng ta có thể với tới, hôm nay như có may mắn chứng kiến một vị chân chính đại đế sinh ra, cái kia cũng vẫn có thể xem là một hồi tạo hóa a. Thông huyền thần phủ học viên, đều là muôn vàng cảm khái, tương tự là thông huyền thần phủ học viên, tương tự là từ ngoại phủ từng bước một tu hành học viên, bọn họ cùng Giang Trần so ra, chính là khác biệt một trời một vực. Ai có thể không vì đó đố kỵ đây? Ai có thể không vì đó cảm khái đây? Mỗi người đều có mình lòng cường giả, thần giới pháp tắc, liền là cường giả vi tôn, chỉ có cường giả, mới có thể ở bách tộc san sát, cường giả như hổ thần giới đại địa bên trên đặt chân, mặc dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng không dám nói chính mình vô địch thiên hạ, thần hoàng cảnh cường giả cũng không dám vọng ngôn chính mình cử thế vô song, sợ là chỉ có đế cảnh cường giả, mới có bàn tay thanh thiên thủ đoạn, đấu thanh khí tức, vẻ oải tới cực điểm, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, phía sau hắn hai cái tộc đệ, bị Giang Trần nháy mắt thuấn sát, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang như thế, đấu thanh chính mình cũng là tự thân khó bảo đảm, hoàn toàn không có chút nào cơ hội, đối mặt Giang Trần tử vong lôi sen. Hắn mặc dù là sử dụng đại địa luân bàn, nhưng là vẫn cứ không làm nên chuyện gì, đại địa luân bàn ở Giang Trần tử vong lôi sen bên dưới, hóa thành hư vô bột mịn, không có bất kỳ lưu lại, mà chính mình cũng là dùng sức tất cả vốn liếng, ở đại địa luân bàn chặn lại rồi 9 phần 10 uy thế dưới tình huống, mới xem như là kéo dài hơi tàn, còn sống, thế nhưng cũng đã là đi cùng Giang Trần đánh một trận năng lực, thậm chí là người là giao thất ta vì là thịt cá, hoàn toàn thành Giang Trần tù nhân, Giang Trần hơi động. Tính mạng của chính mình, cũng nhất định sẽ tùy theo tản đi. Đấu thanh cực kỳ hoảng sợ nhìn Giang Trần, tính mạng của hắn, dĩ nhiên là bị đối phương nắm trong tay, tràn ngập nguy cơ, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc trong đó. Chính mình đem hết tất cả vốn liếng, có thể cuối cùng hay là đã thất bại, thua ở một cái thần tôn cảnh gia hỏa trong tay, thua ở đấu thần tộc bí pháp đấu trận thuật bên dưới. Đối với đấu thanh tới nói, cái này so với trực tiếp giết hắn càng thêm thống khổ, thế nhưng nếu không chết, như vậy cầu sinh chi tâm, chính là mọi người đều có. Đấu thanh không phải nghĩa bạc vân thiên cái thế anh hùng, ở sinh tử trước mặt, hắn cũng không thể không khuất phục, tự tin tràn đầy cuối cùng nhưng thảm bị làm mất mặt, tuy rằng hết sức mất mặt, thế nhưng chết tử tế không bằng kém sống sót. Hiện tại, ngươi còn có cái gì có thể nói đây? Giang Trần lạnh lùng nói ra, đã là tuyên bố đấu thanh tử hình, người này, không thể không giết, nếu không thì, ngày sau đấu thần tộc sợ là sẽ phải phái ra mạnh hơn cường giả đối phó chính mình. Bất quá đấu thanh như vậy bán hoàng, đã coi như là cao thủ tuyệt đỉnh, mặc dù là đấu thần tộc lại phái người tới đối phó chính mình, cũng chưa hẳn là mạnh bao nhiêu cao thủ, ngươi có thể hay không tha ta một mạng. Cầu van ngươi, ta đấu thần tộc nhất định sẽ báo đáp cùng ngươi. Đấu thanh cắn răng nói ra, một đời bán hoàng, ngang dọc Bắc Lương Thần Châu đều là chưa từng nháy mắt cường giả tuyệt đỉnh, bây giờ nhưng ở một cái thần tôn cảnh tiểu tử trong tay biết vâng lời, đấu thanh đã là nhịn to lớn sỉ nhục. Nhưng là muốn sống, hắn không có biện pháp nào khác, các ngươi đấu thần tộc coi ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, lần này thả ngươi đi, ta không phải bằng thả hổ về rừng sao, các ngươi đấu thần tộc lẽ nào sẽ bỏ qua cho ta sao? Chính ngươi tin tưởng sao? Giang Trần khịt mũi con thường, cái tên này hoàn toàn là đang nói hưu nói vượng, mình nếu là bị hắn lừa gạt, mới là thật ngốc, chính mình liền giết hắn đấu thần tộc cao thủ mấy người, nửa bước thần hoàng thì có hai cái, khoảng này thâm cừu đại hận. Không đội trời chung, hắn đấu thần tộc mặc dù là lớn hơn nửa khí lượng, không có khả năng cùng chính mình hòa giải, Giang Trần lại có thể nào không hiểu đạo lý này đây, cái này đấu thanh hoàn toàn là ở tự mình nói với mình, đấu thanh hô hấp hơi ngưng lại, hắn biết chính mình coi thường Giang Trần, cái tên này hiển nhiên không lên làm, việc đã đến nước này, ngươi đã giết ta đấu thần tộc hai đại cường giả, không bằng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, làm sao, ta cho ngươi biết một cái tuyệt đại bí mật, ngươi thả ta rời đi. Cuộc mua bán này, còn có lời, đấu thanh trầm giọng nói ra, đây là hắn sau cùng một chút cơ hội sống sót, Giang Trần trước mặt, hắn đã mất đi ra sức đánh một trận thủ đoạn, bây giờ đã là nửa bước khó được, nói một chút coi, Giang Trần thản nhiên nói, nhiều hứng thú nhìn đấu thanh một chút, đấu thanh nhất thời trong lòng vui vẻ, chỉ cần Giang Trần cảm thấy hứng thú, như vậy chính mình liền có cơ hội sống sót, Tây Cực Thần Châu, có chuyển thế lạc ma xuất thế, hơn nữa chúng ta đấu thần tộc biết. Trấn thần bia cũng đã xuất hiện, không ra trăm năm, toàn bộ Tây Cực Thần Châu, ắt sẽ trở nên gió nổi mây vần. Chúng ta là nhóm đầu tiên chiếm được tin tức này người, chỉ muốn chiếm được chuyển thế lạc ma, bắt được trấn thần bia, có người nói chính là có thể hiệu lệnh quần hùng, toàn bộ Tây Cực Thần Châu, đều sẽ xuất hiện lớn trung chuyển lớn. Bây giờ Tây Cực Thần Châu hoàn toàn là chia năm xẻ bảy, mà Trấn Thần Bia, đó là có thể đủ khiến Tây Cực Thần Châu đại nhất thống tuyệt đỉnh thần binh. Đấu Thanh từng chữ từng câu nói, Trấn Thần Bia, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, biến sắc mặt, tay cầm Trấn Thần Bia, nhất định là hòa thượng không thể nghi ngờ, xa cách từ lâu hơn trăm năm, người này, chẳng lẽ lại ở Tây Cực Thần Châu chọc tới loạn gì sao? Bất quá Giang Trần tin tưởng cái tên này là tuyệt đối sẽ không lỗ lã, dĩ vãng tại Cửu Châu tiên giới thời điểm, đều là hàng này hố người khác, nhưng là bây giờ Giang Trần vẫn còn có chút lo lắng, dù sao thần giới không so với bọn họ lúc trước tại Cửu Châu tiên giới, ở đây nhưng là chân chính cường giả như mây, san sát thiên hạ, không biết có bao nhiêu cường giả, đứng ở cái thế giới này đỉnh bên trên, mặc dù là bây giờ Giang Trần thực lực có chống lại nửa bước thần hoàng tư bản, thế nhưng ở chân chính thần hoàng cảnh cường giả trước mặt, vẫn là khó có lực đối kháng. Ngươi biết Trấn Thần Bia, Đấu Thanh càng là vui vẻ, nếu Giang Trần biết Trấn Thần Bia, như vậy hắn liền hiểu thêm này Trấn Thần Bia cùng chuyển thế lạc ma quan hệ giữa, đặc biệt là dày không thể phân. Giang Trần vì là khôi phục chính mình bị tổn thương linh hồn tiến về phía trước Xích Thành, ở Xích Thành làm quen nữ chủ giác bụi mù mưa, cũng trợ giúp mưa bụi lầu đánh bại đối thủ, trở thành Xích Thành bá chủ, thu được huyết dực huyền ưng yêu linh có thể ngự không bay được. Biết, Trấn Thần Bia loại này thần vật, chính là ở bằng hữu của ta trong tay, vì lẽ đó, các ngươi người muốn tìm, muốn cướp được tuyệt thế thần vật, liền là bằng hữu của ta hết thảy, ngươi nói, ta có nên hay không lưu ngươi đây? Giang Trần cười lớn nói, Giang Trần. Ngươi dĩ nhiên nói không giữ lời. Đấu Thanh biến sắc mặt, bởi vì Giang Trần bước ra một bước, sát cơ phun trào, hoàn toàn là một bộ sát ý lẫm liệt dáng vẻ, mà chính mình, đứng mũi chịu sào, liền trở thành mục tiêu của hắn. Chính mình mặc dù là nói ra này cái đại bí mật, nhưng vẫn là không thể còn phải một cái bình an, người này, quả thực có thể so với vô lại, chân chính cường giả, cũng đều là tương đương quan tâm chính mình tôn nghiêm, ta khi nào đáp ứng ngươi, ta sẽ lưu ngươi một cái mạng chó đây. Đối với ta mà nói, cái chết của ngươi, không đáng nhắc tới, vì lẽ đó giết ngươi, chẳng qua là thuận lợi sự tình. Giang Trần cười lạnh một tiếng, tay lên kiếm rơi, nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, tay trói gà không chặt, hoàn toàn trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Từ đó, đấu thần tộc ba cái nửa bước thần hoàng, tất cả đều là chết ở Giang Trần trong tay, thông huyền thần phủ người tâm, cũng đều là thoát lên tới cổ họng, bởi vì Giang Trần đón lấy khả năng phải xử lý, liền là bọn hắn thông huyền thần phủ. Oanh oanh, đúng vào lúc này, một trận lớn vô cùng chước lãng, cuồn cuộn ngất trời lăn lộn, tự càng long ngục bên trong, bốc lên mà đi, cái kia hủy thiên diệt địa khí tức, phản phất làm người nghẹt thở, Giang Trần cũng là không thể phản ứng lại, thế nhưng lúc này, tự càn long ngục bên trong, chính là biến ảo mà ra một cái hỏa diễm cuồng long, phun ra, gào thét, gầm thét lên, bay lên, nghiền qua toàn bộ thông huyền thần phủ vi thế che trời, xu thế không thể đỡ, trồng lửa bên trong, long nhãn dữ tợn khủng bố, Giang Trần lùi lại lui nữa, thế nhưng cái kia ngọn lửa kinh khủng cuồng long, nhưng là đã hoàn toàn hướng về phía hắn quét ngang mà rơi, hầu như lập tức phải đem chính mình cắn nuốt, thật là đáng sợ hỏa diễm cự long, Giang Trần thầm nghĩ đến. Dù cho là của mình ngũ hành thần hỏa, cũng ở đây hỏa diễm cự long trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, ngũ hành thần hỏa dập dần mà ra, hỏa xà trải rộng hư không, thiêu đốt toàn bộ thông huyền thần phủ. Cút, Giang Trần khẽ quát một tiếng, tam thiên diễm thiên ấn rừng rực hỏa diễm, nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn, Giang Trần bỗng nhiên biến sắc, ngọn lửa này cự long rốt cuộc vật gì? Dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, bàn bạc ngang dọc, dù cho là hắn bây giờ, toàn lực ứng phó. Đều chưa chắc có thể chống đỡ được ngọn lửa này cùng long thế tiến công, nước ngập kim sơn. Thiên hà tránh lui, trong chớp mắt, một tiếng hét lớn, một cái từ vô tận thần thủy hội tụ mà thành tứ nước cùng long, nghiền ép hư không, trên hư không, nổi giận một nước hai cái cùng long tùy ý quấn quýt lấy nhau, kinh khủng sóng khí lăn lộn, sương mù thăng thiên, cuối cùng hai cái đáng sợ thủy hỏa cùng long, đều là quy về hư vô trong đó, cái kia khí tức đáng sợ, cũng là như thủy triều nhanh chóng thối lui. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, hắn cũng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, vừa nãy như không phải cái kia tứ nước cuồng long đem hỏa diễm cuồng long bức lui, khả năng hắn hiện tại đã triệt để hóa thành tro bụi. Loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, không cần nói những thông huyền thần phủ kia học viên, liền Giang Trần cũng là nghe chưa từng nhìn thấy, vẻn vẹn là một đạo hỏa diễm bóng mờ, chính là có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh kinh khủng, Giang Trần biết, chính mình hít khói, là hắn, đúng là hắn. Một tiếng thanh âm khàn khàn, vang vọng ở Giang Trần bên tai, ngươi đã tỉnh. Long Hoàng tiền bối, Giang Trần trong lòng hơi động, mới vừa tứ nước cuồng long, hẳn là Tổ Long Hoàng biến ảo ra, thế nhưng Giang Trần cảm thấy Tổ Long Hoàng khí tức, cùng nhau trở nên hư yếu đi, hết sức hiển nhiên là vừa nãy một kích kia tạo thành, ta tỉnh rồi, bất quá khả năng không tốn thời gian dài, ta lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say, đáng chết, dĩ nhiên trong này gặp hắn. Tổ Long Hoàng trong lời nói tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, Giang Trần biết, Tổ Long Hoàng đã ngủ say quá lâu, thế nhưng hắn vì cứu chính mình, cùng ngọn lửa kia cuồng long, liều mạng một lần, hỏa diễm bóng mờ bị bức lui, mà hắn chính là nhất định tiêu hao tương đối lớn lực lượng linh hồn, là bởi vì vừa nãy ngọn lửa kia bóng mờ sao? Cái kia rốt cuộc cái gì? Giang Trần hơi nhướng mày hỏi, hắn luôn cảm thấy ở Càng Long Ngục tầng thứ 18 bên trong ẩn giấu đi món đồ gì, hôm nay gặp mặt. Hắn là thật biết rồi vật này xa không phải hắn có thể khống chế, đó là một cái ngươi bây giờ căn bản không nên biết đến tồn tại, như không là bởi vì nơi này thượng cổ cấm chế vẫn còn, chỉ là một cái thần hoàng cảnh cường giả lưu lại phong ấn, còn chưa đủ lấy trấn áp hắn. Tổ Long Hoàng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, về phần hắn là ai, ngươi hay là chớ hỏi, chờ ngươi chí ít đạt tới chân chính thần hoàng cảnh giới, có lẽ mới có thể có cơ hội mở mang kiến thức một chút hắn phong thái, ngươi bây giờ... Mặc dù là hắn bị phong cấm ở đại địa bên dưới, biến ảo ra tới bóng mờ, đều là đủ để đem ngươi xóa bỏ, mà ở trong đó vẫn còn có thần hoàng cảnh cường giả lưu lại phong ấn, thực sự là quá buồn cười, có thể niêm phong lại hắn, chỉ có cái kia thượng cổ cấm chế mà thôi. Cái tên này, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung, một khi nổ tung, hắn liền là chân chính địa ngục ma quỷ. Tổ Long Hoàng trong giọng nói, tràn đầy kiên kỵ, Giang Trần không hỏi thêm nữa. Có thể để Tổ Long Hoàng cũng vì đó kiên kỵ nhân vật, mặc dù là ở thái cổ thời kỳ, cũng nhất định là nhân vật cực kỳ mạnh, hơn nữa quan trọng nhất là, tên kia bị cấm chế bao bọc ở đại địa bên dưới, ngưng kết ra bóng mờ, lại vẫn có thể cho mình tạo thành một đòn trí mạng, cái này cần là mạnh bao nhiêu thủ đoạn đây, ngươi quả thật là không có để ta thất vọng, dĩ nhiên là đạt tới đế cảnh linh hồn. Các loại, ngươi ngưng tụ ra đạo của chính mình, Tổ Long Hoàng giật nảy cả mình. Không có nghĩ tới cái này Giang Trần ngưng nhưng mà ở thần tôn cảnh thời điểm, chính là ngưng tụ ra thuộc về mình đạo, hơn nữa này đạo tương đối cường hãn, liền Tổ Long Hoàng đều là cực kỳ nghiêm nghị, hừng, ta gọi hắn Lăng Thiên Đạo, Lăng Thiên mà lên, đạp thiên mà được, đạo có thể luân hồi, Giang Trần nói ra, được được được. Đây là quá khiến ta giật mình, ha ha ha, tiểu tử, đáp ứng ta một chuyện, chờ thực lực ngươi đạt đến thần hoàng cảnh đỉnh cao, đi một chuyến ta Long tộc được không? Ta muốn sống lại lời, nhất định phải về Long tộc cổ địa một chuyến, nếu không thì, căn bản không thể tu thành kim thân. Tổ Long Hoàng trầm giọng nói, tốt, Giang Trần đáp ứng rồi Tổ Long Hoàng, thế nhưng làm hắn đạt đến thần hoàng cảnh tột cùng thời điểm, không biết muốn đợi đến năm nào tháng nào đây. Đúng rồi, Long Hoàng tiền bối, ta còn có một chuyện hỏi, đại đế đạo ẩn, rốt cuộc làm sao đạt được đây? Đạo ẩn vị trí, đến tột cùng lại ở nơi nào đây? Giang Trần thấp giọng hỏi nói. Đại đế đạo ẩn, chính là thiên địa sinh ra theo thời thế, chính là trộm thiên địa luân hồi, đạo ẩn vị trí sinh, bắt nguồn từ đối với đạo tâm niệm lay động, vung kiếm tu được, ẩn kiếm tu tâm, đạo do tâm sinh, ý động mà đạo vị trí đến, chính là đại đạo tu được khí bao hàm, đối với ngươi mà nói, còn thái quá xa vời, cứ việc ngươi đã tu thành đại đạo, nhưng là phải chân chính cảm ngộ thiên địa đạo ẩn, lại không phải là đơn giản như vậy, bất quá dù vậy, ngươi cũng là ta cái thứ nhất thấy qua. Có thể ở thần tôn cảnh cảnh giới, liền ngưng tụ ra đạo ẩn người. Tổ Long Hoàng trong lòng đối với Giang Trần tràn đầy khen ngợi, đại đạo thành, thì lại thiên địa bất động, Giang Trần tài năng, khả tạo con đường, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Lần này, vì cứu ngươi, đem tên kia đẩy lùi, thật sự là quá thất bại, ta khả năng còn muốn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, chờ linh hồn của ngươi cảnh giới đủ mạnh thời điểm, có lẽ có thể tỉnh lại ta. Nhớ kỹ, mau mau rời đi nơi này. Tên kia, khả năng không tốn thời gian dài, còn sẽ kéo nhau trở lại. Tổ Long Hoàng thanh âm, dần dần biến mất ở Giang Trần trong đầu. Giang Trần lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn cái kia đã bị mình sang thành bình địa Càng Long Tháp, Càng Long Ngục bên dưới bị phong cấm. Rốt cuộc một cái như thế nào cường giả đây? Giang Trần không biết được, nhưng là bây giờ hắn biết chính mình nhất định phải rời đi nơi này, nếu không thì, rất có thể còn sẽ chấn động tới đại chiến. Khi đó Tổ Long Hoàng đã lui đi. Chính mình có thể không phải là đối thủ của hắn. Giang Trần phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Thông Huyền Thần Phủ đã là trở thành một vùng phế tích, hư không trong đó, bụi trần mênh mông, những Thông Huyền Thần Phủ kia người, Tất cả đều là lặng lẽ bất lực nhìn tình cảnh này, đối với Thông Huyền Thần Phủ mà nói, bọn họ, nhưng là vô tội, Giang Trần cũng không có đại khai sát giới, lăng đạo trời, lăng thiên mà được, nhưng cũng không phải cậy mạnh bắt nạt yếu. Cuối cùng, Giang Trần ánh mắt, giống như một đạo lóe lên lôi đình giống như vậy, nháy mắt rơi vào Vu Thừa Long trên người. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Vu Thừa Long trong lòng chìm xuống, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ âm trầm, bởi vì hắn cảm giác được một luồng cực kỳ cường hãn sát ý, thẳng chỉ mình. Giang Trần trong ánh mắt bắn ra một cổ kinh khủng sát cơ, khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn không nghĩ tới, Giang Trần sẽ vào lúc này nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt ấy, xuyên qua tất cả mọi thứ trở ngại, xuyên qua nhân hải, thẳng ép mình, khí thế dọa người. Tuy rằng Giang Trần không có làm bất kỳ động tác, nhưng là hắn vẫn cảm giác được trong lòng rung lên, không ai có thể rõ ràng, cái kia loại cảm giác tuyệt vọng, Vu Thừa Long cảm giác lòng của mình đã thót lên tới cổ họng. Thông Huyền Thần Phủ, Lâm Nguy A. Lận Du Khang thở dài một tiếng, vốn cho là Giang Trần sẽ vào lúc này tiếp tục đại khai sát giới, thế nhưng Giang Trần cách làm, nhưng là ngoài dự liệu của mọi người, hắn cũng không có đối với Thông Huyền Thần Phủ người ra tay đánh nhau, dù cho là cái kia chút trưởng lão, cũng không có bị Giang Trần cật khó, giết người, cũng không thể giải quyết tất cả, ta cùng nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ ân oán đã thanh toán xong, với các ngươi không có quan hệ, lúc nào trong miệng các ngươi cái gọi là đại phủ chủ đã trở về. Có lẽ còn sẽ tìm tới ta đi. Nhưng này chút, đều không có quan hệ gì với các ngươi. Giang Trần lắc đầu nói ra, giết bọn họ, không có có bất kỳ ý nghĩa gì, chẳng qua là tăng thêm sát nghiệp mà thôi. Đại trưởng lão cùng Lận Du Khang đám người hai mặt nhìn nhau, khóe miệng cũng là tràn đầy vị đắng. Giang Trần đây là không nhỏ nhen ở ra tay với bọn họ, bởi vì Giang Trần như lại ra tay đối phó bọn họ đem sẽ không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Giang Trần phía trước thủ đoạn, bọn họ cũng là hoàn toàn kiến thức qua, căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ. Vu Thừa Long, ta thực sự là coi thường ngươi. Giang Trần nhìn về phía trong đám người Vu Thừa Long nói ra, tất cả mọi người là nhìn phía Vu Thừa Long, Vu Thừa Long tâm càng là chìm vào cốc bên trong. Lời này của ngươi có ý gì? Vu Thừa Long trong lòng bồn chồn, nhưng cũng không dám cùng Giang Trần nhìn thẳng, hắn không biết Giang Trần trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, thế nhưng cái kia cổ sát khí, nhưng làm cho người kinh hãi run sợ. Vu Thừa Long trong lòng có chút hoài nghi, lẽ nào Giang Trần biết rõ bản thân mình trong bóng tối những việc làm sao, không nên a, mặc dù là hắn đối với mình bất mãn, cần phải cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ta là có ý gì, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Giang Trần cười lạnh nói, chúng ta cũng coi như là bạn cũ, Giang Trần, thực lực của ngươi cường hãn không sai, thế nhưng ta Vu Thừa Long cũng không phải mặt người vu hãm, có lời gì, ngươi liền ở trước mặt nói ra, dạng này tính hình dáng gì? Ngươi nếu muốn giết ta, ta cũng không có sức hoàn thủ, nhưng là mặc dù là muốn chết, ta cũng phải chết an tâm. Vu Thừa Long ngạo nghễ mà tới, cố nén nhìn về phía Giang Trần, trong lòng nhưng là đã sợ không được. Giang Trần nếu là thật cùng trẻ con miệng còn hôi sữa như thế trực tiếp dây giết mình, hắn đem không có biện pháp chút nào. Hắn cũng đang đánh cuộc, đánh cược Giang Trần sẽ không đối với tự mình động thủ, đánh cược Giang Trần chỉ là suy đoán mà thôi, như không phải nể mặt Ngưng tỷ, ta đã giết ngươi. Giang Trần lạnh lùng nói, ta chiếu cố Trúc Muội hơn trăm năm, đối với Trúc Muội một lòng say mê, cứ việc trong lòng nàng chỉ có ngươi, nhưng ta lại chưa từng có quá nửa điểm thương tổn, chỉ là yên lặng bảo vệ nàng, chỉ tiếc, ngươi nhưng lại không biết Trúc Muội đã không sống nổi quá lâu, nếu như có thể cứu nàng, mặc dù là phấn cốt toái thân ta cũng sẽ không tiếc, nhưng là ngươi khi đó, lại ở nơi nào? Ngươi thật sự cho rằng, ngươi xứng đáng Trúc Muội sao? Vì nàng ta có thể bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Có thể ngươi nhưng ở ung dung tự tại, ngươi bằng cái gì có thể được nàng vô tư yêu, ta không cam lòng, ta Vu Thừa Long không cam lòng. Vu Thừa Long gầm nhẹ, giả vờ ủy khuất nói, Giang Trần nhưng là cả người không nhúc nhích, khịt mũi con thường, thế nhưng làm hắn nói đến Ngưng tỷ đã không lâu ở nhân thế thời điểm, Giang Trần tâm vẫn còn bị xúc động, bởi vì lúc trước Ngưng tỷ cũng đã nói lời nói tương tự, Giang Trần không thể coi thường, nàng nhất định là bị rất lớn thương tích, mới có thể như vậy. Giang Trần cũng không có cùng Vu Thừa Long tranh luận, bởi vì có vài thứ, chỉ cần hắn tự mình minh bạch đã đủ rồi, chính mình nhấc đầu ngón tay liền có thể đưa bọn họ biến thành tro bụi, làm sao cần phải quan tâm người khác cái nhìn đây, để tay lên ngực tự hỏi, làm tốt chính mình chuyện nên làm là tốt rồi, thế nhưng ngươi này thân tu vì là, sợ là không có tồn tại đi xuống cần thiết, Giang Trần lạnh lùng nói ra, ngươi muốn làm gì? Giang Trần, Vu Thừa Long trong lòng chìm xuống, biến sắc mặt. Giang Trần thật chẳng lẽ muốn động thủ với hắn, Xem ở ngưng tỉ mặt mũi của, ta quấy nhiễu ngươi một mạng, nhưng là người đều là muốn vì chính mình phạm sai lầm mà gánh chịu trách nhiệm. Giang Trần nói ra, bước ra một bước, ngang trời mà đi, đến thẳng Vu Thừa Long. Vu Thừa Long hoàn toàn biến sắc, cấp tốc lùi về sau, có thể là tốc độ của hắn cùng Giang Trần mà nói hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực. Vu Thừa Long muốn xuất thủ giáng trả, nhưng là Giang Trần thủ đoạn thật sự là quá mức tàn nhẫn, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc chút nào, một chưởng đánh ra, thủ đoạn lôi đình, trực tiếp là để Vu Thừa Long không còn sức đánh trả chút nào, quá mạnh mẽ. Giang Trần một chiêu đánh bại ở sư huynh, đây cũng quá làm người rung động, hoàn toàn là trên thực lực nghiền ép, nhưng là hắn chăm chú chỉ so với ở sư huynh mạnh hơn một bậc mà thôi, làm sao sẽ lớn như vậy chênh lệch đây. Ngươi đừng quên, nửa bước thần hoàng, so với Giang Trần càng phải mạnh hơn không ít, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Giang Trần cho diệt sát sao? Cái tên này, có thể tính toán theo lẽ thường sao? Nói cũng đúng, Giang Trần đối phó Vu Thừa Long, chỉ cần một chiêu, xác thực đã là cho hắn đầy đủ mặt mũi. Hơn nữa Giang Trần vẫn chưa đối với sư huynh hạ sát thủ. Giang Trần thực lực, kinh động như gặp thiên nhân, nhưng là mọi người đã thành thói quen. Giang Trần hắn làm được so với cái này càng thêm rung động sự tình, nhiều hơn nhiều. Giang Trần một tay trong đó, phế bỏ Vu Thừa Long hết thảy thực lực, để hắn nháy mắt đã biến thành một phàm nhân. Vu Thừa Long cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt, sắc mặt tái nhợt vô huyết. Cái kia loại nháy mắt bị giáng chức vì là thứ dân cảm giác, so với giết hắn đi càng thêm thống khổ. Từ thiên đường ngã vào địa ngục, loại này chênh lệch, thật sự không bằng Giang Trần trực tiếp giết hắn. Chính mình trăm vạn năm tới tu được, hoàn toàn trở thành hư không bọc nước, một khắc trước còn quát tháo phong vân, trở thành học viên trong người tài ba, nhưng là hiện nay nhưng trở nên như vậy không thể một đòn, tay trói gà không chặt, đổi lại là ai, ai có thể chịu được đây, không, cái này không thể nào, không thể. Vu Thừa Long lầm bầm nói ra, trong ánh mắt mất hết vẻ tuyệt vọng. Thậm chí trở nên hơi ánh mắt đờ đẫn, chẳng ai nghĩ tới, Vu Thừa Long dĩ nhiên là điên rồi, đã kích như vậy, đích thật là để người trố mắt ngoác mồm, có mấy người ở tiếc hận, có mấy người cảm thán, đã từng một đời không ai bì nổi ngoại phủ ba đầu rồng, bây giờ cuộc khởi mạnh mẽ nội phủ đại sư huynh, hiện tại lại trở thành cái bộ dáng này, tràn đầy người điên, ác giả ác báo, tất cả những thứ này, đều là hắn gieo gió gặt bão. Cố Mao Lư cười lạnh nói, Vu Thừa Long làm tất cả. Hắn đều trong lòng biết bụng minh, cái tên này hoàn toàn không phải là cái gì kẻ tầm thường, chính mình trước mới là thật coi thường hắn, kém một chút bị hắn bề ngoài lừa gạt, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là như vậy làm người khinh thường người. Ai, Vu huynh chung quy vẫn là khó thoát vận rủi a, Giang Trần, có thể không phải là cái gì hạng dễ nhằn, lần này, Vu huynh xem như là sai hoàn toàn. Bạch Anh cũng là thở dài một tiếng, hai cái mọi người là trong lòng biết bụng minh, nhìn thấu không nói toạc. Vu Thừa Long có thể có thực lực hôm nay, có thể có như bây giờ địa vị, cũng coi như là vận mệnh gây ra, nhưng là ai có thể nghĩ, kết cục sau cùng nhưng là như vậy thê thảm. Quyền sinh quyền sát trong tay, chỉ trong một ý nghĩ, Giang Trần, thật sự là quá mạnh mẽ. Đối với một cái tu luyện mấy trăm ngàn năm cường giả mà nói, Vu Thừa Long thất bại, chẳng khác nào là đưa hắn đánh chết, cái này so với đánh chết hắn càng làm hắn thống khổ, bây giờ nhưng là trở nên hơi điên, hoàn toàn mất đi ngày xưa phong thái. Làm người thổn thức, thế nhưng, Giang Trần cách làm, không người nào dám chỉ điểm điểm, thậm chí là Lận Du Khang cùng đại trưởng lão, chỉ là yên lặng cúi đầu, không dám chút nào dị nghị, bởi vì Giang Trần hiện tại muốn giết bọn hắn, như dễ như trở bàn tay, càng nhân lúc dường như cửu thiên thần đế giống như vậy, bể nghệ chúng sinh, thờ ơ lạnh nhạt, Đông Hoàng, Tử Khê, ta đi sau đó, các ngươi làm thế nào dự định, Giang Trần nhìn về phía Đông Hoàng Thái A đám người. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ tuyệt đối không thể ở lại chỗ này, nếu không thì, ngày sau nếu thật đại phủ chủ trở về, hoặc là đại trưởng lão đám người muốn xuống tay với bọn họ đem tay trói gà không chặt, mặt người chém giết, bởi vì, bọn họ cùng Giang Trần có vô số liên hệ, Giang Trần rời đi, bọn họ rất có thể sẽ trở thành hình nhân thế mạng, đây là ai cũng hiểu đạo lý, Bắc Lương Thần Châu, cũng không phải chỉ có một thần phủ. Chúng ta dự định đi cái khác thần phủ xông vào một lần, dù sao lấy chúng ta bây giờ thần vương cảnh thực lực, thiên hạ to lớn, đều có thể đi. Đông Hoàng Thái A trầm mặt chỉ chốc lát nói ra, đây là bọn hắn lựa chọn duy nhất, chí ít bọn họ tuyệt đối không thể tiếp tục lưu lại nơi này chính là. Nói tới đúng, nơi này không lưu gia tự có lưu gia nơi, ha ha ha. A Mạc khắc hẳn cười nói, bọn họ không hề do dự chút nào, hầu như hơn 20 người, toàn bộ đều là liền thành một vùng. Đứng ở bọn họ bên này, rất nhiều người đều là nhận được Giang Trần ân huệ người, cùng Giang Trần đều là quan hệ không ít, lúc này bọn họ nhất định phải lựa chọn rời đi, vạn nhất bị Thông Huyền Thần Phủ người nắm được cán, nghĩ muốn ra tay với bọn họ, kết quả kia có thể gặp phiền toái. Cách nơi này gần nhất, hẳn là Thông Thiên Thần Phủ, ta sớm muốn đi nhìn một chút. Cố Mao Lư cũng cười nói ra, Giang Trần người bạn này, hắn giao không sai, cứ việc mình đã là khó có thể nhìn theo bóng lưng, thế nhưng dù sao bọn họ đã từng kề vai chiến đấu quá, chư vị, hữu duyên gặp lại, Giang Trần còn có chuyện quan trọng tại người, xin bái biệt từ đây. Nói xong, Giang Trần chính là xoay người rời đi, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Đông Hoàng Thái Cực, Đông Hoàng Thái A, Mộ Dung Uyển Du, Lã Đông, A Mạc Khắc Hãn, Tử Khê, Cố Mao Lư, Bạch Anh các loại, hơn 20 người, tất cả đều là cùng Giang Trần đến từ cùng một nơi người, liền như vậy rời đi Thông Huyền Thần Phủ, trời đất bao la, luôn có dung thân của bọn họ chỗ, một đám thần vương cảnh cường giả, tóm lại sẽ không bị thần giới đại thế mai một. Vu Thừa Long chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt che lấp nhìn Giang Trần rời đi phương hướng, hắn khí tức hoàn toàn không có, chỉ còn dư lại một bộ thân thể tàn phế, chính mình cả đời một đời đều sẽ nhớ kỹ hôm nay sỉ nhục. Đại trưởng lão nhìn Lận Du Khang một chút, thấp giọng nói ra, Thông Huyền Thần Phủ gặp như vậy trọng thương, xem ra chúng ta không thể không có chút lấy hay bỏ. Đúng đấy, không ai có thể không đếm xỉa đến, Giang Trần một trận chiến, cơ hồ là đem chúng ta Thông Huyền Thần Phủ triệt để trọng thương, hai đại phủ chủ lần lượt ngã xuống, bây giờ chỉ còn dư lại đại phủ chủ, không biết đại phủ chủ ngày nào mới có thể trở về. Lận Du Khang trầm giọng nói, đại phủ chủ trở về ngày, chính là ta Thông Huyền Thần Phủ báo thù thời gian. Đại trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, Giang Trần tuy rằng bỏ qua cho bọn họ, thế nhưng Thông Huyền Thần Phủ đại thù, bọn họ nhưng sẽ không dễ dàng quên. Chỉ có điều lấy thực lực của bọn họ, nghĩ muốn nghịch thiên cải mệnh là không có khả năng, bây giờ chỉ có thể đem tất cả hy vọng tất cả đều là ký thác vào đại phủ chủ trên người. Bạch Vân yên lặng nhìn Đông Phương, nơi đó là Thông Huyền Thần Phủ phương hướng, trong lòng nàng luôn có một loại lo sợ bất an cảm giác, tự hồ trong lòng ẩn giấu đi không muốn người biết sự tình. Thập Tam Ca, xin lỗi, đều tại ta không tốt, đều tại ta. Bạch Vân ngồi chồm hổm trên mặt đất, yên lặng khóc khấp, nhưng là nàng rất rõ ràng, Long Thập Tam đã hoàn toàn cùng nàng tức giận, thậm chí là cắt đứt, làm nàng hao tổn tâm cơ mang đi Long Thập Tam phía sau, đối phương nhưng là đối với nàng tràn đầy địch ý. Cứ việc, nàng chỉ là vì cứu Long Thập Tam, nhưng là ở trong mắt Long Thập Tam, Bạch Vân đã để hắn quá thất vọng rồi. Bạch Vân biết, Long Thập Tam chuyến đi này, hầu như chính là giữ nhiều lành ít. Thông Huyền Thần Phủ thực lực, bọn họ là rõ như ban ngày, nếu không phải là Giang Trần thời khắc cuối cùng, lấy mạng sống ra đánh đổi, đưa bọn họ cứu ra, tình huống có thể sẽ càng thêm nguy hiểm. Giang Trần hy sinh vì nghĩa, nhưng mình lại bị bốn hơn nửa bước thần hoàng trấn áp, tình cảnh đó, vô cùng bi tráng, vô cùng nguy cấp, bao quát Long Thập Tam lựa chọn cuối cùng, cũng là không khác nào tự tìm đường chết. Ngưng tỷ, chúng ta nên làm gì, tiểu Trần tử, hắn, Yến Khuynh Thành lầm bầm nói ra. Nói đến mép thời điểm, hoàn toàn chính là đã không khống chế được tâm tình của chính mình, cái kia loại bi thương cùng đau lòng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, ta không tin, nam nhân của chúng ta, cứ thế mà đi thôi à. Vũ Ngưng Trúc ánh mắt sáng quắc nhìn phía Thông Huyền Thần Phủ phương hướng, nàng không tin mình cùng Giang Trần vừa rồi gặp gỡ, liền bị lớn như vậy đã kích, nàng nguyện ý vì hắn đi chết, nhưng là nàng không nguyện ý nhìn thấy hắn vì nàng mất đi sinh mệnh, mọi người là ích kỷ. Nhưng là Vũ Ngưng Trúc nghĩ muốn đem Giang Trần ở lại bên người, vĩnh viễn vĩnh viễn. Tuy rằng Vũ Ngưng Trúc biết mình đã không lâu ở nhân thế, thế nhưng trong lòng nàng đối với Giang Trần nhớ nhung, nhưng thì không cách nào dừng lại. Yến Khuynh Thành cũng là men theo Vũ Ngưng Trúc ánh mắt nhìn tới, Giang Trần khí tức, biến mất không còn tâm tích, Long Thập Tam, một đi không trở về, cái này chẳng lẽ chính là bọn họ chung kết sao? Cái kia tại Cửu Châu Tiên Giới sất trá phong vân thiên tài tuyệt thế. Thật chẳng lẽ sẽ như vậy ngã xuống sao? Thiên Nhận Cơ đã đi rồi, nàng muốn đi Độc Long Quận, Kỳ Liên Giới tìm Tử Thanh Thiên đi, tất cả những thứ này, nàng không thể ra sức, chỉ có thể yên lặng rời đi. Ly Hồn Tông người cũng đi rồi, biết được Giang Trần vẫn chưa trên người bọn họ lưu lại sinh tử dấu ấn, trong lòng bọn họ tràn đầy cảm kích, đối với sinh mạng khát vọng. Tiết Lương cùng Băng Vân nhìn nhau mà nhìn, Tiết Lương cũng không tin Giang Trần sẽ như vậy ngã xuống, xoay người trong đó. Băng Vân nhưng là thật chặt kéo hắn lại tay, không nên đi, ngươi như đi rồi, ta một người làm sao sống. Băng Vân cắn chặt môi đỏ, Tiết Lương nhưng là không thể không dừng động tác trong tay lại, hắn muốn đi Thông Huyền Thần Phủ tìm kiếm Giang Trần, nhưng là Băng Vân làm sao sẽ buông tay đây. Cái kia bao hàm thâm tình hy vọng xa vời, để Tiết Lương tâm một hồi chính là hòa tan, Ai? Tiết Lương thở dài một tiếng, thời khắc này, hắn biết chính mình không thể vứt bỏ Băng Vân liều lĩnh rời đi, nếu như là một thân một mình, hắn nhất định sẽ tiến về phía trước Thông Huyền Thần Phủ, mặc dù là vì là Giang Trần nhặt xác, hắn cũng tuyệt đối muốn đi. Giang Trần, nếu như ngươi chết, ta tuyệt không độc sống. Vũ Ngân Trúc sâu sắc nhắm hai mắt lại, trong lòng gần như thê lương, dưới gầm trời này, có thể để ta Giang Trần cúi đầu xưng thần người, còn chưa ra đời đây. Cười to một tiếng tiếng, xuất hiện ở trên hư không, tất cả mọi người là ngẩng đầu, nhìn phía đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong lòng dường như bị to lớn va chạm giống như vậy, bọn họ tâm tâm niệm niệm Giang Trần, rốt cục lại đã trở về, hơn nữa còn là thoát vây mà ra, đây cơ hồ là để người khó tin. Ở bốn hơn nửa bước thần hoàng trong tay thoát vây mà ra, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, nhưng là Giang Trần làm xong rồi, cái này một đời không ai bì nổi gia hỏa, từng để vô số người than tiếc, cuối cùng cũng là ngạo nghễ mà về. Làm Giang Trần thân ảnh xuất hiện ở trên hư không thời điểm, mỗi người đều là bị rung động thật lớn, Giang Trần giống như một tôn không thể địch nổi chiến thần giống như vậy, vinh quang trở về, cái kia loại hung hăng cùng bá đạo, để cho bọn họ thật sự cảm nhận được. Cái kia một đời không ai bì nổi Giang Trần, lại đã trở về. Tiểu Trần tử, Yến Khuynh Thành đã không kịp chờ đợi vọt vào Giang Trần trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp kiên cố lồng ngực, loại này chân thực thêm cảm giác ấm áp, để Yến Khuynh Thành cuối cùng là buông ra thở ra một hơi, cầu nguyện của các nàng, tóm lại là trở thành hiện thực. Giang Trần nhìn Vũ Ngưng Trúc, Vũ Ngưng Trúc nhìn chăm chú vào Giang Trần, hai cá nhân ánh mắt hòa vào nhau chốc lát, khiến Giang Trần có gan sống sót sau tai nạn cảm giác. Vũ Ngưng Trúc trong ánh mắt không có trách cứ, không có phẫn uất, càng nhiều hơn chính là bao dung, nàng biết hắn không dễ, biết áp lực của hắn, cũng biết hắn mang theo vô tận nhớ nhung trở về, là vì cái gì? Ta muốn các ngươi đều sống thật khỏe, theo ta đồng thời, sống thật khỏe. Giang Trần khẽ mỉm cười, đưa tay trong đó, đem Vũ Ngân Trúc cũng là ôm vào trong ngực, một khắc đó, trong lòng hắn chỉ có nhàn nhạt thỏa mãn, không có giết chóc, không có tranh hùng, không có so sánh, cũng không có tổn hại. Có chỉ là tương cứu trong lúc hoạn nạn nồng đậm thâm tình, khó quên nhất nhưng cổ nhân thơ, nhất xem thường là tương tư, Giang Trần biết trong lòng hắn không vui không buồn, chỉ có các nàng ôm nhu khuôn mặt, trăm năm phiền muộn, chỉ trong một ý nghĩ, sinh tử bất luận, chỉ vì cùng ngươi cầm tay cùng nhau. Tiết Lương cùng Băng Vân nhìn nhau nở nụ cười, khóe miệng đều mang theo tràn đầy chúc phúc, Giang Trần trở về, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất tin tức tốt, bọn họ mặc dù không biết Giang Trần là như thế nào đột phá tầng tầng nguy cơ, cuối cùng chạy ra sinh thiên, thế nhưng tình cảnh đó, nhất định là tương đối mạo hiểm, Tiết Lương trong lòng đối với Giang Trần kính phục, càng là lại thêm mấy phần, người này tựa hồ mãi mãi cũng là thần bí như vậy, bốn hơn nửa bước thần hoàng vây quét bên dưới, đều có thể đi bộ nhàn nhã, toàn thân trở ra, hắn tự than thở phất như, ngoại trừ Giang Trần, Tiết Lương không nghĩ tới có bất kỳ người có thể làm được, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày giống như vậy, thế nhưng Giang Trần tạo hóa, nhưng là làm xong rồi. Ở Tiết Lương trong lòng, Giang Trần trước sau đều là cái kia loại đứng ở trên đỉnh cao nhất cường giả, mà hắn, trước sau cũng là muốn cùng Giang Trần so độ cao, dù cho thì không bằng Giang Trần, hắn cũng coi Giang Trần vì là mục tiêu của chính mình, sự cường đại của hắn, vĩnh viễn vượt quá sự tưởng tượng của chính mình, sinh tử bất luận, từng người đặc sắc, nhưng là như Giang Trần thật sự chết đi, vậy hắn tựa hồ cũng mất đi động lực vươn lên, hai cái người giống như là không chết không thôi quấn quýt lấy nhau hai cái túc mệnh người. Tiết Lương coi Giang Trần là tri kỷ, thế tất sẽ không để hắn cứ như vậy dễ dàng rời đi. Kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết, mặc dù có Băng Vân ở hắn có quá nhiều lo lắng cùng ràng buộc, nhưng nếu là thật ở thời khắc sống còn, Tiết Lương cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Giang Trần, thập tam ca đây, hắn có phải hay không? Bạch Vân đầy mắt khao khát nhìn Giang Trần nói ra, trong nội tâm nàng tràn đầy xoắn xuýt cùng dãy dụa, nhưng cũng nhớ mong Long thập tam, Giang Trần đã trở về, nhưng là Long thập tam. Nhưng là biến mất ở trong tầm mắt của nàng, thực lực của hắn không bằng Giang Trần, sẽ không xuất hiện chuyện gì chứ. Bạch Vân ánh mắt, để Giang Trần rất là đau lòng, tiểu cô nương này, đối với Long thập tam có gan trời sinh cảm giác thân thiết, hơn nữa nàng thấp kém một mặt, càng khiến Giang Trần cảm thấy lòng chua xót không ngớt. Yên tâm, hắn không có chết, ta cũng sẽ không để hắn chết, thế nhưng hắn bị thương thật sự là quá nặng, e sợ cần một quãng thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Giang Trần nói ra, thật sự. Bạch Vân một viên nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là triệt để buông xuống, chỉ cần Long thập tam còn sống, như vậy tất cả đã đủ rồi, nàng mặc dù là bị ủy khuất thì lại làm sao, mặc dù là bị Long thập tam vứt bỏ thì lại làm sao, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn vui vẻ, liền đủ hài lòng, ngươi như mạnh khỏe, chính là tình này, có thể đem hắn giao cho ta sao? Ta bảo đảm, hắn nhất định sẽ mau chóng khôi phục. Bạch Vân tự hồ có hơi kích động nói, dương mắt nhìn Giang Trần. Giang Trần hơi nhướng mày, hắn ngược lại không phải là không tin được Bạch Vân, mà là thân phận của nàng thực tại là quỷ dị, để hắn đoán không ra không nói. Hơn nữa nàng mấy lần vì là Long Thập Tam khôi phục thân thể, đều để chính mình cảm thấy không có gì sánh kịp chấn động, liền hắn vạn vật mẫu khí thân thể, tự hồ cũng là không dám nói có thể nhanh hơn nàng. Được rồi, Giang Trần chần chờ một chút, thế nhưng nhìn thấy Bạch Vân cái kia xa cầu ánh mắt, hắn vẫn không đành lòng từ chối nàng, dù sao nàng cũng là có ý tốt, nếu như có thể mau sớm khôi phục Long Thập Tam, đối với hắn mà nói, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Giang Trần vẫy tay một cái, Long Thập Tam liền là xuất hiện ở Bạch Vân trước mắt, Bạch Vân mừng đến phát khóc, nhưng càng nhiều hơn là đối với Long Thập Tam cái kia loại đau lòng, nước mắt cộp cộp rơi xuống Long Thập Tam trên người, Long Thập Tam thương thế thật sự là quá nặng, thời khắc cuối cùng, hắn cơ hồ là sức một người đỡ lấy ba hơn nửa bước thần hoàng công kích, vì có thể cho Giang Trần tranh thủ thời gian, vì có thể kiên trì đến bước cuối cùng, hắn đã tiêu hao hết hầu như tất cả khí lực, tinh khí thần, tất cả đều là tiêu hao hầu như không còn. Còn dư lại, chỉ là đến hơi thở cuối cùng, trong một ý nghĩ, thì có thể sẽ hồn phi phách tán, từng đạo vết thương, sâu thấy được tận xương, mọi chỗ vết máu, loang lỗ chói mắt, Bạch Vân một vừa khóc tỉ tê, vừa dùng trong cơ thể mình bản nguyên khí, vì là Long Thập Tam chữa thương, Giang Trần đều là vô cùng chấn động, bởi vì bản nguyên khí là nàng tự thân tinh khí, đây cũng là bằng nàng dùng tính mạng của mình lực vì là Long Thập Tam kéo dài tính mạng giống như vậy, dù là ai đều khó có thể tưởng tượng. Bạch Vân dĩ nhiên như vậy kiên quyết, Giang Trần muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nhưng là lắc lắc đầu, đây là Long Thập Tam tạo hóa, cũng là giữa bọn họ duyên phận, duyên tới duyên đi, đều không phải là hắn có thể đủ nắm trong tay. Long Thập Tam thân thể từng điểm khôi phục, nhưng mà Bạch Vân sắc mặt, nhưng là trở nên vô cùng khó coi, nguyên bản non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xuất hiện nếp nhăn, liền mái tóc dài màu đen của hắn, cũng là chậm rãi đã biến thành một đầu tóc bạc, Giang Trần hít một hơi thật sâu. Bạch Vân vì Long Thập Tam, hầu như đem trong cơ thể 9 phần 10 bản nguyên khí, toàn bộ đều là thâu vào trong thân thể của hắn, đây đối với Long Thập Tam, cơ hồ là ân cùng tái tạo giống như vậy, hơn nữa thân thể của hắn, cũng là chiếm được thay đổi to lớn, sự khủng bố khôi phục lực lượng, tự lành năng lực, cũng là vô hạn tăng lên, Giang Trần không khỏi vì đó tặc lưỡi, này Bạch Vân thật sự là quá choáng váng, làm như thế, đối với nàng tổn thương, là không thể nghi ngờ, cái này ngốc nha đầu. Ai? Giang Trần thở dài một tiếng, Long Thập Tam sinh cơ càng ngày càng vượng thịnh, thương thế của hắn cũng là hầu như hoàn toàn khôi phục, thế nhưng hắn nhưng là trước sau không có tỉnh lại, ở trên người, xuất hiện ở tầng tầng màu đỏ kén tầm, đem thân thể của hắn, vây kín mít ở bên trong, màu đỏ kén tầm, đem Long Thập Tam từng tầng bao vây ở bên trong, Giang Trần cũng là càng phát hiếu kỳ, Long Thập Tam xuất hiện biến hóa như thế, làm cho trong cơ thể hắn sinh cơ trở nên vô cùng vượng thịnh. So với trước đều mạnh hơn trên gấp 10 gấp trăm lần không ngừng, nhưng mà hết thảy này, đều là bởi vì Bạch Vân. Bạch Vân tay nhỏ, yên lặng đặt ở Long Thập Tam trên thân thể, từng trận sáng chói tinh hoa, lóng lánh mà lên, giật thải lưu quang, Long Thập Tam cũng là trở nên vô cùng may mắn, chí ít theo Giang Trần, nhưng là như thế. Giang Trần nhìn ra, Bạch Vân cơ hồ là đem trong cơ thể mình bản nguyên, toàn bộ đều là chuyển vận cho Long Thập Tam. Này đối với thương tổn của nàng không thể nghi ngờ là to lớn, nhưng đối với Long Thập Tam được lợi, cũng là không thể đo đếm. Bạch Vân như vậy đại công vô tư, như vậy tình thâm ý trọng, khiến Giang Trần không khỏi đều vì thế mà choáng váng. Này màu đỏ kén tầm, năng lượng thật là mạnh mẽ a, ta dĩ nhiên là nghe chưa nghe, Giang Huynh, đây tột cùng là vật gì? Tiết Lương chấn động không gì sánh nổi nhìn tình cảnh này, thấp giọng nói ra, Giang Trần lắc lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng nhìn dáng dấp, này màu đỏ kén tầm, cần phải đối với hắn được ích lợi không nhỏ đi. Tiết Lương yên lặng gật đầu, không thể nghi ngờ, này màu đỏ kén tầm trong cuồng bạo năng lượng cùng to lớn lực lượng bản nguyên, để bọn hắn cũng đều theo kinh thán không thôi. Long Thập Tam hấp thu kinh khủng này lực lượng bản nguyên sau, ắt sẽ là thoát thai hoán cốt chuyển biến. Màu đỏ kén tầm từ từ biến ảo ra từng đạo màu đỏ tím khí bao hàm, ngàn vạn tia, cùng Long Thập Tam kêu gọi kết nối với nhau. Thương thế hầu như ở không tới nửa canh giờ thời gian trong, khôi phục 8 phần 10, thế nhưng là chung quy không có tỉnh lại nhanh như vậy. Mãi đến tận cái kia màu đỏ kén tầm, từ từ thối lui vần sáng, Bạch Vân mới lảo đảo lui về phía sau một bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc, Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Long Thập Tam, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng không muốn xa rời. Hắc thổ, Thập Tam ca liền giao cho ngươi, ta đi trước. Bạch Vân lưu luyến không rời nói, trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng do dự. Gấp gáp như vậy ly khai sao? Lẽ nào ngươi không chờ hắn tỉnh lại mới đi sao? Giang Trần nhướng mày nói. Bạch Vân lắc lắc đầu, hắn khả năng không muốn nhất ý người nhìn thấy, chính là ta còn là không làm cho người chán ghét, liền như vậy ly khai đi, hy vọng hắn sẽ không lần đầu tiên nhìn thấy ta, liền đối với ta ác ngữ tương hướng đi. Bạch Vân sự bất đắc dĩ, Giang Trần đặt ở trong mắt, nhưng không rõ vì sao, nghĩ muốn truy hỏi, lại bị Vũ Ngân Trúc vồ vồ tay, ra hiệu hắn không nên hỏi nữa đi xuống, tốt lắm. Ngươi đi đường cẩn thận, chúng ta hữu duyên gặp lại. Ta thay Long Thập Tam, cảm ơn ngươi, Giang Trần cười nói, cảm ơn ngươi. Ta một chút cũng không hối hận gặp phải ngươi người bạn này. Gặp lại, nói xong, Bạch Vân xoay người rời đi, thân ảnh nhỏ gầy, nhưng đẩy áp lực cực lớn, làm cho đau lòng người không ngớt. Một cái tuyệt thế kỳ lạ, một cái mỹ ngọc không chút tì vết, một cái cao ngạo tự phụ, một cái không làm lo lắng, một cái uyển như trong nước minh nguyệt nằm phù đồ, một cái phản phất khổ tâm cô niệm kính Trung Hoa. Nếu nói là không có kỳ duyên, kiếp này vốn lại gặp hắn, nếu nói là có kỳ duyên, làm sao tâm sự cuối cùng hư hóa. Bạch Vân cứ như vậy không hề lo lắng tiêu sái, nhưng là bọn họ duyên phận, thật sự cứ như vậy đứt đoạn mất sao. Theo Giang Trần, Bạch Vân đối với Long Thập Tam tình nghĩa, đã là hết tình hết nghĩa, thế nhưng Long Thập Tam tính cách so với hắn bất luận người nào đều phải rõ ràng, chỉ có trong lòng hắn cho rằng là đúng, hắn liền là đúng, không ai có thể thay đổi ý nghĩ của hắn. Ở ngươi bị nhốt thông huyền thần phủ thời khắc, Long Thập Tam liều mạng nghĩ muốn đi cứu ngươi, thế nhưng vào lúc ấy, chúng ta vừa mới vừa thoát vây mà thôi, căn bản vô lực tái chiến, Long Thập Tam mặc dù là trở về, cũng là tự tìm đường chết, vì lẽ đó Bạch Vân liền là nhân cơ hội đánh bất tỉnh hắn, chờ hắn lúc tỉnh lại, liền cùng Bạch Vân hoàn toàn quyết liệt, nói cho cùng, hay là bởi vì Long Thập Tam một lòng nghĩ muốn cứu ngươi, mới có kết quả như thế. Bạch Vân là lòng tốt, nhưng là theo Long Thập Tam, đó chính là cố ý ngăn trở, có lẽ hắn trong lòng mình cũng rất rõ ràng, nhưng là hắn vẫn đối với Bạch Vân tràn đầy sâu sắc ghét cay ghét đắng, nếu như ngươi chết, có lẽ hắn sẽ đem hết thảy cừu hận, tất cả đều toán ở Bạch Vân trên người. Vũ Ngưng Trúc thấp giọng nói ra, tất cả những thứ này, đều là bởi vì Giang Trần mà lên, thế nhưng là không oán được Giang Trần, bọn họ không người nào sai, bao quát Long Thập Tam, bao quát Bạch Vân, sai chẳng qua là cuộc chiến đấu này mà thôi. Cuối cùng bọn họ tuy rằng thắng lợi, thế nhưng trả giá nhưng cũng không nhỏ, Giang Trần có thể bình an trở về, đối với bọn hắn mà nói, chính là an ủi lớn nhất, nói cho cùng, tất cả đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ha ha, Giang Trần cười khổ thở dài, nếu không phải là ngươi ngăn cơn sóng dữ, chúng ta cũng sớm đã chết ở thông huyền thần phủ, ngươi làm sao cần tự trách đây, Tiết Lương nói ra, bây giờ Giang Trần cùng Long Thập Tam đã bình an trở về, bọn họ cũng phải rời đi, trời đất bao la. Hắn chung quy phải dựa vào thủ đoạn của chính mình, xông vào một lần, ta muốn đi Trung Châu thần thổ xông vào một lần, Giang Trần, ta ở Trung Châu chờ ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, lúc gặp lại, ta nhất định phải cùng ngươi phân cao thấp, Tiết Lương lời thề son sắt nói, cái kia loại kiêu ngạo cùng tự tin, cũng là Giang Trần thưởng thức nhất, một lời đã định, Tiết Lương cùng Băng Vân rời đi, vào giờ phút này, Long Thập Tam trên người màu đỏ tàn kiếm, cũng là toàn bộ đều hóa thành hàng loạt vần sáng. Cuối cùng sáp nhập vào trong thân thể của hắn, Bạch Vân rời đi luôn, thế nhưng Giang Trần nhưng đối với nàng thân thế có mang rung động thật lớn cùng kinh ngạc của nàng bản nguyên khí, dĩ nhiên so với mình vạn vật mẫu khí thân thể, cũng không kém nhiều, đối với thương thế khôi phục khiến Giang Trần không thể không vì đó cảm thán. Đợi đến Long Thập Tam đem tất cả màu đỏ kén tầm hóa thành vần sáng toàn bộ hòa vào bản thân thời điểm, Long Thập Tam rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo hàng loạt tinh quang dị thải. Thực lực của hắn khôi phục, hơn nữa so với trước, tự hồ càng thêm tinh luyện đáng sợ, trong cơ thể hắn có một luồng cực kỳ cường hãn bản nguyên khí, còn không có thể bị Long Thập Tam triệt để hấp thu, thế nhưng Long Thập Tam biết thì lại bản nguyên khí, chính là Bạch Vân, trước chính mình bị thương thời khắc, nàng liền dùng phương pháp này đã cứu chính mình, nhưng là thời khắc này hắn thương thế bên trong cơ thể càng nặng, có thể nhanh như vậy tỉnh lại, hơn nữa thương thế trên người hoàn toàn vô ảnh vô tung biến mất. Toàn bằng này một luồng còn không có bị chính mình hoàn toàn tiêu hóa hết bản nguyên khí. Này bản nguyên khí, sinh sôi liên tục, hoàn toàn để Long Thập Tam được thu hoạch lớn. Tất cả những thứ này, toàn bộ đều là tới từ ở Bạch Vân. Tiểu Trần Tử, Long Thập Tam ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc Yến Khuynh Thành đám người. Chết hầu tử, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Giang Trần cười nói, là nàng đã cứu ta. Long Thập Tam vẻ mặt hơi động nói ra, nàng vì cứu ngươi, đem trong cơ thể mình 9 phần 10 bản nguyên khí, đều là thua cho ngươi. Ngươi không nên trách nàng. Giang Trần nói ra, ta không thích bị người khác khống chế sự sống chết của ta, đặc biệt là nàng còn đánh ngất xỉu ta. Long Thập Tam cau mày nói, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, mới làm ngươi đối với hắn ghét cay ghét đắng, muốn treo, ngươi liền trách ta đi, Bạch Vân vì ngươi, bỏ ra rất nhiều, không có quan hệ gì với ngươi, ta cùng với nàng trong đó, vốn là không có gì tình nghĩa có thể nói. Long Thập Tam ánh mắt sáng quắc nhìn phía phương xa, Giang Trần biết người này tính khí thật sự là quá bướng bỉnh, nếu như đổi thành chính mình, có lẽ cũng sẽ không so với hắn làm được càng tốt hơn, nếu như Long Thập Tam thân hãm linh luân, Giang Trần cũng tuyệt đối sẽ không cho phép có người đánh ngất mình, thế nhưng tình huống phi thường, không thế giống nhau, của nàng tình, như có cơ hội, ta sớm muộn cũng sẽ trả lại. Long Thập Tam cố chấp nói ra, mỗi người đều có thuộc về lựa chọn của mình, Giang Trần không tốt nói thêm cái gì, bọn họ đều không có sai, chỉ không phải tính cách gây ra mà thôi. Long Thập Tam biết chính mình nhận Bạch Vân một đại bộ phận tình, đối với người nào mà nói, đều cảm giác mình cần phải tha thứ nàng, nhưng là hắn không làm được. Đặc biệt là vừa nghĩ tới nàng ngăn trở chính mình đi cứu Giang Trần, Long Thập Tam trong lòng liền 10 phần cảm giác khó chịu, như Giang Trần thật sự có chuyện, có lẽ hắn sẽ so với hiện tại càng thêm điên cuồng. Được rồi, trước tiên không nói những thứ này, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị tiến về phía trước Tây Cực Thần Châu đi. Giang Trần nói ra, Tây Cực Thần Châu. Tại sao muốn đi chỗ đó bên trong? Yến Khuynh Thành nghi ngờ hỏi nói, Hòa Thượng rất có thể là ở chỗ đó, Tây Cực Thần Châu nơi. Ta nghe cái kia đấu thần tộc gia hỏa nói, bọn họ này được chính là vì tiến về phía trước Tây Cực Thần Châu, Lạc Ma chuyển thế, lại thêm trấn thần bia xuất hiện, đều tỏ rõ, Hòa Thượng rất có thể là ở chỗ đó. Giang Trần một mặt ngưng trọng nói ra, tốt, vậy chúng ta nghỉ ngơi một phen, liền tiến về phía trước Tây Cực Thần Châu, ta cũng đã lâu không nhìn đến Hòa Thượng, người này không biết trải qua như thế nào, thực lực bao nhiêu, cạc cạc cạc, phỏng chừng không thể nào là ngươi đối thủ của ta. Long Thập Tam một mặt tự tin nói ra, đúng rồi, Ngưng tỷ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ta nghe Vu Thừa Long nói ngươi khả năng không lâu ở người đời, để ta xem một chút. Giang Trần quan tâm nói, Vũ Ngưng Trúc an nguy, so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Vũ Ngưng Trúc hô hấp hơi ngưng lại, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, buồn bã ủ rũ, nàng không muốn chết, càng không nghĩ là nhanh như thế liền ly khai Giang Trần, ly khai Yến Khuynh Thành, nàng còn có nhiều như vậy lời. Nhiều như vậy khổ tưởng muốn cùng Giang Trần kể ra, yên tâm, Ngưng tỷ, không ai có thể đem ngươi từ ta bên người cướp đi, ngày cũng không ngoại lệ. Giang Trần nắm thật chặt Vũ Ngưng Trúc tay nói ra, hắn chỉ lo Vũ Ngưng Trúc sẽ có cái gì để hắn cảm giác được một chút tuyệt vọng, bất quá Giang Trần trong lòng hiểu rõ, càng có lòng tin, chắc chắn sẽ không để người đàn bà của chính mình ở trước mắt của hắn dần dần khô héo. Ừm, Vũ Ngưng Trúc yên lặng gật đầu, linh hồn của ngươi bị thương nặng. Này là linh hồn triệu chứng khô héo, Giang Trần vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, liền hắn đều là đối với Vũ Ngưng Trúc trạng huống hôm nay bó tay toàn tập, linh hồn của nàng phản phất từ từ khô héo đi, cho đến chung kết, mặc dù là Giang Trần đế cảnh linh hồn, cũng không giúp được nàng mảy may, thế nhưng Giang Trần lại có thể vì là Vũ Ngưng Trúc kéo dài tính mạng, linh hồn của ngươi trạng thái, không ra 10 năm, phỏng chừng thì sẽ hoàn toàn khô héo, ta hiện tại tuy rằng cứu không được linh hồn của ngươi, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị thương tổn, trong vòng ngàn năm, ta sẽ lấy linh hồn của ta lực lượng vì ngươi hộ giá hộ tống. Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể mau chóng tìm được biện pháp giải quyết, chờ thực lực của ta đạt đến thần hoàn cảnh, phỏng chừng là có thể có biện pháp giải quyết. 1000 năm, vậy là đủ rồi. Ngươi yên tâm, Ngưng tỷ, ta sẽ không để cho ngươi mất đi ta, mà ta, cũng sẽ không mất đi ngươi. Giang Trần ôm thật chặt Vũ Ngưng Trúc nói ra, có thật không? 1000 năm, mặc dù là không trị hết, ta cũng đủ hài lòng, nguyên bản ta cho rằng linh hồn của ta thật muốn khô héo. Vũ Ngưng Trúc nghe được Giang Trần nói 1000 năm, trong lòng triệt để vô cùng quyết tâm, yên tâm hạ xuống, 1000 này năm, đối với nàng mà nói đã rất nhiều nhiều nữa. Tiểu Trần Tử đã nói, từ đến cũng sẽ không nuốt lời, Ngưng tỷ, chúng ta càng cần phải tin tưởng hắn, 1000 năm thì lại làm sao, chúng ta muốn vĩnh vĩnh viễn viễn cùng nhau, mà không phải chỉ có 1000 năm. Thần giới mà nói, 1000 năm cũng chẳng qua là một cái búng tay, Yến Khuynh Thành lôi kéo Vũ Ngưng Trúc tay, vì nàng phân ưu giải nạn, nghỉ ngơi một phen, chúng ta cũng nên đi. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, một được bốn người, vào đúng lúc này chuẩn bị xong xuôi, tùy thời có thể tiến về phía trước Tây Cực Thần Châu. Tây Cực Thần Châu, Ma La Quận, Thông U Giới, Lan Tư Sơn, Vạn Dặm Thần Châu, Thiên Lý Phong Tuyết, xuyên qua nhất giới, tuyết ảnh cuồn cuộn, phong sương tan mất, toàn bộ Lan Tư Sơn bên trên, đều là hiện đầy trắng bạc, ngày cùng núi nối liền một đường, khí thế thôn thiên, duy dư rậm rạp. Lan Tư Sơn kéo dài vô tận, mấy trăm ngàn dặm, một mặt phong tuyết ưu tư, một mặt ánh sáng mặt trời quyến rũ, ngự trị ở hơn một nửa cái Thông U Giới bên trên. Ở một tòa phong tuyết tràn ngập núi lớn trong đó, ba đầu hai mắt đỏ ngầu tuyết địa băng viên nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên trước mắt tóc dài bồng bềnh nữ nhân, nữ tử toàn thân áo trắng, trắng toát, tự hồ so với cái này băng tuyết càng thêm thuần khiết, con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào trước mắt ba con hung thú, trong lòng vô cùng căng thẳng, đối mặt này ba con hung thú, nàng hầu như đã là không thể tránh khỏi, trắng như tuyết trên mặt quần áo, dính vào mấy giờ máu đỏ tươi, dị thường chói mắt, bão táp như củ quyển tịch, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn rơi xuống. Thổi đến mức người không mở mắt ra được. Nữ tử lạnh lùng trên dung nhan, viết đầy phong sương, nhưng khó che lại đời phương hoa, khóe miệng lạnh lẽo cùng chấp nhất, làm nàng càng là vô cùng oán giận, giống như là một tòa vĩnh viễn không bao giờ cam bình thường phong bia, dù cho sinh tử cũng không từng cúi đầu. Ba đầu cường hãn dị thường hung thú, không ngừng gầm nhẹ, từ từ áp sát nàng, cái kia loại vô hình áp bức, để người không thở nổi. Ba đầu thần tôn cảnh sơ kỳ hung thú, đáng sợ bao nhiêu. Không cần nói cũng biết, đối với nàng mà nói, tương đối vất vả, một phen chiến đấu hạ xuống, chính mình tuy rằng chém xuống chúng nó trong đó một cái, nhưng cũng là người bị thương nặng, bây giờ nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, đã là khó như lên trời. Này vạn dặm băng mạch, thiên lý tuyết sơn, vốn là này tuyết địa băng viên địa bàn, chính mình lại người bị thương nặng, nàng căn bản khó có thể thoát đi, vốn định đạt được này tuyết địa băng viên vượng đảm luyện hóa, lại không được nghĩ, ăn trộm gà chưa thành thực đem mép. Chính mình nhưng thân hãm linh khốn, tình cảnh tương đối nguy hiểm cho, lẽ nào ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Cô gái mặc áo trắng lầm bầm nói ra, trên mặt tất cả đều là vẻ cô đơn, nàng thực lực hôm nay, 10 không còn một, hoàn toàn không có cách nào cùng này ba con hung thú chống đỡ được, chạy ra khỏi bên ngoài ngàn dặm, nàng đã lại cũng chạy hết nổi rồi, ghê tởm nhân loại, dám giết hại tộc nhân của chúng ta, ngươi nhất định phải chết, tuyết địa băng viên rống giận nói ra, không ngừng đánh cái kia to lớn bộ ngực. Tỏ rõ sự tức giận của bọn nó cùng đối với cô gái mặc áo trắng ghét cái ác, ba con hung thú vây công mà xuống, đưa nàng vây ở chính giữa, hoàn toàn là tiếng thối không cửa, coi như là chết, các ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá, cô gái mặc áo trắng lạnh giọng nói ra, kiếm trong tay, khí lăng càng khôn, quét ngang tuyết bay, vượt khó tiến lên, mặc dù biết rõ không địch lại, nàng cũng không có đường lui có thể nói, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Ba đầu tuyết địa băng viên hoàn toàn không thấy cô gái mặc áo trắng xung kích, từng đạo lăng không mưa kiếm, bị chúng nó đón đỡ mà xuống, gào thét liên tục, không ngừng áp sát cô gái mặc áo trắng, ba con hung thú khí thế dọa người, thẳng thắn thoải mái, nhấc lên tầng tầng khủng bố sóng lớn, hoa tuyết bay lượn đầy trời, cô gái mặc áo trắng lại lần nữa bị tuyết địa băng viên đẩy lui mà đi, sắc mặt vô cùng khó coi, xinh đẹp trên dung nhan, viết đầy vẻ tuyệt vọng, tiếp tục như vậy. Nàng nhất định là thăng cấp xa vời, phốc, tuyết địa băng viên một chưởng đánh ra, cô gái mặc áo trắng trường kiếm trong tay, cũng là tùy theo gãy đoạn, kinh khủng sóng khí quay cuồng lên, ba con hung thú tiếng gào như sấm, cô gái mặc áo trắng cũng là lại lần nữa bị trọng thương, nàng ánh mắt tuyệt vọng ngưng mắt nhìn hư không, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ, nàng bây giờ, đã là lên trời không đường xuống đất không cửa, trăm năm tuế nguyệt, vạn sự phí thời gian, chung quy muốn ở đây bỏ mình sao? Nàng cực kỳ không cam lòng mong hướng về phương Bắc, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng, thời khắc sống còn, đã không ai có thể thay đổi tất cả những thứ này, chính mình lòng tham vượng đảm, cuối cùng bị tuyết địa băng viên giết chết, cũng coi như là khá là trào phúng, cứ việc nàng hết sức chống cự lại, nhưng là vẫn là khó có thể đột phá ba con thú dữ trước sau vây công, phong tuyết tràn ngập, đi lại liên tục khó khăn, ba đầu súc sinh, mau cút đi cho ta, trong chớp mắt, ngay ở nàng đang lúc tuyệt vọng. Một đạo tay cầm đại đạo khôi ngô bóng người, ngang trời mà ra, trực tiếp là rơi vào nàng cùng tuyết địa băng viên trước, cô nương, này ba đầu súc sinh, biến giao cho ta đi, ngươi mà một bên nhìn cũng được, trầm thấp mà tục tằng âm thanh, mang theo vô tận sát cơ, nhìn thẳng ba con hung thú, cô gái mặc áo trắng trong ánh mắt, lộ ra một vệt vẻ ước ao, rốt cục được cứu rồi sao? Xem ra trời không quên nàng a, người đàn ông trung niên hồ ra lơ là, lôi thôi lết thết, mắt sáng như đuốc, trường đao hướng, trực tiếp là cùng ba đầu hung chiến ở cùng nhau, lưỡi đao óng ánh, quang ảnh đến, trực tiếp là hoành lột một đầu tuyết địa băng viên cánh tay vai, dẫn tới mặt khác hai con hung thú cũng là giật nảy cả mình, trống giận, xung phong ở trước, ba con hung thú ở nam tử trung niên dưới áp chế, hoàn toàn không có chút nào cơ hội, bị triệt để phong tỏa đường đi, người đàn ông trung niên từng bước sát cơ, trong vòng trăm chiêu, quét ngang ba con hung thú, tình cảnh này, nhìn cô gái mặc áo trắng trong ánh mắt, càng là toát ra một tia kinh hãi, thật là cường hãn thủ đoạn, cô gái mặc áo trắng trong lòng khiếp sợ, thực lực của người này, thậm chí là đã đạt đến thần tôn cảnh trung kỳ, tương đối đáng sợ, đối mặt ba đại hung thú, hầu như lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem kỳ công phá, mình vô luận như thế nào cũng là không làm được, ba con hung thú, bị người đàn ông trung niên nháy mắt chém giết, cô gái mặc áo trắng trong lòng cũng là vô cùng quyết tâm, cùng tử thần gặp thoáng qua, cô nương bị sợ hãi, trong thâm sơn này, tuyết địa băng viên thường xuyên qua lại, này chút tuyết địa băng viên hẳn là cường đại nhất trưởng lão cấp hung thú, thực tại là không đơn giản a. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói ra, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tại hạ Tuyết Thiên Ngên, lễ độ. Tuyết Thiên Ngên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, đối với người đàn ông trung niên tràn đầy cảm kích, tên rất hay, cô nương tướng mạo kinh thiên người, khuynh quốc khuynh thành, thật sự là để bản tọa khá là khiếp sợ a. Nếu không có bản tọa đã có thê thiếp tại người, tất định là cô nương bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng a, ha ha ha. Người đàn ông trung niên cười lớn nói, không nhịn được chăm chú nhìn thêm Tuyết Thiên Ngên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khác thường hào quang. Tuyết Thiên Ngên khóe miệng khẽ động, có chút lúng túng, tiền bối nói đùa. Ân cứu mạng, không dám quên, ta thấy ngươi bị thương nặng, có nhiều bất tiện, liền cùng ta về trong phủ, cực kỳ tu dưỡng một phen đi, chờ thương thế được rồi phía sau, làm tiếp định đoạt, cũng không muộn. Bản tọa chính là thông u giới giới chủ, 500.000 dặm Lan Tư Sơn, đều ở ta nắm trong bàn tay, ngươi là Đào Thiên Quân. Thông u giới chủ Đào Thiên Quân, Tuyết Thiên Ngân kinh ngạc thốt lên một tiếng, mặt cười hơi đổi, nàng tiến nhập này Lan Tư Sơn bên trong phạm vi, cũng có vài chục năm có thừa, tự nhiên là biết này thông u giới Lan Tư Sơn chủ nhân là ai, đó chính là thông u giới chủ Đào Thiên Quân. Thế nhưng Đào Thiên Quân ngạo nghễ, nhưng để Tuyết Thiên Ngân có chút không dám gật bừa. Lan Tư Sơn hầu như ngang qua hơn một nửa cái Ma La quận, thật nếu như nói hắn chấp chưởng toàn bộ Lan Tư Sơn, vẫn còn có chút kiêu căng ở trong đó. Thế nhưng dù vậy, Tuyết Thiên Ngân cũng là vô cùng chấn động, chính mình dĩ nhiên là bị Lan Tư Sơn bá chủ cấp nhân vật, thông u giới chủ cấp cứu, thật sự là tạo hóa a. Ngàn Ngân chỉ sợ bất tiện, hay là không đi, trước chuyến này đi, nhất định nhiều vì là quấy rầy, đại ân đại đức, không lấy gì báo đáp, ngày khác như có sai khiến, nhất định vạn tử không chối từ. Tuyết Thiên Ngân chắp tay nói ra, ồ, chớ có khách khí, ngươi bây giờ thương thế nghiêm trọng, nếu là ở Lan Tư Sơn lại có làm khó, chỉ sợ sẽ là giữ nhiều lành ít, mặc dù là bản tọa không có khả năng mỗi lần đều có thể cứu ngươi ở trong nước lửa, đùa giỡn, cùng ta hồi phủ tu dưỡng một phen ra quyết định sau đi, nhất định ngươi muốn có một cái an toàn dưỡng thương hoàn cảnh, vạn vạn là không thể bị quấy nhiễu, ta thông u giới cũng là nhất quán lựa chọn. Đào Thiên Quân như cũ kiên trì nói, cái kia, được rồi, vậy liền muốn quấy rầy giới chủ đại nhân một phen. Tuyết Thiên Ngân chần chờ nói ra, Đào Thiên Quân thịnh tình không thể chối từ, hơn nữa hắn lại cứu mình, Tuyết Thiên Ngân thật sự là không cách nào từ chối. Thông u giới, Thiên Quang Thành, làm thông u giới thành trì lớn nhất, cũng là thông u giới giới chủ vị trí thành lớn, chu vi mấy trăm ngàn dặm, đều là vô cùng và bình an kỹ càng, dám ở Tây Cực Thần Châu thông u giới người gây chuyện. Vẫn đúng là không có, thế nhưng nổi danh bên dưới, kỳ thực khó phó, thông u giới nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm, nhìn bề ngoài đi tới gió êm sóng lặng, trên thực tế, nhưng là tràn đầy phong ba phun trào. Trong phủ thành chủ, đình đài hiên tạ, lầu các trăm nghìn, địa vực bao la, vô cùng xa hoa, vô cùng hùng vĩ đồ sộ. Thế nhưng, đối với Tuyết Thiên Ngên mà nói, ở đây nhưng như là một cái lao tù giống như vậy, Tuyết Thiên Ngên đã là ở chỗ này một năm có thừa. Trong thính đường, vào giờ phút này, Đào Thiên Quân gương mặt vẻ khó khăn, trên mặt tràn đầy lo lắng, ở trong đại sảnh đi tới lui, mà ngày hôm đó, đúng lúc là Tuyết Thiên Ngân nghĩ muốn cùng Đào Thiên Quân cáo biệt thời khắc, tiền bối chuyện gì như vậy lo lắng, Tuyết Thiên Ngân hỏi, ai, khó a, thành chủ phủ, bây giờ đã là nguy ở sáng chiều tối đi, Đào Thiên Quân cười khổ nói, khóe miệng tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ, phản phất là bị đả kích thật lớn, liền ngay cả dung nhan cũng là trong nháy mắt già nua đi rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Tiền bối như có chuyện gì khó xử, có thể nói ra, ngàn nghên nếu có thể giúp được việc khó khăn, nhất định đem hết toàn lực. Tuyết Thiên Nghên nói ra, thật chứ? Đào Thiên Quân ánh mắt sáng lên nói, lập tức rồi lại lắc lắc đầu, trong lòng tràn đầy do dự, cuối cùng vẫn là không hề nói tiếp. Ta cái mạng này là tiền bối cứu được, tiền bối bây giờ hãm sâu cảnh khốn khó, ta lại có thể nào ngồi xem mặc kệ đây? Tuyết Thiên Nghên biết, chính hắn một ân tình phải trả, nếu không thì, nội tâm của nàng đều là tràn đầy xoắn xuýt, nàng từ không thích thua thiệt người cái gì, chính mình bây giờ sắp rời đi, đối với Đào Thiên Quân, nàng càng thêm không muốn để lại hạ cái gì tiếc nuối. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta không thể đem ngươi liên lụy vào. Đào Thiên Quân nghiêm mặt nói, nghĩa chính ngôn từ, hoàn toàn không nguyện ý liên lụy Tuyết Thiên Nghên. Lời của tiền bối, ta minh bạch, thế nhưng ta Tuyết Thiên Nghên không thích thiệt thòi nợ người khác, như có giúp đỡ, Tuyết Thiên Nghên tự làm đem hết toàn lực, chắc chắn sẽ không để tiền bối khổ sở. Ai, ngươi đã cố ý như vậy, ta cũng là theo như ngươi nói đi. Đào Thiên Quân trầm tư chốc lát, chuyện là như vậy. Hiện tại toàn bộ thông u giới, đều là gió nổi mây vần, hai thế lực lớn mắt nhìn chằm chằm, mơ ước ta thông u giới, thậm chí còn có người từ trong làm khó dễ. Bây giờ ta đã là tiến thối lưỡng nan, mà thời điểm như thế này, ta chỉ có thể là đem con gái của ta Đào Sen Sen đẩy ra ngoài, vì toàn bộ thông u giới an nguy, vì toàn bộ Đào gia sống còn, đây là sau cùng biện pháp. Thế nhưng Sen Sen nhưng vào đúng lúc này tự sát, tuy rằng cứu lại, thế nhưng là đã không có biện pháp. Bây giờ hai thế lực lớn, phỏng chừng không tốn thời gian dài, tiếp theo sẽ xông lên, nguyên bản ta là định dùng Sen Sen tỷ võ chiêu thân, để hai thế lực lớn cùng ta đọ sức, chỉ cần bọn họ bất kỳ một nhà có thể cùng ta Đào gia thông gia thành công, như vậy thế tất liền sẽ hình thành kỹ giác tư thế, chí ít bảo đảm ta Đào gia an nguy, bảo đảm thông u giới một phương bình an, liền không có vấn đề. Đáng tiếc a, Sen Sen thà chết không thể, ta đây người làm cha, kém một chút hủy tính mạng của nàng. Đào Thiên Quân cực kỳ cảm thán nói ra, hiện tại ta chỉ có thể trận huyết chiến, mặc dù không biết kết quả cuối cùng thì như thế nào, thế nhưng tổng thi đấu ngồi chờ chết còn mạnh hơn nhiều, nếu không thì, ta làm sao cùng thông u giới ngàn vạn con dân bàn giao đây? Chuyện này, ngươi là không giúp được gì, thực lực của ngươi căn bản không đủ, hai thế lực lớn nếu như liên thủ, ta Đào gia sinh cơ xa vời a. Đào Thiên Quân hữu ý vô ý nhìn Tuyết Thiên Nghên một chút, Tuyết Thiên Nghên trên mặt đẹp, mang theo vẻ ngưng trọng, Đào Thiên Quân, để trong lòng nàng vô cùng phức tạp, mình bây giờ rời đi luôn, hầu như đã là không thể nào, dù sao toàn bộ thông u giới, Đào gia đều là nguy ở sáng chiều tối, mình tại sao có thể vào lúc này rời đi đây, nàng kia chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa hạng người, thế nhưng nếu muốn giải cứu Đào gia, như vậy chỉ có thể là chính mình dũng cảm đứng ra, để cầu thông gia. Tuyết Thiên Nghên đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng tự nhiên là không nguyện ý làm như vậy. Nhưng là đây tựa hồ là biện pháp giải quyết duy nhất, hơn nữa ngạch Đào Thiên Quân đối mặt hai thế lực lớn làm khó dễ, đã để Tuyết Thiên Nghên biết, tràn chiến dịch này đối với hắn mà nói, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết, vậy liền để ta đi cho. Tuyết Thiên Nghên thấp giọng nói ra, mạng của nàng, là Đào Thiên Quân cứu, nếu như vào lúc này chính mình đi thẳng một mạch, khả năng nàng cả đời một đời cũng sẽ không tha thứ nội tâm của chính mình, nhưng là nàng không phải dám khuất phục vận mệnh người. Thời điểm như thế này nàng duy nhất có thể làm, chính là muốn thuận theo nội tâm ý nghĩ, Đào Thiên Quân sinh tử đại ân, Tuyết Thiên Nghên không thể không báo, đây là nàng không có lựa chọn lựa chọn, ngươi nghĩ gì thế? Chuyện này tuyệt đối không thể cho ngươi đi, ngàn nghên, ngươi tuy rằng theo ta không có liên hệ máu mủ, thế nhưng một năm qua, ngươi cũng hẳn phải biết, ta soi xét ngươi như mình ra, tại sao có thể để cho ngươi thay thế Sen Sen đây, chuyện này quả thật là hồ đồ. Ta coi như là chết trận xa trường, cũng tuyệt đối sẽ không lại ủy khuất cầu toàn. Đào Thiên Quân một mặt kiên quyết nói ra, Tuyết Thiên Nghên nhưng là lắc lắc đầu, cái này hoặc giả, là biện pháp duy nhất đi. Nhận mông tiền bối cứu giúp cất nhắc, để ngàn nghên ở đây sống nhờ một năm có thừa, trong lòng rất an ủi. Bây giờ Đào gia nguy ở sáng chiều tối, ta tự nhiên là không thể ngồi yên không để ý đến. Sen Sen tiểu thư nghìn cân cao quý, không thể ủy khuất cầu toàn, vậy liền do ta để thay thế nàng đi. Tuyết Thiên Nghên cũng là cực kỳ chấp nhất, kiên trì nói, phần ân tình này, nàng không thể không trả. Tuyết Thiên Nghên biết mình thực lực bao nhiêu, nghĩ phải giúp Đào Thiên Quân căn bản không thể, vì lẽ đó đây là biện pháp duy nhất, cứ việc như vậy chính là đánh bạc cuộc đời của mình một đời. Nhưng là Tuyết Thiên Nghên không còn biện pháp, thời khắc này, trong đầu của nàng không khỏi hiện lên cái kia đạo lạnh lẽo cao ngạo bóng lưng, từng có lúc, bóng người kia đã là chôn ở đáy lòng của nàng, chỉ là liền bản thân nàng đều không thể tin được. Cho đến giờ phút này, nàng mới đối với trăm năm trước bóng lưng kia, tràn đầy mong đợi, nhưng tất cả, đều là dường như giống như mộng ảo, hỏi thế gian tình là gì, nàng không cách nào tự đáp, càng không cách nào tự kiềm chế, không được, ngươi mặc dù không phải của ta con gái, nhưng cũng hơn hẳn con gái, ta có thể nào đem ngươi hướng về trong hố lửa đẩy đây, Đào Thiên Quân một mặt không cam lòng nói ra, chuyện này, liền quyết định như vậy đi, tiền bối, đây là duy nhất có thể giải cứu thông u giới phương pháp xử lý. Tuyết Thiên Ngân không thể nghi ngờ nói ra, xoay người mà đi, không cho Đào Thiên Quân tiếp tục cơ hội nói chuyện, Tuyết Thiên Ngân xoay người đi một khắc đó, Đào Thiên Quân khóe miệng, nhưng là lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đây cũng là lạc mềm buộc chặt thủ đoạn, hắn sớm liền nhìn thấu Tuyết Thiên Ngân tính cách, mà mình muốn được này cái kia hai thế lực lớn trong đó chống đỡ, chỉ có thể như vậy, con gái của hắn Đào Sen Sen tự sát là giả, hắn nghĩ muốn đem Tuyết Thiên Ngân đẩy ra ngoài làm vì là kế hoạch của hắn là thật. Nếu như chính mình dùng sức mạnh, nữ nhân này tuyệt đối sẽ lấy cái chết tương bức, thế nhưng bây giờ khổ nhục kế vừa đấm vừa xoa, lạc mềm buộc chặt, Tuyết Thiên Ngân nhưng là không nghi ngờ chút nào, chính là rơi vào rồi hắn trong cái tròng. Bích nước bên trên, Tuyết Thiên Ngân chân đạp thanh sóng, thời khắc này, lòng của nàng, đã chết, từ nàng quyết định vì là Đào Thiên Quân trả ra bản thân một khắc đó, Tuyết Thiên Ngân cũng đã không còn là Tuyết Thiên Ngân, nàng sống sót vốn nên có thuộc về mình ý nghĩa. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, sẽ là này tràn kết cục, nàng sẽ cam tâm sao? Hết sức hiển nhiên, nàng sẽ không cam lòng, nhưng là nàng nhưng là rất trung thành người, càng là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, nếu lựa chọn trả nợ, như vậy thì nhất định sẽ không có chần chờ chút nào, này là niềm tin của nàng, càng là nàng cả đời cũng vì đó kiên thủ tính tình. Duyên phận ngày đã định trước, lần này đi Tây Cực, không nghĩ tới nhưng trở thành sinh mạng ta trọng điểm, nguyện kiếp sau. Còn có thể hữu duyên thấy hắn một mặt đi. Tuyết Thiên Ngân lầm bầm nói ra, nàng không thừa nhận, mình là thật sự yêu, thế nhưng vào đúng lúc này trong lòng nàng chỉ có người kia cao ngạo bóng lưng, một kiếm bên dưới, hung hăng vô địch, quét ngang tuổi trẻ một đời, đó mới là của mình thích cái thế anh hùng. Cuối cùng đã tới, ha ha ha, Tây Cực Thần Châu, ở đây hẳn là toàn bộ Tây Cực Thần Châu làm người ta chú ý nhất Lang Tư Sơn, ta Long Thập Tam, rốt cuộc đã tới, Xú Hòa Thượng, ngươi coi như ngưu bức nữa. Không phải là cho ngươi khỉ gia tới cứu ngươi. Long Thập Tam một mặt ngạo nghễ nói ra, Lang Tư Sơn, là cả Tây Cực Thần Châu cùng Bắc Lương Thần Châu tiêu chí vị trí, anh chị em cùng cha khác mẹ làm ranh giới, hơn nữa một đại bộ phận Lang Tư Sơn, đều ở đây Tây Cực Thần Châu Ma La quận bên trong. Cái tên nhà ngươi, xem ra ngươi còn ước gì hòa thượng bị tóm lên đến một trận đánh đập đây. Yến Khuynh Thành không khỏi cười một tiếng, bất quá bọn hắn một đường đến đây, không có dừng chút nào nghỉ. Chính là vì có thể sớm ngày gặp được hòa thượng, hiện tại đã là tiến nhập Tây Cực Thần Châu trong cảnh địa, rời mục tiêu của bọn họ cũng là càng gần một bước, cạc cạc, cái kia ta vừa vặn nhân lúc thời cơ này ra tay, không phải là cứu cái kia Xú Hòa Thượng một mạng sao? Cái thế vô song Long Thập Tam, vốn nên như vậy, Long Thập Tam nói thật, Giang Trần cũng là cười không nói, cái tên này cũng thật là không có chánh hình, nhưng là đúng vào lúc này, Long Thập Tam nói xong phía sau, sắc mặt của hắn. Trở nên cực kỳ nghiêm túc, liền Giang Trần đều là một trong giật mình, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy Long Thập Tam sẽ có như vậy ngưng trọng một mặt, làm sao vậy? Giang Trần hỏi, là Linh Cơ. Ta cảm thấy Linh Cơ khí tức. Sẽ không sai, Long Thập Tam trầm giọng nói ra, biểu hiện cũng là càng phát nghiêm túc, nàng nhất định ở Tây Cực Thần Châu. Ta phải muốn đi chiếu nàng tiến nhập thần giới, Long Thập Tam hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập. Lam Linh Cơ là hắn trong cuộc sống người trọng yếu nhất, lo âu trong lòng hắn, Giang Trần cũng có thể lý giải, ta đi chung với ngươi, Giang Trần nói, Long Thập Tam lắc lắc đầu, hòa thượng khả năng cũng sẽ có nguy hiểm, tương tự là ở Tây Cực Thần Châu, ta một người đủ để, lấy ta bây giờ thời điểm, trừ phi là thần hoàng cảnh cường giả, mặc dù là nửa bước thần hoàng, ta cũng không hề sợ hãi. Ta tự mình đi là được, vậy ngươi nhất định phải bảo trọng. Tây Cực Thần Châu Đại Lôi Âm tự gặp, Giang Trần cùng Long Thập Tam ánh mắt tụ vào, hai cái mọi người là tần tần gật đầu, liền Linh Cơ đều tiến nhập thần giới sao, Vũ Ngưng Trúc từ tốn nói, bất quá trong ánh mắt nhưng là mang theo càng nhiều hơn lo lắng, bởi vì lúc này giờ khắc này, Giang Trần trong mắt, đã là trở nên hơi thất vọng, bây giờ chính mình cùng Yến Khuynh Thành toàn bộ đều ở nơi này, duy nhất thiếu hụt, chính là khói thần Vũ, Tiểu Vũ là Giang Trần trong lòng lớn nhất tâm tư, cũng là hắn nhất không muốn nhắc tới lên. Nhưng là Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, nhưng đều là liếc mắt nhìn nhau, các nàng so với Giang Trần càng hiểu rõ chính hắn, tương tự cũng hy vọng Tiểu Vũ có thể mau sớm xuất hiện, nhưng là không như mong muốn, Tiểu Vũ trước sau đều không có thể xuất hiện ở trước mắt của bọn họ, thậm chí chút nào tin tức, đều chưa từng có. Mặc dù là bây giờ Lam Linh Cơ đã là tiến nhập thần giới, có thể Tiểu Vũ vẫn là Bạc Vô Âm tính, hy vọng 13 có thể mau chóng tìm tới Lam Linh Cơ đi, đối với hắn mà nói, Lam Linh Cơ là hắn lớn nhất cản, tiến nhập thần giới tới nay, hắn đã trải qua quá nhiều đau khổ, có thể có một người quan tâm hắn an ủi hắn, không thể tốt hơn nữa, ngày sau hắn cũng sẽ không lại như vậy càng rỡ. Giang Trần cười nói, tuy rằng trong lòng nhớ nhung Tiểu Vũ, nhưng cũng không nhắc tới một lời. Hắn mặc dù không biết hiện tại Tiểu Vũ đến tột cùng người ở phương nào, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, Tiểu Vũ nhất định ở tại thần giới, chỉ là ở một cái nào đó hắn còn không biết địa phương mà thôi, luôn có một ngày, bọn họ nhất định sẽ một nhà đoàn tụ. Chúng ta đi trước tòa thành trì này xem một chút đi, nếu có thể tìm tới một ít đối với linh hồn của ngươi có trợ giúp linh dược, liền tốt nhất, cũng thuận tiện hỏi thăm một chút hòa thượng tin tức. Giang Trần một tay nắm Vũ Ngưng Trúc, một tay nắm lấy Yến Khuynh Thành, ba người hướng về xa xa Thiên Quang Thành đi đến, vào thành nộp 15 viên viên trung phẩm thần nguyên thạch, Giang Trần trực tiếp móc ra một viên thượng phẩm thần nguyên thạch, giao cho thủ thành quân hộ vệ, thủ thành quân hộ vệ trong nháy mắt biến sắc mặt, lộ ra vẻ vui mừng, này nhưng là bọn họ nửa năm thu vào, hơn nửa thượng phẩm thần nguyên thạch, nhưng là có thể gặp không thể cầu, tiền bối có gì sai phái, cứ nói đừng ngại, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy ngôn vô bất tẩn. Thủ thành hộ vệ nhìn Giang Trần thực lực không tầm thường, hơn nữa lại dẫn theo hai cái như vậy đẹp như thiên tiên nữ tử, ra tay lại xa hoa như vậy, người như vậy, tuyệt đối không phải hắn có thể chọc nổi. Ta muốn biết, trong thành này lớn nhất dược liệu trung tâm giao dịch ở nơi nào, hoặc có lẽ là có cái nào đại hình sàn đấu giá. Giang Trần từ tốn nói, chúng ta Thiên Quang thành lớn nhất dược liệu trung tâm giao dịch, chính là Linh Anh Phường, nơi đó linh dược, hầu như không thiếu gì cả, còn sàn đấu giá. Cũng là Linh Anh Phường dưới cờ Linh Anh sàn đấu giá, tiền bối đến Linh Anh Phường vừa hỏi liền biết, thành đông 3.000 bên trong chính là, thủ thành hộ vệ cười ha hả nói. Giang Trần gật gật đầu, mang theo Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc, thẳng đến thành đông mà đi. Mấy cái tay thủ thành hộ vệ cười đều là đầy mắt vẻ hâm mộ, một bên ước ao cái kia có thể bị cường giả khen thưởng thủ vệ, một bên ước ao Giang Trần bên người nữ tử, nhất định chính là Khuynh Quốc Khuynh Thành, có vẻ như thiên tiên. Bọn họ đời này còn chưa từng thấy xinh đẹp như vậy nữ tử, khác nào từ trong bức tranh đi ra, thực sự là quá đẹp, cô gái như vậy, dù cho lại nhìn nhiều ta đều thấy đủ, đây quả thực là thần tích, đây là thượng thiên hoàng mỹ nhất tạo hóa, ta cảm thấy được ta đã đối với ta gia cái kia đầu cọc cái mất đi hứng thú. Một đám thủ thành hộ vệ si mê nhìn Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc đám người bóng lưng biến mất. Linh Anh Phường, làm toàn bộ Thiên Quang thành lớn nhất dược liệu trung tâm giao dịch, có thể nói là huênh hoang vô lượng. Nơi này linh dược không thiếu gì cả, chỉ cần không phải thái quá cổ quái kỳ lạ, liền tuyệt đối có thể tìm được. Giang Trần trực tiếp là tiến nhập Linh Anh Phường bên trong, tiếp đãi mỹ nữ hầu, ánh mắt đều là rơi vào Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành trên người, một nháy mắt không nháy mắt, khó có thể di chuyển. Ta muốn ở đây trị liệu tốt nhất linh hồn linh dược, Giang Trần nhìn về phía nữ hầu nói ra, ngạch, tốt nhất. Vị công tử này, ngài chắc chắn chứ, nữ hầu hơi kinh hãi. Trị liệu tốt nhất linh hồn thánh dược chữa thương, cái kia được bao nhiêu tiền? Căn bản không phải nàng có thể tiếp đãi, ta không thích nói lần thứ hai, Giang Trần nhíu nhíu mày đầu nói ra, tốt, ba vị chờ chốc lát, đi trên lầu Nhã gian ăn chút nước trà điểm tâm, ta đây phải đi mời lão trưởng quỷ, nữ hầu không dám thất lễ, quan trọng nhất là Giang Trần bên người hai đại mỹ nữ, thật sự là làm cho người rất rung động, người bình thường ai có thể điều động được này hai cái mỹ nhân tuyệt sắc. Giang Trần thân phận không cần nghĩ, cũng nhất định là tương đối cao quý, quanh năm ở Linh Anh Phường làm việc, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Không lâu lắm, trong gian phòng trang nhã, xuất hiện một cái lão giả râu tóc bạc trắng, thần sắc ung dung, mắt mang tinh quang, lại cười nói, vị công tử này cần gì không, lão hữu có thể giúp được việc khó khăn đây, ta cần trị liệu tốt nhất linh hồn linh dược, giá tiền không là vấn đề. Giang Trần lạnh nhạt nói, chúng ta ở đây tốt nhất linh dược, trị liệu linh hồn. Chính là mang thai hồn linh chi cỏ, giá cả, cũng là tương đương trân quý. Một viên mang thai hồn linh chi cỏ, chí ít cần 100 khối cực phẩm thần nguyên thạch. Ông lão cười nói, nhìn Giang Trần một chút, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, làm Linh Anh Phường còn sống mấy cái lão trưởng quỷ. Hắn chắc là sẽ không phạm cái kia chút sai lầm cấp thấp, chân chính có bản lĩnh người có bối cảnh, từ đến đều là rất điệu thấp. Thế nhưng người trẻ tuổi này xác thực biết điều, có thể mang theo hai cái mỹ nữ tuyệt sắc rêu rao khắp nơi. liền lộ ra như vậy không biết điều, mang ta đi xem một chút đi, Giang Trần nói ra. Lão trưởng quỷ trong lòng hơi động, mang thai hồn linh chi cỏ loại này bảo bối, giống như có thể là rất ít người sẽ chạm đến, có thể dùng đến này mang thai hồn linh chi cỏ người, hơn nữa đều là thần vương cảnh trở lên, thậm chí thần tôn cảnh cường giả, mới có thể mua được, dù sao trên trăm cực phẩm thần nguyên thạch, không phải là ai đều có thể cầm ra được, chí ít thần vương cảnh trở xuống, cũng không thể có như vậy năng lực. Lão trưởng quỷ cũng bất quá là thiên thần cảnh tột cùng thực lực mà thôi, căn bản nhìn không thấu trước mắt ba người này thực lực, tốt. Công tử hãy theo ta đến, lão trưởng quỷ mang theo Giang Trần cùng đi nhìn mang thai hồn linh chi cỏ, Vũ Ngưng Trúc cũng là nắm thật chặt Giang Trần tay, hy vọng này mang thai hồn linh chi cỏ, có thể trợ giúp cho chính mình. Ba người theo lão trưởng quỷ, đi thẳng đến dược liệu kho trước, Giang Trần dừng bước tại trước, lão trưởng quỷ tiến vào bên trong, không hơi chốc lát, bắt đầu từ dược liệu trong kho đi ra. Lão trưởng quỷ tay cầm một cái tử kim hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra, một cây màu tím nhung trạng dược liệu, mặt trên mang theo một tầng tinh tế sóng gợn, lộ ra ở Giang Trần trước mặt. Giang Trần vẻ mặt hơi động, này mang thai hồn linh chi cỏ, xác thực có không nhỏ hôn lễ quanh quẩn, bất quá một bụi này, thật sự là có chút như muối bỏ biển. Như thế nào, công tử cảm thấy ta đây mang thai hồn linh chi cỏ, làm sao? Lão trưởng quỷ vuốt râu nói ra, gương mặt vẻ ngạo nghễ, hơn trăm cực phẩm thần nguyên thạch bảo bối, há có thể giống người thường, coi như có thể đi, ngươi nơi này có bao nhiêu? Giang Trần nói. Lão trưởng quỷ ngẩn ra, lời này có ý gì? Lẽ nào ngươi còn muốn toàn bao hay sao? Có bao nhiêu, ta toàn bao. Giang Trần ở đây nói ra, tiểu Trần tử, Vũ Ngưng Trúc có chút khiếp sợ, một viên dựng hồn linh chi thảo chính là trên trăm cực phẩm thần nguyên thạch, dù cho một viên đã đầy đủ làm cho nàng chấn kinh rồi, yên tâm, chút tiền này lại đáng là gì đây? Chỉ cần có thể chữa khỏi linh hồn của ngươi vết thương, dù cho là tan hết ta thần nguyên thạch thì thế nào đây? Giang Trần ôm nhu nở nụ cười, thần nguyên thạch đối với hắn mà nói, hoàn toàn là vật ngoại thân, so với Vũ Ngưng Trúc, không đáng giá một đồng, công tử lời ấy thật chứ, lão trưởng quỷ tiến sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi nhìn ta nghĩ đùa giỡn dáng vẻ sao, Giang Trần nói, dù cho là chúng ta Linh Anh Phường trữ hàng, cũng chỉ có 30 viên dựng hồn linh chi thảo mà thôi, công tử thật muốn toàn bộ mua lại sao, đây chính là ít nhất phải 3.000 cực phẩm thần nguyên thạch, lão trưởng quỷ nói lần nữa, tốt. Thành giao, 3.000 cực phẩm thần nguyên thạch đúng không? Giang Trần hỏi, này dựng hồn linh chi thảo, ta muốn. Một thanh âm vang vọng thanh niên mặc áo vàng, chậm rãi đi tới, tay cầm quạt giấy, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, ngọc lạ mặt khói, mắt lộ ra tinh mang, có thể nói phong độ phiên phiên, là Tất công tử. Ha ha, Tất công tử này là ở đâu ra nhã hứng, dĩ nhiên đến ta Linh Anh Phường đi vòng một chút, thực sự là khiến ta Linh Anh Phường rồng đến nhà tôm a. Lão trưởng quỷ ánh mắt sáng ngời, cười ha hả nói, thế nhưng, dù sao có một tới trước tới sau, vị công tử này đã đợi đã lâu, tuy rằng cái này lão trưởng quỷ đối với thanh niên mặc áo vàng rất là khen tặng, thế nhưng chung quy vẫn là không có đập phá Linh Anh Phường bản hiệu. Giang Trần nhìn thanh niên mặc áo vàng một chút, lạnh lùng nói, mọi việc chung quy phải có một tới trước tới sau đi, ngươi nếu muốn muốn này dựng hồn linh chi thảo, môn đều không có, ha ha, dựng hồn linh chi thảo đích xác là một thứ tốt a. Ta cũng muốn mua được đưa cho vị cô nương này tư thế vạn ngàn, nghi biểu bất phàm, phong thái yểu điệu, thật sự là để tại hạ tâm động không ngừng a. Lúc nãy được nghe cô nương linh hồn bị thương, ta tất giai vừa, tự làm mua lại này dựng hồn linh chi thảo, lấy an ủi cô nương linh hồn chi chế, mong rằng cô nương bỏ qua cho. Tất giai vừa nở nụ cười, ánh mắt trước sau đều là rơi vào Vũ Ngưng Trúc trên người, thế nhưng Vũ Ngưng Trúc nhưng là không hề bị lay động, vẻ mặt bất biến. Chỉ là lôi kéo Giang Trần tay, khí định thần nhàn. Giang Trần khẽ mỉm cười, khóe miệng ý lạnh, cũng là càng phát đáng sợ. Ở trước mặt ta, ngươi còn dám đùa giỡn người đàn bà của ta, ha ha, ngươi là thật không sợ chết a? Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, dù cho vị cô nương này với ngươi tương phùng trước, lẽ nào ngươi liền có thể lấy ngăn cản ta thích nàng sao? Thật sự là buồn cười, 4.000 cực phẩm thần nguyên thạch, lão trưởng quỷ, hiện tại ngươi nên biết phải làm sao chứ? Tất giai vừa tự tin nói, 4.000 cực phẩm thần nguyên thạch. So với Giang Trần đầy đủ thêm ra 1.000 cực phẩm thần nguyên thạch, thời khắc này, lão trưởng quỷ rốt cục vì đó di chuyển, người chết vì tiền chim chết vì ăn, không thể không nói, 1.000 cực phẩm thần nguyên thạch trên lệch giá, thật sự là quá khoa trương, đây nếu là còn không động tâm lời, cái kia lão trưởng quỷ liền đúng là choáng váng. 5.000, Giang Trần bất động thanh sắc nói ra, thời khắc này, Tất cả mọi người trợn tròn mắt, lão trưởng quỷ cùng Tất Giai vừa không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên như thế có quyết đoán, lần thứ hai tăng giá 1.000 khối cực phẩm thần nguyên thạch, quả thực làm cho người rất điên cuồng. Lão trưởng quỷ đã có chút không cầm được chính mình, hắn lần thứ nhất cảm giác, chính mình cũng bị tiền tài đánh ngã, 2.000 cực phẩm thần nguyên thạch trên lệch giá, chỉ cần bán này dựng hồn linh chi thảo, vậy coi như toàn bộ đều là của mình. Mà Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành thì lại không nghĩ tới Giang Trần sẽ như vậy chấp nhất, hiển nhiên này dựng hồn linh chi thảo đối với Vũ Ngưng Trúc mà nói, nhất định là khá quan trọng. Điểm trọng yếu nhất chính là, tự xem trên đồ vật, làm sao có thể để cho người khác đưa cho Vũ Ngưng Trúc đây. Đây là Giang Trần lớn nhất điểm mấu chốt, 6.000, Tất Giai vừa tay vịn quạt giấy, trung đùi đắc ý nói, 6.000 cực phẩm thần nguyên thạch, cũng chỉ có hắn cái này chúa tể một giới công tử, mới có to lớn như thế quyết đoán, hiện tại lão trưởng quỷ đã có chút mộng ép, căn bản không biết phải làm gì cho đúng, ai cũng sẽ không cùng tiền không qua được, đặc biệt là đã gấp bội cực phẩm thần nguyên thạch, 7.000, Giang Trần lại lần nữa tăng giá. Thời khắc này, Tất Giai vừa hiển nhiên đã có chút lực bất tòng tâm, giá tiền này đã lên đến một cái giá trên trời, này dựng hồn linh chi thảo mặc dù là cực phẩm linh dược, tuy nhiên lại căn bản không đáng số tiền này. Giang Trần cùng Tất Giai vừa lẫn nhau gây xích mích, ngược lại là thành toàn linh anh phường. Ngươi, Tất Giai vừa sắc mặt đã là có chút khó coi, dù sao hoa 7.000-8.000 cực phẩm thần nguyên thạch chỉ vì giành được chiếm được mỹ nhân nở nụ cười, thật sự là có chút không đáng làm, liền hắn cũng trở nên có chút chần chờ. 8.000. Tất Giai vừa cắn răng nói ra, nếu muốn tin tướng, liền tuyệt đối không thể chần chờ, nếu như để mỹ nữ coi thường hắn, vậy hắn còn làm sao cùng mỹ nhân tuyệt sắc này tiếp tục trao đổi đi. Mỹ nhân này đây, hắn nhất định muốn chiếm được, này hai cái nguyên thần khí, giá cả cần phải đều sẽ không thấp hơn 5.000-6.000 cực phẩm thần nguyên thạch, cho ngươi. Giang Trần nhẹ như mây gió, trực tiếp tự lấy ra hai cái nguyên thần khí, ném cho lão trưởng quỷ, lão trưởng quỷ tay run một cái, kém một chút không có tiếp được, đây chính là nặng hơn 1.000 cân nguyên thần khí A, liền Tất Giai vừa cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, cái tên này không sẽ là người điên chứ, dĩ nhiên trực tiếp ném ra hai cái nguyên thần khí, vốn cho là mình đã quá trâu bò, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như vậy hào không người tính, nguyên thần khí chẳng lẽ là phố lớn trên nhặt được sao? Tùy tùy tiện tiện liền móc ra hai cái, người này rốt cuộc cái gì lai lịch, tại sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy, loại này hào tình vạn trượng. Chính mình cũng là khó có thể cùng tranh tài. Dù sao, có tiền có thần nguyên thạch, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Tất Giai vừa đã không có dũng khí kêu giá nữa, nếu như hắn lại kêu giá, thế tất yếu ở 12.000 cực phẩm thần nguyên thạch trở lên, cái kia căn bản không phải hắn có thể thừa nhận được, mặc dù là hắn cái này chúa tể một giới công tử ca, làm việc cũng phải cần có một độ, không có nhiều tiền như vậy, chứ lớn như vậy so với, hậu quả không phải là hắn có thể thừa nhận được được. Này Linh Anh Phường thực lực không tầm thường, mặc dù là ở Thiên Quang Thành địa vị cũng là cực kỳ siêu nhiên, liền thành chủ phủ đều là không có quá lớn quyền lực chế ước nó, từ này có thể thấy được, Linh Anh Phường thế lực sau lưng, nhất định cực kỳ đáng sợ. Lão trưởng quỷ liếm liếm đôi môi khô khốc, liếc mắt nhìn Tất Giai vừa sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, ở trước mặt người đẹp giả vờ cung thất bại, có thể là một kiện hết sức chuyện mất mặt, mà Giang Trần hết sức hiển nhiên thành công, tiểu tử. Xem như ngươi lợi hại, Tất Giai vừa mới răng nói ra, cái tên này thật sự là quá có tiền, tùy tùy tiện tiện ném ra hai cái nguyên thần khí, này ra tay cũng quá xa hoa đi, ngay cả mình đều hít khói, vốn nên là đồ vật của ngươi, ta làm sao sẽ để cho người khác đưa cho ngươi đây, Giang Trần khẽ mỉm cười, Vũ Ngưng Trúc nháy mắt hòa tan ở trong ngực của hắn, gắn bó tướng ôi, ngươi nông ta nông, Giang Trần không coi ai ra gì ôm hai cái mỹ nữ tuyệt sắc, tức giận Tất Giai vừa nổi trận lôi đình. Tình cảnh này, nhìn Tất Giai vừa sắc mặt tái xanh, hai cái mỹ nữ tuyệt thế, tất cả đều là y ôi tại Giang Trần trong lòng, đây hoàn toàn là phung phí của trời, dựa vào cái gì chính mình một cái cũng không có. Cái tên này nhưng có thể ngồi hưởng hai đại mỹ nữ, để hắn giận không nhịn nổi, cực kỳ không công bằng. Tất Giai vừa sắc mặt khó coi, hắn đương nhiên sẽ không để Giang Trần cứ như vậy rời đi, nếu không thì, mặt của mình để nơi nào, mặc dù không cách nào ở đây Linh Anh Phường ra tay đánh nhau. Thế nhưng hắn nghĩ muốn động người, còn không có mấy người có thể chạy, tiểu tử, ngươi để ta rất tức giận, ngươi đã như thế yêu thích theo ta tranh cãi, cái kia hôm nay, chúng ta liền cẩn thận so một lần, làm sao? Tất Giai vừa trầm giọng nói ra, ánh mắt lạnh lẽo, nhắm thẳng vào Giang Trần, ngươi còn không có tư cách này, Giang Trần lắc lắc đầu nói ra, Cái này tất giai vừa thực lực, chỉ có thần tôn cảnh sơ kỳ mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của hắn, một cái tay, Giang Trần là có thể ép chết hắn. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, bản công tử lần đầu tiên nghe nói, còn có so với ta cùng hơn gia hỏa, dựa vào cái gì ta không có tư cách. Ngươi cho rằng ngươi đáng là gì, chỉ bằng ngươi cũng có thể sở hữu hai đại mỹ nữ, ngươi toán cái gì mặt hàng, có bản lĩnh, liền tới một trận chiến đi. Tất giai vừa lạnh lùng nói, cười to không ngớt, người này nhất định chính là nói khoác không biết ngượng, để hắn cười nhạo không ngớt, lại một cái tìm chết gia hỏa. Lão trưởng quỷ, ta dựng hồn linh chi thảo đây, ở đây ở đây, lão trưởng quỷ vội vã đem dựng hồn linh chi thảo cho Giang Trần, ở đây miếu nhỏ, tất công tử như phải chiến lời, mong rằng đi ra ngoài mặt một trận chiến. Lão trưởng quỷ bồi cười nói, cái này ta tự nhiên biết, không dùng ngươi tới nhắc nhở ta, hừ hừ. Tất giai vừa lạnh giọng nói ra, trừng mắt một cái lão trưởng quỷ, cái này thấy tiền mắt mở gia hỏa, thật sự là ghê tởm hết sức, tuy rằng hắn rất tức giận, thế nhưng là sẽ không ở Linh Anh Phường động thủ, nếu không thì, một khi gây nên Linh Anh Phường bất mãn, như vậy rất có thể liền sẽ khiến cho đại chiến, điểm này tất giai vừa tuy rằng công tử bột, nhưng vẫn biết nặng nhẹ, ta chờ ngươi ở ngoài, tiểu tử, thua, bên cạnh ngươi hai cái đại mỹ nhân, nhưng là thuộc về ta, ha ha ha. Tất giai vừa cười híp mắt nói ra, xoay người mà đi, ra Linh Anh Phường. Công tử cắt không thể sằng bậy, này tất giai vừa chính là ngày lai giới chủ con trai, chớ cẩn thận. Lão trưởng quỷ nói với Giang Trần, xem như là thiện ý nhắc nhở. Đúng rồi, lão trưởng quỷ, trừ cái này dựng hồn linh chi thảo, ngươi còn có hay không cái gì có thể đề cử đối với linh hồn có rất lớn khôi phục cùng ích lợi đang dược sống sót linh dược? Giang Trần hỏi, lão trưởng quỷ trầm ngâm chốc lát, nói ra, có đúng là có. Nhưng là chính là không biết, các ngươi có thể hay không chiếm được, ở đây bên trong bên ngoài 300.000 dặm bồng lai giới bên trong, bồng lai giới giới tay thuận bên trong thì có một khối mã não hồn chủng, đó là bồng lai giới chủ bảo bối, chính là không biết các ngươi có thể hay không mượn đến, mã não hồn chủng sao? Giang Trần lầm bầm nói ra, không sai, cái kia mã não hồn chủng đối với linh hồn tẩm bổ có ích lợi cực lớn, tuyệt đối không phải này dựng hồn linh chi thảo có thể so bì, lão trưởng quỷ một mặt ngưng trọng nói. Giang Trần gật gật đầu, mang theo hai nữ trực tiếp rời đi. Tiểu Trần tử, ngươi thật muốn cùng người này đại chiến sao? Yến Khuynh Thành có chút lo lắng nói ra. Làm sao, ngươi sợ ta không phải là đối thủ của hắn sao? Giang Trần khẽ mỉm cười. Ta sợ hắn sẽ bị ngươi đánh chết, dù sao sau lưng của hắn là chúa tể một giới. Chuyện này, e sợ không có đơn giản như vậy. Chúng ta mới đến, dù sao cũng là ở trên địa bàn của người ta, vẫn cẩn thận tuyệt vời. Yến Khuynh Thành tiếp tục nói. Khuynh Thành muội muội nói đúng, Tiểu Trần tử, ngươi cũng phải cẩn thận là hơn. Vũ Ngưng Trúc cũng là thấp giọng nói ra, nàng biết chuyện này đều nhân nàng mà lên, Vũ Ngưng Trúc chỉ lo Giang Trần đắc tội rồi toàn bộ giới vực, đến thời điểm chỉ sợ cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong lòng ta tự có sắp xếp, Giang Trần nói ra, Linh Anh Phường ở ngoài, một chỗ không đảng trong cảnh địa, Tất Giai vừa đã đứng ở nơi đó, ngăn cản Giang Trần đám người đường đi, Tiểu tử. Dám từ ta Tất Giai vừa trong tay hoành đao đoạt yêu, ngươi vẫn là thứ nhất, đem ngươi dựng hồn linh chi thảo giao ra đây, đem này hai cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân hiến cho ta, có lẽ ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Tất Giai vừa cười lớn nói, trong ánh mắt mang theo âm lãnh vẻ, thế nhưng càng nhiều hơn là đối với Vũ Ngưng Trúc cùng với Yến Khuynh Thành mơ ước, này hai đại mỹ nữ tuyệt thế, có thể được một, đã là 10 đời đã tu luyện phúc phân, mà người này, dĩ nhiên ôm ấp đề huề. Đối với Tất Giai vừa tới nói, thật sự là quá kích thích, các ngươi nhìn, đó không phải là ngày lai giới Tất công tử sao? Cùng hắn giao thủ người nọ là ai? Dám đối phó với Tất công tử, chẳng lẽ là chán sống rồi sao? Cắt, vừa nhìn ngươi chính là ánh mắt thiển cận, người kia dám cùng Tất công tử đối lập, tại sao có thể là bừa bãi hạng người vô danh? Ngươi thấy người kia bên người hai đại mỹ nữ, đó nhất định chính là so với thiên tiên, người bình thường ai có thể có loại này diễm phúc? Người kia nhất định cũng là thân phận tôn kính hạng người. Ngươi vừa nói như thế, cũng thật là có chuyện như vậy. Thế nhưng lần này ngày lai giới lần thứ 7 tới cầu hôn, đã là để chúng ta thành chủ bể đầu sức tráng. Một lần này tỷ võ chiêu thân, nhất định sẽ tương đối đặc sắc a. Có người nói này Tất Giai vừa nhưng là lần này tham gia luận võ chọn rể đứng đầu ứng cử viên, nói không chắc chúng ta thành chủ liền sẽ đem nghĩa nữ hứa cho hắn đây. Không ít trong thành cao thủ, đều là nhìn thấy màn này. Tất Giai vừa đã tới Thiên Quang Thành có một đoạn thời gian, hơn nữa làm việc kiêu căng, không bao lâu chính là ở Thiên Quang Thành bên trong, mọi người đều biết, trong miệng chó không mọc ra được ngà voi, nguyên bản ta còn không muốn giết ngươi, nhìn dáng dấp, nếu như tha cho ngươi một cái mạng chó, cũng không làm nên chuyện gì. Giang Trần lạnh lùng nói, đùa giỡn, đến nha, ta ngược lại muốn xem, chúng ta đến tột cùng người nào mới thật sự là mạng chó. Tất Giai vừa không những không giận mà còn cười, đối với Giang Trần ngạo nghễ cùng trào phúng, hắn tự nhiên là xem thường, hắn là ai? Hắn là ngày lai giới chủ con trai, thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, hơn nữa thực lực đã là đạt tới thần tôn cảnh sơ kỳ, trừ phi là gặp gỡ cường giả tuyệt thế, nếu không thì, ở đây Ma La quận bên trong, có thể giết hắn người, cũng không nhiều, hơn nữa rất nhiều người căn bản không trêu chọc nổi hắn ngày lai giới. Hôm nay đụng tới một cái không biết trời cao đất rộng trẻ con miệng còn hôi sữa, Tất Giai vừa trong lòng mang theo mấy phần vui đùa chi tâm, cảm thấy Giang Trần ngược lại là càng phát buồn cười. Ồn ào gia hỏa, ngươi chết, thế giới này có lẽ đều sẽ yên tĩnh lại. Giang Trần cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, cùng Tất Giai vừa giao thủ cùng nhau, hắn không có bất kỳ chần chờ, đối phó loại cặn bã này, hắn nhất định phải nóng nảy gió được, sát phạt quả quyết, lúc này mới có thể hả hê lòng người. Đến hay lắm, Tất Giai vừa hét lớn một tiếng, thế nhưng Giang Trần một quyền đánh ra, đã là núi lở đất nứt tư thế, Tất Giai vừa hoàn toàn biến sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình liền Giang Trần một quyền cũng không tiếp nổi, thực lực của người này, lẽ nào so với mình mạnh hơn trên nhiều như vậy sao? Còn không có chờ Tất Giai vừa chấn động xong, đã là bị Giang Trần một quyền bắn trúng, bay ngược mà đi. Phốc, đến hay lắm, hung mãnh a. Tất Giai vừa sắc mặt khó coi, kinh hãi gần chết, Giang Trần một chiêu đẩy lùi, để hắn trong nháy mắt trợn tròn mắt, thực lực này cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ chứ. Cái tên này rốt cuộc cái gì lai lịch? Chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Đình chiến. Chúng ta tùy ý tái chiến. Tất Giai vừa gầm nhẹ một tiếng, rút lui mà đi. Thế nhưng Giang Trần nhưng căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói chiến liền chiến, như không phải là bởi vì ngươi như vậy ngông cuồng tự đại, ta còn thực sự chưa chắc sẽ giết ngươi. Nhưng là bây giờ, mặc dù là Thiên Vương lão tử ra tay, cũng không thể nào cứu được ngươi. Giang Trần lạnh rên một tiếng, đi lại phi thiên, đạp không mà lên, một chưởng rơi xuống, Tam Thiên Diễm Thiên Ấn, như bẻ cành khô, trực tiếp là để Tất Giai vừa con ngươi co rút nhanh, kinh ngạc thốt lên một tiếng, thế nhưng là đã nhấn chìm ở Giang Trần Tam Thiên Diễm Thiên Ấn bên trong. Hết chương 3100, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.